Kịch bản tự nhiên cũng có cung cấp, bất quá là nguyên thủy kịch bản, nhìn Diệp Vũ có hay không cảm thấy hứng thú, cảm thấy có thể thật tốt yêu hóa một phen, ví dụ như thần thoại kịch bản, Vũ Điền Huệ Từ liền vừa lòng phi thường, cảm thấy là so với trước lão kịch bản xuất sắc nhiều lắm, thậm chí là tại Âu Mỹ đều có thể lấy được không sai phòng vé, đổi thành nguyên bản chuyện xưa, Âu Mỹ thị trường tuyệt đối hội ngộ lãnh. Vòng Thái Bình Dương, này kịch bản có chút thú vị. Phát hiện Diệp Vũ rất nhanh liền chọn chúng, mình cũng thực xem trọng cái kia kịch bản về sau, là gương mặt hưng phấn nói ngươi cũng hiểu được cái này không sai. Này điện ảnh cao nhất có thể có 2 ức đô la dự toán. Thấp, nếu như muốn chụp tốt nhất là IMAX 3D, chế tạo thành không thua Transformer theo có mình đặc sắc tân hệ liệt, nhưng chuyện xưa nhất định phải một lần nữa viết, ép cách không thể quá thấp, hơn nữa tốt nhất là hoạt hình trò chơi đồng bộ, trước tiên điện ảnh đẩy ra, dù sao như vậy điện ảnh bản thân chuẩn bị thời gian không ngắn. Nhanh nhất phỏng chừng cũng phải sang năm khởi động máy. Vũ Điền Huệ Từ gương mặt thừa nhận gật gật đầu, quyển này thân chính là siêu A đại chế tác, xem như Sony ảnh nghiệp bên này sau trọng yếu hạng mục, đã lấy được phê, chính là như thế nào chụp, cuối cùng chọn ai tới quay tồn tại tranh luận. Vũ Điền Huệ Từ làm Nhật Bản bản thổ phái đại biểu, tự nhiên là thiên hướng về Hollywood thêm Nhật Ngô vòng hình thức, mà không phải là Bắc Mỹ phân công ty thừa hành thuần Hollywood hình thức. 2013 năm vòng Thái Bình Dương địa khu đáy biển chỗ sâu xuất hiện một cái vũ trụ song song điểm đột phá, theo sau, một cái lớn vô cùng cự thú sinh vật theo hải dương chung cuột khởi, con thứ nhất cự thú đầu tiên phá hủy San Francisco cùng với xung quanh sở hữu bờ biển thành thị, mà nhân loại đại bộ phận ý đồ ngăn cản cự thú hành động quân sự toàn bộ lấy thất bại chấm dứt, nhưng cự thú cũng cuối cùng tại nhân loại liều chết chống cự hạ chết vào đạn hạt nhân bên trong, nhưng San Francisco phạm vi trăm dặm biến thành hoang vu nơi. Sự kiện sau khi kết thúc, nhân loại vì cự thú lên quái thú Kaiju tên, nhưng nguyên bản nhận thức làm kết thúc quái thú tập kích lại liên tiếp mà xuất hiện tại các vòng Thái Bình Dương thành thị. Nhân loại tại vô kế khả thi phía dưới phát minh bọn hắn chính mình sáng tạo quái thú cơ giáp thợ săn Jaeger, lợi dụng thật lớn máy móc binh lính đến đối kháng quái thú đại quân, từ hai tên thần kinh não bộ Internet cho nhau xuyến liền di động thần kinh nguyên liên kết người chơi túng đồng bộ chơi tác máy bay chiến đấu giới binh lính, lợi dụng dụng cụ đến kiểm tra quái thú cấp bậc cùng danh hiệu. Từ có cơ giáp thợ săn, nhân loại bắt đầu đạt được thắng lợi, thậm chí đem quái thú tập kích biến thành tuyên truyền hoạt động cùng nghi thức, nhưng nhân loại lại cũng không biết tăng thêm sự kinh khủng uy hiếp sắp xảy ra, mà quái thú chiến dịch cũng theo đó khai hỏa. Cái này thiết lập cùng bối cảnh còn chưa phải sai, có loại khoa học viễn tưởng mảng lớn hương vị, bất quá đến tiếp sau tình tiết cùng một chút người vật thiết lập đại tràng diện thiết lập đều quá thô giáp, cũng không thể nói cay gà, chính là không có gì đặc điểm, thậm chí còn không bằng sát vách Paramount Transformer hệ liệt. Không sai biệt lắm loại hình, ta không bằng trực tiếp đi nhìn Transformer, cho nên hai bên chênh lệch rất lớn, lỗ vốn không đến mức, nhưng trông cậy vào đại hoạch thành công rất khó, chỉ có thể coi là tiêu chuẩn tuyến thượng bình thường điện ảnh. Bất quá nếu có thể cường hóa một chút chuyện xưa tính, gia tăng một chút mốt nguyên sang nguyên tố, tiến hành một chút thăng cấp, cái này hệ liệt vẫn là rất có thể làm, cho nên Diệp Vũ là chớp mắt liền có cái khác một chút ý tưởng mới, tính toán thử xem cái này hệ liệt. Dù sao tại cơ giáp phương diện, Nhật Bản là thực sự là vô cùng có kinh nghiệm, cũng không phải bình thường chuyên nghiệp, đây là Hollywood bên kia cũng không sánh bằng, cho nên Diệp Vũ là trực tiếp hỏi lên trích dẫn cao đạt nguyên tố khả năng. Không phải là dập khuôn, mà là đem cao đạt bên kia một chút nguyên tố cùng thiết lập mượn, dẫn vào tân nhân loại hoàn toàn mới khái niệm, cũng chính là gia nhập gen thí nghiệm nhân thể thí nghiệm, cũng chính là cấp cái này bắp sang hệ liệt dẫn vào nội hạch, gia nhập một chút tầng sâu thứ tự hỏi. Những quái vật này là như thế nào đến? Vì sao nhất định là đột nhiên toát ra, không thể là nhân loại chính mình muốn làm đi ra. Ví dụ như dùng động vật tiến hành một chút nguy hiểm khoa học thí nghiệm gen cải tạo, tăng thêm cuối cùng bức xạ hạt nhân, cuối cùng là ngoài ý muốn chế tạo ra đến đây như vậy quái vật. Đồng thời loại này điên cuồng thí nghiệm không phải là không có thành quả, tân nhân loại chính là, nhưng tân nhân loại xuất hiện cũng liền ý vị nguyên bản xã hội cân bằng bị đánh phá, kia một chút tầng dưới chót người bình thường sinh tồn hoàn cảnh là rơi vào tuyệt đối thung lũng, như vậy thay đổi. Toàn bộ thế giới quan cùng chuyện xưa bối cảnh liền hoàn toàn khác nhau, lập tức là cao lớn lên rất nhiều, nghe Vũ Điền Huệ Từ các nàng trực tiếp là hai mắt tỏa sáng, đối với Diệp Vũ bội phục sát đất. Chương 806 đi tới Hollywood 4. Tỷ tỷ, như thế nào đây? Lão công có phải hay không rất lợi hại? Nhìn đã hoàn toàn nhìn há hốc mồm, có vẻ giống như là bị thật sâu hấp dẫn ở tỷ tỷ, na chát là đang tại trở lại chính mình chỗ ngồi về sau, với tỷ tỷ mình Hani Khắc Tư trêu ghẹo lên. Hani Khắc Tư là gương mặt đỏ ửng có chút kích động nói thật là lợi hại, chính xác là thật lợi hại, ngày tốt thật sự rất có tài hoa, thật sự là rất có não động rồi, này chuyện xưa là lập tức liền tăng lên không thôi một tầng thứ, nghe ta đều thực cảm thấy hứng thú, so với lúc trước cái thật tốt hơn nhiều. Không chỉ là Na Chắc thì muội, những người khác cũng đều là gương mặt bội phục, tốt xấu vẫn có thể phân biệt đi ra, phía trước chính là bình thường Bắc Giang điện ảnh đặc hiệu mảng lớn, bây giờ là toàn bộ thế giới quan giá trị quan đều bị một lần nữa thiết lập, là có rất nhiều tầng sâu thứ tham thảo, vừa nghe cũng rất có chiều sâu, không làm được còn có thể cầm lấy thưởng. Đáng tiếc này điện ảnh là Sony ảnh nghiệp chính mình, khẳng định không biết dùng Hoa Ngô vòng diễn viên đương nhân vật chính, nhiều nhất là một chút trọng yếu phối hợp diễn, bất quá như vậy cũng không tệ, ít nhất Lưu Diệc Phi các nàng đều rất là tâm động, là nhao nhao đánh lên phương diện này chú ý. Mà Diệp Vũ bên này tự nhiên là tiến hành tương quan kịch bản sáng tác, chủ yếu là hoàn thiện thế giới quan, dựng lại tương quan chuyện xưa bối cảnh, kỳ thật những cái này linh cảm cũng không phải là hắn nguyên sang, đến từ một chút Nhật Bản bên kia hoạt hình cùng tiểu thuyết Internet. Hắn chính là chỉnh hợp một chút, tiến hành một lần nữa cơ cấu, biến thành to lớn cao ép cách một chút. Vì sao Transformer hệ liệt thực thành công? Kỳ thật ngay tại ở Transformer thế giới xem chuyện xưa bối cảnh thực to lớn, ít nhất nhằm vào hiện giai đoạn cùng loại điện ảnh tới nói là như thế này, cho nên Diệp Vũ bên này muốn làm ra đến càng chấn động hệ liệt, nhất định phải tại dưới phương diện này chân công phu, chụp cái gì 2013 năm, chụp 2077 năm trực tiếp biến thành Cyberpunk tương lai phong không tốt sao? Hữu cơ giáp có siêu nhân, cũng có người bình thường nghịch tập cùng cũ mới nhân loại đối lập nghĩ lại, ký ít kỳ nhân loại điên cuồng tà ác một mặt, lại tán dương nhân loại thiện lương tốt đẹp một mặt, đồng thời còn đã bị nhìn rất nhiều người xem mang đến một chút tự hỏi, là không phải nên là tiến hành một ít hạn chế, không cho một ít khoa học người điên cuồng lợi ích hôn tâm hạng người làm loạn, bằng không như vậy tương lai tùy thời khả năng biến thành sự thật. Diệp Vũ tự nhiên không biết hắn một chút não động sẽ làm hắn sắp tiếp xúc được khắc lệ ti ôn á đức phi thường khiếp sợ. Thậm chí là xuất hiện một chút lo lắng cùng sợ hãi, bởi vì những cái này giả thiết chẳng phải là tin đồn vô căn cứ, trên cái thế giới này còn thật có không ít tổ chức dã tâm gia đang tiến hành cùng loại điên cuồng thí nghiệm, mà nàng tại dưới tình huống nào đó coi như là ký được lợi ích người. Cái tổ chức này chân thật tên không rõ, bất qua tổ chức nội bộ thành viên đều lấy nào đó rượu tên làm danh hiệu, giống khắc lệ ti ôn á nước tại tổ chức bên trong danh hiệu chính là Vơ Mao. Vơ Mao cũng gọi là khổ ngả rượu. Khởi nguyên từ cổ Hy Lạp La Mã thời đại một loại rượu. Người lúc đó nhóm lấy một ít thực vật ngâm tại trong rượu nho làm tế điển hoặc y bệnh dùng, thẳng đến tứ đầu thế kỷ. Pháp quốc mới làm cho này một chút thêm vị rượu nho mệnh danh vì khổ ngả rượu Vơ Mao, nơi sản sinh chủ yếu vì Italy Đỗ Lâm Turin. Đây là nhất cái thế lực rất rộng đại hình phạm tội tổ chức, tài sản hùng hậu, hơn nữa tại Nhật Bản chính giới, kinh tế giới cùng giới khoa học có rất sâu người mạch. Thủ pháp quen dùng là đăng tải y học giới. Tài chính và kinh tế giới, giới khoa học hấp thu một chút tương lai rất tiền đồ người, lại trong bóng tối lấy tiền tài thu mua. Hơn nữa tụ tập đại lượng tài chính, khai phá mê dạng dược vật cùng với đủ để ảnh hưởng toàn bộ nhân loại tương lai trình tự. Làm tổ chức thành viên trung tâm, Vơ Mao tự nhiên là có nhiệm vụ của nàng tồn tại, sở dĩ tuyển chọn trở thành Hollywood đứng đầu nữ minh tinh, trừ bỏ nàng nguyên bản thân phận nghề nghiệp chính là cái này, thậm chí liền bởi vì thân phận như vậy mới bị tổ chức boss nhìn chúng. Còn tại ở đây cũng là nàng lớn nhất giá trị thể hiện. Mỹ nữ, nhất là ngoại hình phi thường xuất chúng vô cùng đặc sắc danh nữ người, tại bất kỳ địa phương nào đều là tuyệt đối khan hiếm tài nguyên, thân phận như vậy là có thể thực thuận tiện liền tiếp xúc được một chút quyền quý nhân vật đặc biệt, có thể thông qua cùng bọn hắn qua lại quan hệ đánh cắp đến rất nhiều tin tức cùng tình báo, cái này đối với cái tổ chức này tới nói trọng yếu phi thường. Vơ Mao sở dĩ tuyển chọn cùng Sony ảnh nghiệp hợp tác, tự nhiên là bởi vì bọn hắn tổ chức tại Sony ảnh nghiệp nội bộ có người. Đồng thời đây là trước tốt lộ tuyến, chỉnh thể đi lên nói, tổ chức chủ yếu căn cơ là đang tại Nhật Bản, kia là bọn hắn đại bản doanh, cho nên Sony dưới cờ Sony ảnh nghiệp là thích hợp nhất đối tượng hợp tác. Lúc này đây cùng Vơ Mao liên lạc tiếng hô làm cầm rượu, là cái tổ chức này trọng yếu phi thường một cái nòng cốt, cầm rượu cũng gọi là kim rượu, trước hết là do Hà Lan sinh sản một loại rượu, bây giờ đang ở Anh Quốc có đại lượng sinh sản, là một loại nổi tiếng hậu thế rượu, nhưng là cầm rượu cũng là đệ nhất thế giới loại lớn rượu mạnh. Cầm rượu thân xuyên áo che gió màu đen, lưu lại tóc dài màu bạc, mặt tổng bị mũ cùng lưu hải nửa che giấu, tính cách lãnh khốc tàn nhẫn, ý nghĩ bình tĩnh, hình như có thể không chút do dự giết chết bất luận kẻ nào. Thường xuyên chấp hành các loại ám sát hòa thanh trừ tổ chức phản đồ nhiệm vụ, là tổ chức nội bộ công nhận nhân vật hung ác. Cầm rượu lúc này đây cầm lấy tư liệu bên trong liền có Vũ Điền Huệ Tử cùng Phương Văn Sơn, bởi vì này sẽ là kế tiếp xúc trọng điểm, nhất là Phương Văn Sơn. Vị tiên sinh kia boss có ý tứ là làm Vơ Mao mượn dùng hợp tác cơ hội lấy đối phương tín nhiệm, tìm hiểu đối phương càng nhiều tin tức. Loại sự tình này Vơ Mao không phải là lần thứ nhất làm, Bất quá khi nhìn đến chính mình tốt khuê mật Kodo Yukiko tư liệu về sau, có chút không rất cao hứng chất vấn nói vì sao sẽ có Yukiko tư liệu. Các người tính toán làm cái gì? Cầm Dữu nghe vậy có chút ngoài ý muốn nhìn Vơ Mao liếc nhìn một cái, hắn chính là biết cái này nữ nhân bối cảnh thực thần bí, phi thường thụ vị tiên sinh kia coi trọng cùng tín nhiệm, bản thân là đã qua đời truyền kỳ nữ minh tinh Toa Lãng Ôn Á nước con gái riêng. Toa Lãng cùng Yukiko quan hệ tốt lắm, nhưng so Yukiko lớn hơn nhiều, lúc trước Yukiko cũng là bởi vì nhận được Toa Lãng mời mới đến Hollywood, sau đó nhận thức cô Đô Yêu làm, bất quá Toa Lãng mặt sau ngoài ý muốn bị chết, tại Toa Lãng Ôn Á nước sau khi... Cùng Toa Lãng Ôn Á nước phi thường tương tự nhưng tuổi trẻ rất nhiều con gái riêng khác Lệ Ti Ôn Á nước đột nhiên xuất hiện, sau đó đối ngoại tuyên bố nàng là Toa Lãng nữ nhi. Yukiko bởi vì tầng này quan hệ là đối với chính mình bạn cũ nữ nhi phi thường chiếu cố, hai người quan hệ tốt lắm, giống như ngày xưa Toa Lãng cùng Yukiko giống nhau. Bất quá Cầm Dữu cũng không có nghĩ qua hai người là cùng một người, bởi vì tuổi tác kém nhiều lắm, Toa Lãng Ôn Á nước bất tử lời nói, đều đã hơn 40 tuổi. Mà khác Lệ Ti Ôn Á nước quan phương tuổi chỉ có 23 tuổi, nhìn qua cũng xác thực không giống 30 tuổi trở lên nữ nhân. Về phần tổ chức một mực có đang tiến hành cái kia thí nghiệm, Cầm Dữu căn bản liền chưa từng tin tưởng, cảm thấy đồ chơi kia chính là sát nhân độc dược. Chương 807 Phản Lão Hoàn Đồng 1. Vơ Mao đối với Yukiko cảm tình thực đặc thù, nghiêm khắc tới nói nàng cùng Yukiko kém hơn 10 tuổi, nhưng bởi vì các nàng xưa ra đồng môn, đều có tại Hắc Vũ đạo nhất một thế hệ cơ đức môn hạ học qua. Cho nên bọn họ lẫn nhau ở giữa là thành lập được phi thường thâm hậu đồng môn tay chân tình. Tuy rằng lúc ấy cái kia thân phận đã là bị Vơ Mao bỏ qua, nhưng cùng Yukiko ràng buộc vẫn luôn tồn tại, càng là tâm hướng hắc ám ai đều không tin nhậm cô lang, càng là để ý loại này ràng buộc cùng chỉ có hữu tình, cho nên Vơ Mao rõ ràng không quá hy vọng gia đình hạnh phúc mỹ mãn Yukiko cuốn vào tiến đến. Vốn lấy Vũ Điền Huệ Tử cầm đầu Sony giải trí bản thổ bang muốn chế tạo chính mình thanh thế. Cần phải một cái đủ phân lượng bản thổ quốc tế siêu sao thành công đánh vào Hollywood thị trường. Tại hiện tại Nhật Ngô Vòng không có thích hợp tuyển chọn dưới tình huống. Bản thân tuổi tác cũng không lớn đang đứng ở một cái nữ nhân đỉnh phong nhất thời kỳ Kodo Yukiko tuyệt đối là tốt vô cùng một cái tuyển chọn. Vơ Mao cũng không muốn tại này trước mặt người khác biểu hiện ra chính mình cùng Yukiko chân chính quan hệ, cho nên là rất mau tiếp nhận nhiệm vụ này, cố hết khả năng giúp đỡ khuyên bảo. Tuy rằng nàng cũng không phải là rất rõ ràng tổ chức nội bộ rất nhiều bí mật. Nhưng mơ hồ là có thể đoán được tổ chức sau lưng một chút kim chủ, vô luận cái gì tổ chức cơ cấu, sau lưng đều là sẽ có kim chủ tồn tại, kia một chút mới là chân chính ca lớn. Hiện tại máy bay phía trên Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, có Lưu Hiểu Lị, còn có Song Băng người đại diện cùng trợ lý, Diệp Vũ tự nhiên bất hội tại máy bay phía trên làm loạn, gần như là toàn bộ hành trình đều tại muốn làm sáng tác, biểu hiện phi thường chính phái. Dưới tình huống bình thường hẳn là muốn 20 giờ trái phải. Nhưng Loan Lưu J700 tốc độ là thực sự là vô cùng mau, đi xa năng lực cũng thực xuất sắc, căn bản không cần trung truyền, có thể bay thẳng, cho nên thực tế hành trình chỉ dùng 13 mấy giờ, gần như là tiết kiệm nửa ngày thời gian. Bởi vì là có một chút suy đoán, cho nên Diệp Vũ cũng mong chờ lên nước Mỹ thời gian tháng 1 năm 10 hào buổi chiều thử phiến, tò mò phán đoán của mình phải chăng chuẩn xác, phương diện khác khó mà nói, xem xét một người số tuổi thật sự là tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ cần là tiếp xúc gần gũi thành lập được thân phận hồ sơ, có thể nhìn thấy một chút cơ bản số liệu sau đó, có thể trực tiếp xem xét đến. Rất nhanh liền đến tháng 1 năm 10 hào buổi chiều thử phiến, tại Vũ Điền Huệ Tử dẫn dắt phía dưới, Diệp Vũ thành công nhìn thấy nàng vẫn là đang mãnh liệt đề cử Kodo Yukiko cùng Khắc Lệ Ti Ôn Á Đức. Khắc Lệ Ti Ôn Á Đức có phi thường xinh đẹp dung mạo. Nàng màu mắt là thủy màu xanh lá, cùng mẫu thân Toa Lãng màu lam khác biệt. Đây cũng là không có nhiều nhân hoài nghi hai mẹ con nhưng thật ra là cùng một người nguyên nhân, cho nên này thật đúng là một cái da rẻ trắng nõn, dáng người cao gầy, gợi cảm nóng bỏng, tóc vàng mắt xanh phương Tây cổ điển mỹ nhân. Kodo Yukiko sinh trưởng thiên sứ vậy gương mặt, dáng người không tệ, tuy rằng không tính là rất cao chọn người mẫu dáng người, nhưng tiền đột hậu kiều rất người vợ ý vị, có loại bình thành đại biểu mỹ nữ độc đáo khí chất, tóc của nàng sắc vì màu rám nắng, màu mắt là màu lam. Một thân mễ màu trắng váy dài, hôm nay mặc lấy trang điểm nhìn qua đặc biệt thời thượng, cả người nhìn qua thực sự là vô cùng có khí chất, khó trách rất nhiều người đều mơ tưởng đương tào tặc tinh thần vĩnh lưu truyền, Diệp Vũ đột nhiên có chút lý giải Vũ Điền Huệ Tử vì sao muốn mời nàng rời núi. Hiện nay Nhật Ngô Vòng Thanh Hoàng không nhận lấy, cũng không phải là không có rất xinh đẹp có khí chất, chính là không thành thục, tồn tại rõ ràng ngắn bản, mà Yukiko tuy rằng đã tranh bóng nhiều năm. Nhưng nàng bản thân ngoại hình khí chất cùng lúc trước lui vòng thời điểm khác biệt không lớn, thậm chí bởi vì nhiều năm lắng đọng lại, ngược lại là càng thành thục hơn, tại biểu diễn một ít phù hợp tự thân hình tượng khí chất nhân vật thời điểm, có thể so với cái khác người mới càng kháo phổ một chút. Dù sao đây là chứng minh quá thực lực của chính mình phái. Kudo Yukiko tên thật tự nhiên không phải là cái này, hẳn là tên là Đằng Phong Yukiko, bất quá Nhật Bản bên kia nữ nhân ở sau khi kết hôn bình thường đều sẽ sửa vi phu họ, cho nên Diệp Vũ ngay từ đầu cũng không tra được bao nhiêu tài liệu tương quan, thẳng đến đổi thành Đằng Phong Yukiko về sau, mới tra được nàng một chút tác phẩm, hành động xác thực phi thường lợi hại, giống như là chuyên môn học qua giống nhau, là thật có thể diễn giống như đúc, đã siêu việt bình thường biểu diễn. Kudo Yukiko bên này không có vấn đề gì. Năm nay 31 tuổi, khắc lệ ti ôn á đức liền rõ ràng có vấn đề, chân thật tuổi tác dĩ nhiên là 45 tuổi, này rõ ràng sẽ không đúng, cho nên nữ nhân này kỳ thật chính là nguyên vốn hẳn nên bị chết tại trong hỏa hoạn Hollywood truyền kỳ nữ minh tinh toa lãng ôn á đức. Diệp Vũ xác nhận suy đoán của mình sau tự nhiên là hướng về khắc lệ ti ôn á đức rất là nghiêm túc quan sát đến, phát hiện nàng cùng cái kia Trương Ngày Sơn khác biệt, Trương Ngày Sơn là đình chỉ sinh trưởng, không già, mà khắc lệ ti ôn á đức là nghịch sinh trưởng. Bởi vì nàng bản thân nhưng thật ra là có bình thường già cả, chính là bây giờ là biến trở về lúc còn trẻ một lần nữa sinh trưởng. Đơn giản tới nói liền là thông qua một chút thủ đoạn thực hiện trong truyền thuyết phản lão hoàn đồng, sau đó lại lần nữa bắt đầu phát dục trưởng thành, ngược lại cùng Thiên Long Bát Bộ bên trong Thiên Sơn đồng mẫu cùng loại, này cũng là có chút thú vị. Chris, người như vậy một mực nhìn chằm chằm người khác nhìn nhưng là thực không lễ phép. Không có biện pháp, Diệp Vũ nhìn chằm chằm khắc lệ ti ôn á đức nhìn thời gian quá dài. Hơn nữa ánh mắt quá mức thẳng thắn trần trụi, xác thực không quá lễ phép, Vũ Điền Huệ Tử là nhịn không được nhắc nhở, tính là ngươi vừa ý nữ nhân này, đối với nàng thực cảm thấy hứng thú cũng đừng như vậy thẳng thắn. Diệp Vũ là một điểm thu liệm ý tứ đều không có, rất là tò mò giải thích không ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy khắc lệ ti ngươi cùng mẫu thân ngươi thật sự là quá tương tự, trừ bỏ đồng tử nhan sắc, gần như là giống nhau như đúc, giống như là nghịch sinh trưởng giống nhau, không khỏi là để ta nghĩ đến một cái thực có ý tứ não động. Phản lão hoàn đồng. Diệp Vũ nói đến đây là trực tiếp tán gẫu lên vòng Thái Bình Dương, cố ý giả thiết nói nếu như ta đem vòng Thái Bình Dương bên trong thiết lập đổi thành một ít quyền quý lợi ích tổ chức muốn thông qua gen nghiên cứu thực hiện phản lão hoàn đồng gen trọng sinh mà vào hành một chút điên cuồng thí nghiệm, người cảm thấy có khả năng hay không thích hợp hơn, bởi vì thiên nhiên là thật cất ở đây dạng giống loài cùng gen, hơn nữa theo ta được biết, một ít tổ chức có vẻ giống như là có tiến hành một chút nghiên cứu phương diện này. Diệp Vũ lập tức là tán gẫu lên vòng Thái Bình Dương một chút thiết lập cùng não động, nghe Kudo Yukiko mục trừng miệng ngốc, chớp mắt liền đem Diệp Vũ kinh như gặp thiên nhân, nàng nhưng là phi thường yêu thích loại này rất tài hoa đại tài tử, bằng không lúc trước cũng không sẽ chọn Kudo Yu làm. Tuy rằng Diệp Vũ sáng tác phương hướng cùng Kudo Yu làm không quá giống nhau, nhưng nhìn ra được đây là thực sự là vô cùng có tài hoa một thiên tài, tại ở phương diện khác thậm chí là so chính mình lão công xuất sắc hơn. Chương 808 Phản lão hoàn đồng 2. Vũ Điền Huệ Tử tự nhiên cũng đối với lời như vậy để thực cảm thấy hứng thú, là trực tiếp gia nhập thảo luận nói thực sự có phản lão hoàn đồng tồn tại. Đương nhiên, Kim Dung Thiên Long Bát Bộ bên trong Thiên Sơn đồng mẫu chính là như vậy thiết lập, cùng loại nghiên cứu Trung Quốc chúng ta cổ đại sớm liền có, cho nên mới sẽ có hạc phát đồng nhan cái từ ngữ này xuất hiện, cũng xác xác thật thật xuất hiện qua không ít trường thọ, thậm chí là càng sống càng tuổi trẻ nhân vật đặc biệt trên lịch sử còn thật có mấy cái, đều là đạo môn cao nhân. Dù sao theo ta được biết, không ít tập đoàn tài phiệt gia chủ liền có tiến hành phương diện này giúp đỡ, giống Lý Gia Thành, Lý Kiện Hy, Bill Gates những người này, hàng năm đều tại này phía trên nện xuống không ít tiền, thậm chí theo truyền là có nghiên cứu ra một chút thành quả, ví dụ như giá trị mấy ngàn vạn thần bí đặc hiệu thuốc. Ừ, việc này ta biết, Nhật Bản bên kia cũng không có thiếu tổ chức cùng y dược công ty có tiến hành nghiên cứu phương diện này, tuy rằng Minh làm thượng là cấm gen biên tập cùng một chút gen cải tạo, nhưng một chút tổ chức dưới đất phải không tuân thủ những cái này cấm lệnh. Thậm chí nước Mỹ chính phủ liền vẫn là có tiến hành những cái này điên cuồng thí nghiệm, ở thế giới các nơi đều có không ít như vậy đặc thù phòng thí nghiệm. Đúng vậy à, sau đó kết hợp giả nghĩ tam chiến hậu thời đại, đương bức xạ hạt nhân cùng những cái này bản thân liền có một chút biến dị gen cải tạo sinh vật kết hợp với nhau, sau đó là ngoài ý muốn đản sinh ra đến đây phi thường đáng sợ, thậm chí là có được hủy diệt toàn bộ nhân loại năng lực quái vật, như vậy thiết lập liền so ngay từ đầu cái kia vũ trụ song song điểm đột phá kháo phổ nhiều lắm. Bản thân còn có thể dẫn vào phản chiến, phản đối tà ác khoa học thí nghiệm, nhảy qua giống loài gen thí nghiệm những cái này nghĩ lại, gia tăng toàn bộ hệ liệt người văn nội hạch, nâng cao toàn bộ hệ liệt tính nghệ thuật, mặc dù là bắp sang điện ảnh, buôn bán phiến, nhưng tính nghệ thuật cùng đáng giá người xem tự hỏi nguyên tố là không thể hoặc thiếu, đây là bình thường điện ảnh cùng ưu tú điện ảnh lớn nhất khác biệt. Yukiko nghe chính là gương mặt bội phục, nàng bản thân chính là đã từng đứng đầu diễn viên, rất rõ ràng cái dạng gì điện ảnh mới là chân chính vĩ đại điện ảnh. Đơn thuần phim văn nghệ là tính không lên, thuần buôn bán cũng đồng dạng tính không lên, chỉ có đem buôn bán cùng nghệ thuật kết hợp vô cùng tốt, tìm đến một cái tốt vô cùng điểm thăng bằng tác phẩm mới chân chính vĩ đại. Lúc này Vũ Điền Huệ Tử cùng Kudo Yukiko đều không có chú ý tới Khắc Lệ Ti Ôn Á Đức bên này dị thường, nàng bây giờ là mồ hôi lạnh chảy ròng, sau lưng đều nhanh hoàn toàn ướt đẫm, không rõ lắm là mình bị phát hiện, đã bại lộ, vẫn thật là gặp được đáng tin mê điện ảnh. Nếu như là người sau, như vậy mê điện ảnh đáng sợ, chẳng những là rất minh bạch chính mình, đồng thời não động cũng rất lớn, tùy tiện ý dâm một chút có thể đoán cái 8-9 phần 10, cái này thật sự là đáng sợ. Ai nha, trò chuyện qua đầu nhập đều có một chút đã quên thời gian, điện ảnh đã là mau muốn bắt đầu, hay là trước xem xong phim rồi nói sau, bộ phim này ta phía trước đều còn chưa có xem qua, đúng lúc là có thể thật tốt thưởng thức Khắc Lệ Ti ngươi hành động. Vũ Điền Huệ Tử nhìn thời gian, phát hiện là đã sắp đến điện ảnh chiếu phim thời điểm rồi, là lập tức mang theo Yukiko cùng một chỗ tiến tràng, nhân tiện là chính thức tán gẫu lên tái nhậm chức sự tình. Nguyên bản Yukiko phải không đại có khả năng đáp ứng, nhưng bây giờ xuất hiện do dự, kỳ thật nàng cũng có một chút hoài nghi Khắc Lệ Ti, chủ yếu là cảm giác không lừa được người, hơn nữa tăng thêm Phương Văn Sơn phía trước lớn mật giả thiết cùng Vũ Điền Huệ Tử một chút chứng thực, cũng không phải là hoàn toàn không có như vậy khả năng. Nếu như Khắc Lệ Ti thật xảy ra diễn, nàng cũng tham dự trong này, không hẳn thì không thể phát hiện chân tướng, tuy rằng đã qua 5 năm, nhưng nàng đối với chính mình đồng môn sư tỷ chết vẫn như cũ có chút khó có thể tin, đây cũng là nàng cùng Khắc Lệ Ti Ôn Á Đức trở thành khuê mật, đối với vị này khuê mật nữ nhi phi thường chiếu cố nguyên nhân. Khắc Lệ Ti ngươi cảm thấy vòng Thái Bình Dương cái này hệ liệt như thế nào? Hiện tại đã là giao cho Chris tay bên trong, nói tên tiếng Anh của các ngươi thật đúng là tiếp cận A, gần như hoàn toàn giống nhau. Đối mặt với cái này dạng dò hỏi Vơ Mao nhưng thật ra là thực muốn cự tuyệt, bất quá đây là tổ chức bàn giao nhiệm vụ, nàng còn thật không có biện pháp cự tuyệt, hơn nữa dứt bỏ bại lộ phiêu lưu không nói chuyện, cái này hệ liệt bị nặng như vậy tân thiết lập sau là thật phi thường xuất sắc, rất lực hấp dẫn, đã là có điểm buôn bán đại chế tác hương vị, nói không chừng chính là tiếp theo cái Transformer hệ liệt. Đồng thời theo Diệp Vũ cùng Vũ Điền Huệ Tử phía trước nói chuyện bên trong, Vơ Mao cũng xác định một chút tin tức. Chính là hai cái này đến đây bối cảnh không nhỏ tập đoàn dòng chính thành viên bản thân là rõ ràng một chút bí mật. Bọn hắn loại này tổ chức tồn tại đối với hắn nhóm tới nói không coi vào đâu bí mật. Thậm chí là bọn hắn ở giữa một chút thế lực tập đoàn ở sau lưng duy trì, nói điểm trực bạch chính là làm bẩn sống người. Phía trước Vơ Mao liền có một chút hoài nghi tại sao muốn cùng Sony ảnh nghiệp hợp tác, tổ chức người vì sao tuyển chọn Sony thẩm thấu. Hiện tại nàng đột nhiên phát hiện, nói không chừng sau lưng kim chủ một trong chính là Sony sau lưng mấy đại tập đoàn chung một cái. Những cái này mới là tổ chức chân chính kim chủ, thậm chí nói chủ yếu hộ khách. APTX-4869 hệ liệt dược vật bản thân liền không có khả năng đối ngoại tiêu thụ, nhưng cũng không có khả năng chính là cấp vài người sử dụng, cho nên có tư cách sử dụng đều là nằm ở thế giới này quyền lực kim tự tháp đỉnh cái kia một chút quyền quý. Phía trước liền có nghe nói qua thần kỳ tiểu tử danh tiếng, xác thực rất tài hoa một cái đại biên kịch mãnh liệt ra, có thể biểu diễn tác phẩm của hắn là vinh hạnh của ta, chỉ cần Sony bên này không thành vấn đề. Cát xê phù hợp người của ta giá trị, ta bên này là không có vấn đề. Vũ Điền Huệ Tử nghe vậy phi thường hài lòng, mặc dù là ký phiến đầu ước, nhưng Hollywood không thể so Nhật ngu vòng, diễn viên bản thân muốn không phối hợp hoặc là công phu sư tử ngoạm, nàng cũng chỉ có thể là đổi người, thích hợp nhất không nhất định là thực dụng nhất cái kia, nàng cũng không quen những cái này cái gọi là Hollywood đại bài, chớ nói chi là hiện tại Khắc Lệ Ti Ôn Á Đức xa xa tính không lên chân chính đứng đầu siêu sao, chỉ có thể coi là chuẩn một đường tiểu hoa đán. Kudo Yukiko hiện tại kỳ thật đã là có chút động lòng, bất quá vẫn là có ý định về nhà trước cùng chồng mình thương lượng một chút, hôn sau trở thành gia đình bà chủ là Nhật Bản nữ nhân một loại truyền thống, nhưng cũng không phải là sở hữu nữ nhân đều quá yêu thích như vậy truyền thống, nếu không là thật nhiệt tình yêu thương, Kudo Yukiko lúc trước cũng không đặc biệt bái nhập Hắc Vũ Đạo một môn hạ học tập hành động cùng dịch dung biến trang. Cùng Vơ Mao học tập những thứ này là vì rất tốt hoàn thành tổ chức bàn giao nhiệm vụ khác biệt, Yukiko đơn thuần là vì có được rất tốt hành động. Cho nên nàng bản thân nhưng thật ra là quá yêu thích biểu diễn, phi thường nhiệt tình yêu thương màn hình lớn. Chương 809 tân con mồi. Cái gì, ngươi không phải là tại nói với ta cười à? Vừa mới tham gia hoàn thử phiến không lâu, bị Diệp Vũ đột nhiên gọi vào biệt thự gian phòng Vũ Điền Huệ Tử, đang nghe Diệp Vũ bên này phán đoán về sau, là cá nhân hoàn toàn sợ ngây người. Ta bất hội nhìn lầm, tuy rằng có ít thứ ta không thể đối với ngươi nói rõ, nhưng chuyện này ta cảm thấy có tất muốn nói cho ngươi. Cái này Khắc Lệ Ti Ôn Á Đức kỳ thật chính là Toa Lãng Ôn Á Đức. Ta nghiên cứu qua hai người tác phẩm, mặc dù là có tiến hành một chút che lấp, nhưng không thể gạt được ánh mắt của ta. Những thứ này là ta chọn đi ra một chút đoạn ngắn, người chính mình có thể tiến hành đối lập, rất nhiều thói quen cùng tiểu động tác không có sai biệt. Nếu như nói bởi vì mẹ con quan hệ có thể thực tương tự, nhưng biểu diễn phương thức cùng rất nhiều thói quen chi tiết cũng đều giống nhau, đây là không thể nào nói nổi. Cho nên ta cảm thấy đây là tá thi hoàn hồn lấy giả loạn thật, còn nhớ rõ ta phía trước sáng tác đến từ sao ngươi sao. Bên trong đều mẫn tuấn đều giáo sư không phải là bởi vì dung nhan không già không thể không thường xuyên chuyển nhà đổi thân phận, cho nên khắc lệ ti, hoặc là nói toa lãng ôn á đức cũng giống như vậy. Hơn nữa nàng không phải là dung nhan không già, mà là thông qua thủ đoạn nào đó phản lão hoàn đồng sống lại một đời. Này làm sao có khả năng, thực sự có mạnh mẽ như vậy kỹ thuật. Vũ Điền Huệ Tử vẫn là gương mặt hoài nghi nhân sinh, bất quá mơ hồ rất là hưng phấn, cùng như vậy ngưu xoa kỹ thuật so với đến, điện ảnh tính cái giám. Là một cái nữ nhân, vẫn là áo cơm không lo ăn mặc không lo tài phiệt đại tiểu thư, còn có cái gì là so thanh xuân thường trú vĩnh bảo thanh xuân vô hạn vĩnh sinh hấp dẫn hơn nàng. Tại sao ư, nếu như ta nói ta phía trước có từng thấy một cái đều hơn 100 tuổi rồi, nhìn qua cũng chỉ có 30 mấy tuổi người trung niên ngươi có phải hay không càng giật mình. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra cái này nhân hẳn là còn có thể nhiều hơn nữa sống mấy chục tuổi. Thế giới này kỳ thật rất lớn, có rất nhiều thần bí tồn tại, cho nên như vậy phản lão hoàn đồng không có gì quá kỳ quái. Vũ Điền Huệ Tử chậm rãi đã từng hồi vị đến, chính mình cái này chủ nhân có vẻ giống như cũng không phải là cái gì người bình thường, lai lịch nhưng là phi thường thần bí, cho nên hắn nhưng thật ra là nắm giữ rất nhiều thần bí tin tức, thậm chí lực lượng thần bí. Bằng không làm sao có khả năng một chút liền nhìn ra như vậy không thể tưởng tượng kinh thiên đại bí mật. Chủ nhân, ngươi định làm gì? Huệ Tử hết thảy đều nghe ngươi, ta vĩ đại chủ nhân. Nhìn chớp mắt là ngồi vào trên chân của mình tại chỗ phát tao Vũ Điền Huệ Tử, Diệp Vũ không thể không nói nữ nhân này thực có ý tứ, tuy rằng không có khả năng lộ ra chính mình càng nhiều tin tức cho nàng, nhưng thích hợp làm nàng tiếp xúc được một chút siêu phàm tin tức cũng rất trọng yếu, dù sao muốn trở thành công bắt toa lãng ôn á nước cái này con mồi. Rời không được nàng trợ giúp. Lập tức dùng hết mọi thủ đoạn điều tra toa lãng ôn á đức, nhất là sau lưng tổ chức thần bí, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cùng Nhật Bản bên kia có liên quan, thậm chí là cùng Sony tổng công ty một chút cao tầng có liên quan. Đây hết thảy tuyệt đối không có khả năng là trùng hợp nhiều lắm liền không còn là trùng hợp, lấy ngươi người mạch năng lượng ít nhiều vẫn có thể tra ra đến một chút manh mối, bất quá phải cẩn thận một chút, đừng bại lộ, trước nhìn cái tổ chức này tỷ lệ tốt lắm. Ngươi là muốn mượn sức cái tổ chức này? Không, ta muốn nhìn cái tổ chức này tỷ lệ, sau đó quyết định đến tiếp sau, tạm thời trước không cần ra tay, bất qua cái này hợp tác có thể định ra, nói vậy bên kia cũng là cùng loại tính toán, nhìn đến hai chúng ta cùng tầng cao nhất cũng bị theo dõi a. Vũ Điền Huệ Tử gật gật đầu, tự nhiên cũng là rất nhanh liền nghĩ đến điểm ấy, dù sao bản thân chính là thông minh tuyệt đỉnh người tinh một cái, phía trước chỉ là không có nắm giữ đến những tin tức này. Hiện tại theo Diệp Vũ nơi này cầm đến đủ nhiều hữu nghị nhắc nhở về sau, là chớp mắt liền đoán được đối phương một chút mục đích. Vũ Điền gia cùng Vũ Điền Huệ Tử tự nhiên là có thuộc về chính mình người mạch cùng lực lượng, Hắc Long hội tuy rằng không tồn tại, nhưng Hắc Long hội di sản vẫn như cũ tồn tại, làm Hắc Long hội sáng lập một trong những gia tộc Vũ Điền gia tự nhiên là nắm giữ không ít dưới đất lực lượng, bằng không người đương Vũ Điền Huệ Tử tại sao là có thể cùng Suzuki Ayao trở thành khuê mật. Diệp Vũ bên này tạm thời cũng không có hành động tính toán. Muốn đợi Vũ Điền Huệ Tử bên này có kết quả sau lại nói, chính là có cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, tình báo đối với bất kỳ cái gì tổ chức đoàn thể tới nói đều là trọng yếu phi thường. Vơ Mao tự nhiên cũng giống như vậy, bất quá theo cầm rượu chỗ đó cầm đến Diệp Vũ tài liệu tương quan về sau, lập tức là lắc đầu nói không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, gia hỏa kia không đơn giản như vậy, chẳng lẽ một điểm manh mối đều không tra được. Không tra được, giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau. Có thể tra được đúng là những cái này, tìm người hỏi qua, có vẻ giống như là tồn tại, không có vấn đề, trừ phi là những người này ký ức tất cả đều bị sửa chữa quá, nếu là như vậy, này đến đây liền đáng sợ, đã chưa tính là bình thường phàm nhân phạm trù, sợ là muốn cùng thần ma quải câu. Làm tổ chức thần bí, vẫn là thế lực thực khổng lồ tồn tại thời gian rất dài phía dưới tổ chức, tự nhiên là có đủ loại kiểu dáng kỳ nhân dị sĩ, cho nên thôi miên cái gì không tính là nan đề, nhưng cho dù là xuất động như vậy thôi miên cao thủ. Đối với một chút cùng Diệp Vũ từng có cùng xuất hiện đồng học lão sư tiến hành thôi miên sau được đến kết luận cũng không quá lớn khác biệt. Cho nên những tin tức này đều là thật sự, trừ phi toàn bộ mọi người ký ức là bị trực tiếp sửa chữa quá, loại năng lực này đáng sợ, gần như ở thần thoại truyền thuyết. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, chính là trên Internet một chút đoạn từ, vì nghèo nuôi con trai thật tốt bồi dưỡng con của mình, phụ mẫu trưởng bối những thứ này là cố ý giả bộ nghèo, không nói cho chính mình đứa nhỏ bọn hắn chân chính bối cảnh thân phận, nghèo nuôi con trai, vẫn là đến sau khi thành niên mới nói cho đứa nhỏ chân tướng. Như vậy tuy rằng thực hiếm thấy nhưng cũng không thể nói không có, ví dụ như Vạn Đạt cái vị kia vương công tử, nhưng cho dù là cùng nuôi, cao nhất thế gia hào môn Lý Giải cùng chân thật cùng xuất nhập rất lớn, mà Diệp Vũ quá khứ là thật quá bình thường, gần như là không có bao nhiêu tồn tại cảm, nhưng đây đã là giải thích hợp lý nhất. Vị tiên sinh kia đúng là bởi vì như thế mới đối với hắn thực cảm thấy hứng thú, nhất là ở lầu chót sau khi xuất hiện, bao gồm mặt khác một cái rất là thần bí Triệu Thái Ngộ sau khi xuất hiện, là càng cảm thấy hứng thú hơn. Này một cái lại một cái nhân vật thần bí, đồng thời còn có năng lượng lớn như vậy, rất khó không cho người tốt kỳ. Vơ Mao gật gật đầu, xác thực thực làm người ta tò mò, liền nàng đều thực cảm thấy hứng thú, bất quá muốn cầm đến những tin tình báo này chỉ sợ không quá dễ dàng, dù sao nàng đã là cảm giác được nhiệm vụ lần này thật lớn độ khó, một cái không tốt phải là đem chính mình góp đi vào. Chương 810 ai mới là chân chính thợ săn một. Ngươi thật tính toán tái nhậm chức quay phim. Ta cùng Toa Lãng quan hệ ngươi cũng không phải không biết, Khắc Lệ Ti nhưng là nàng nữ nhi duy nhất, hơn nữa lúc này đây kịch bản là thực sự là vô cùng không tệ. Ta cũng thực cảm thấy hứng thú, có thể chứ? Mặt đối với chính mình thê tử thỉnh cầu, cô Đồ Yêu làm thoáng trầm tư trong chốc lát về sau, trực tiếp đáp ứng xuống, dù sao chính mình thê tử vì hắn cùng gia đình xác thực trả giá rất nhiều, hiện tại đứa nhỏ lớn, cũng không muốn cùng bọn hắn tại nước Mỹ cuộc sống, muốn ở lại Nhật Bản, tiếp tục nhường thê tử đương gia đình bà chủ, xác thực quá mức ích kỷ. Nghe được chồng mình đồng ý thỉnh cầu của mình về sau, cô Đồ Yêu Kiko cũng là cao hứng vô cùng, trước kia còn bởi vì tân nhất quá nhỏ. Nàng muốn chiếu cố người nhà, cộng thêm giới văn nghệ thực phức tạp, cũng không có gì thực hấp dẫn nàng kịch bản, nhưng lúc này đây khác biệt, tuy rằng còn không thấy được hoàn chỉnh kịch bản, nhưng đã là hấp dẫn đến nàng, lớn như vậy chế tác rất ít có thể có diễn viên có thể cự tuyệt. Mà một bên khác Vơ Mao đang nghe Cầm Dữu điên cuồng đề nghị về sau, là cá nhân hoàn toàn trợn tròn mắt, này có khả năng hay không quá mức điên cuồng một điểm. Nếu như là những quốc gia khác, cho dù là Nhật Bản đều không thích hợp làm như vậy. Nhưng nơi này là nước Mỹ, đi tại đường phố phía trên bị đấu súng là một chuyện rất bình thường, lại không phải là muốn giết chết hắn, chính là đánh cho bị thương, dọa dọa hắn, sau đó dẫn xà xuất động, nhân tiện thăm dò một chút ra hỏa kia, ai bảo hắn chính mình xuất môn không mang theo bảo tiêu. Vơ Mao ngay từ đầu cảm thấy này quá điên cuồng, bất quá nghĩ lại cảm thấy ý tưởng này không tệ, vậy hãy để cho Cầm Dữu thử xem tốt lắm, mà nàng bên này tắc tiếp tục ấn kế hoạch lúc trước, tại tháng 1 năm 15 hào trễ. Tại chính mình theo mẫu thân chỗ đó kế thừa ở So Phất Lợi Sơn biệt thự tổ chức party. Vơ Mao lại không phải là ngày đầu tiên tiến vào Hollywood, bản thân chính là truyền kỳ nữ minh tinh, đối với Hollywood bên này quy tắc trò chơi tự nhiên phi thường tinh thông, mặc dù là lấy mặt khác một loại thân phận một lần nữa đoạt được áo tư tạp ảnh hậu, nhưng bản thân liền đã từng cầm lấy hai lần ảnh hậu nàng rất rõ ràng lễ trao giải trước tạo thế cùng chuyên nghiệp vận hành. Sáng ngày thứ hai hãy thu đến tiếp mời Diệp Vũ, cũng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì trận này party không phải là tạm thời quyết định, mà là phía trước liền đã chuẩn bị tốt, chính là ngay từ đầu không có mời tính toán của hắn, lại không biết tại sao muốn chuyên môn mời. Cho nên lúc này đây tổng cộng là gửi đến đây 5 cái thiếp mời, mời Diệp Vũ bọn hắn đi tham gia party, mỗi tấm thiếp mời đều có thể 2 người tham dự, cho nên nhiều nhất là có thể 10 nhân tham dự. Diệp Vũ bên này mặt sau cũng tổ chức, nhưng nhất định là tại áo tư tạp sau đó, bằng không ai nhận thức hắn. Tổ chức loại này party đáng sợ nhất không phải là tiêu dùng, mà là ngươi chuẩn bị nửa ngày căn bản không có người nào muốn cổ vũ. Vũ Điền Huệ Tử mặt mũi tại Hollywood cũng không lớn, cho dù là lấy danh nghĩa của nàng, rất nhiều nổi danh điện ảnh nhân đứng đầu siêu sao cũng đồng dạng là không lớn có khả năng cổ vũ. Nếu không có thể rất náo nhiệt, như vậy party không bằng không muốn làm, miễn cho mất mặt xấu hổ. Nghe được là có party tham gia. Hơn nữa còn là có thể tại party phía trên nhìn thấy không ít Hollywood bên này nổi danh điện ảnh nhân đương hồng đại minh tinh, Song Băng cùng Lưu Diệc Phi Na Chát các nàng tự nhiên là cảm thấy hứng thú vô cùng, lập tức là kéo lên Vũ Điền Huệ giả dối tâm thỉnh giáo lên. Khắc Lệ Ti bản thân tuy rằng xuất đạo không lâu sau, chính thức xuất đạo là 20 tuổi, nhưng dù sao cũng là Toa Lãng nữ nhi, tăng thêm Yukiko giúp đỡ, phía trước Ám Dạ Nam Tước hệ liệt chính là nàng diễn viên chính, cái này hệ liệt tại huyền nghi trinh thám loại điện ảnh bên trong nhưng là rất được hoan nghênh. Phòng vé còn có khả năng. Nhân mạch của nàng cùng vòng nội lực ảnh hưởng phải không kém, hương khói tình rất nhiều, tăng thêm trưởng xinh đẹp, một mực không thiếu khuyết người theo đuổi, cho nên đến lúc đó khẳng định rất náo nhiệt, không thua một chút đương hồng minh tinh tổ chức party, các ngươi muốn cảm thấy hứng thú liền thật tốt chuẩn bị một chút ha. Lưu Diệc Phi các nàng tự nhiên là thực cảm thấy hứng thú, là sớm liền muốn tham gia, nếu không là Phong Xã cùng Cameron cũng không phải là thực để ý Kim Cầu Thưởng, không có tính toán tại Kim Cầu Thưởng phía trước muốn làm vô cùng kịch liệt, bọn hắn liền có thể trực tiếp tham gia Phong Xã hoặc Cameron tổ chức party. Đối với lần này, Diệp Vũ nhưng thật ra là có chút khó chịu, cảm thấy Phong Xã bên kia có chút xem thường hắn, khinh thường người, bằng không hắn đến đều tới, chuyên môn cho hắn tổ chức một hồi hoan nghênh party đem hắn giới thiệu cho Hollywood này có vấn đề sao. Chỉ có thể nói chính mình không phải là do Thái Duệ, cũng không phải là tiếng Anh hệ, đây là trong xương cốt kỳ thị cùng ngạo mạn, thậm chí Diệp Vũ thực hoài nghi Phong Xã bên kia không ít cao tầng phi thường chán ghét hắn, cảm thấy hắn chính là một cái đầu cơ trục lợi kẻ trộm, là từ bọn hắn trong túi trộm đi nguyên bản thuộc về hắn nhóm lợi ích. Diệp Vũ đơn giản kiềm lại một chút đầu người, nói thẳng nói lỗ tai nhỏ cùng Huỳnh Huỳnh các ngươi đến lúc đó cũng theo chúng ta cùng đi a. Bất quá thông minh cơ linh một chút, tuy rằng không nên gây chuyện, nhưng thật nếu gặp phải chuyện cũng đừng sợ, nơi này rất nhiều nhân cũng không như thế nào thành thật, nên cự tuyệt nhất định phải cự tuyệt, chén rượu không phải rời khỏi chính mình tầm mắt phạm vi, nếu như ly khai cũng đừng chạm vào, đổi một ly. Vừa nghe là có phần của mình, Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh là cấp bách vội vàng gật đầu. Song Băng là gương mặt lo lắng tính toán lên cái khác danh ngạch, dù sao lại như thế nào cũng phải đem chính mình người đại diện mang vào a, nhất là Lý Băng Băng bên này, nàng người đại diện nhưng là thân muội muội của nàng. Lưu Diệc Phi tự nhiên là muốn dẫn chính mình mẹ cùng đi, mẹ nàng yêu thích khác không có, chỉ thích như vậy náo nhiệt trường hợp, Na Chát tự nhiên cũng là cùng loại, muốn đem tỷ tỷ mình dẫn đi. Cho nên cuối cùng thương lượng kết quả chính là, không có Vương Kinh Hoa phân, lão nữ nhân một cái, trường lại không xinh đẹp. Tâm nhãn cũng nhiều, Diệp Vũ có thể chướng mắt, cho nên cũng chỉ có thể là làm nàng vị này hoa tỷ đợi tiếp theo tốt lắm. Chúng ta không cần theo lấy sao? Nghe được Diệp Vũ tính toán một mình một người đi ra ngoài đi dạo, Na Chát là cấp bách vội hỏi. Không cần, ta chính là đi khắp nơi đi, bên này ta rất quen thuộc, trước kia lại không phải là chưa từng tới, đây đều là lần thứ ba tới rồi, lần sau sẽ cùng đi ra ngoài đi dạo phố, các ngươi hay là trước theo Huệ Tử bên kia nhiều học một ít party thượng quy củ. Miễn cho đến lúc đó làm trò cười. Thu phục Na Chát các nàng về sau, Diệp Vũ là một người ly khai biệt thự, mặc bộ bình thường quần áo, tính toán đi Bắc Hollywood bên kia đãi vàng. Rất nhiều người cho rằng Hollywood nơi này đều có tiền người, nhân cùng đại minh tinh, kỳ thật Hollywood là muốn phân Nam Bắc, đại minh tinh kẻ có tiền đều là ở So Phất Lợi Sơn bên này Nam Hollywood, cũng chính là Nam California Đại học đến So Phất Lợi Sơn này phiến, đây mới thực là trung tâm khu nơi phồn hoa. Nhưng Hollywood không có khả năng tất cả đều là sắc màu rực rỡ, cũng có xóm nghèo bình thường tầng dưới cho tiểu diễn viên truy đuổi mộng minh tinh ngoại lai hộ ở lại lạc hậu khu vực, mà khu vực này chính là Bắc Hollywood. Chương 811 ai mới là chân chính thợ săn 2. Bắc Hollywood bên này là có tiếng bẩn cùng hỗn loạn, rất nhiều Hollywood bên này người mới, chỉ cần là tại vòng nội xông ra điểm danh đầu, tại Hollywood bên này đứng vững gót chân có ổn định đã thu vào, chuyện thứ nhất chính là chuyển nhà. Cùng Bắc Hollywood cùng chính mình quá khứ cắt rời, tìm dung nhập Nam Hollywood, đây cũng là rất nhiều party không thiếu mỹ nữ, thường xuyên dễ dàng bị lừa pháo nguyên nhân. Không có biện pháp, Hollywood danh khí quá lớn, hàng năm nghe nói là có đến từ toàn cầu các nơi vượt qua 10 vạn truy mộng người, bên trong không thiếu đến từ thế giới các nơi tuấn nam mỹ nữ, nhiều như vậy người không có khả năng mỗi một cái đều rất nhiều tiền rất nhân mạch, chính bởi vì nhiều người, người nghèo chiếm tuyệt đại đa số. Cho nên Nam Hollywood phòng giá trị tiền thuê giá hàng tất cả đều thực quý, bọn họ là ở không dậy nổi. Bất quá cho dù là Bắc Hollywood cái này tại Nam Hollywood mắt người trung xóm nghèo hỗn loạn chi địa, vẫn là so Los Angeles cùng nước Mỹ khác một chút thành phố lớn phòng giá trị tiền thuê cao rất nhiều, dù sao nằm cạnh rất gần, hơn nữa còn là có một chút studio phòng chụp ảnh công ty điện ảnh tại, cho nên tiền thuê cũng không là người nào đều có thể thừa nhận, tùy tiện một cái phòng đơn cũng phải hơn 1.000 đô la. Tốt một chút nhà trọ đều là 3.000 đô la trở lên. Không ít đại minh tinh đương gia hoa đán đều là Bắc Hollywood đi ra, cho nên rất nhiều tinh tham kinh kỳ công ty cũng đều yêu thích tại bên cạnh này đãi vàng. Diệp Vũ lúc này đây cũng có cùng loại ý tưởng, dù sao cũng là Hollywood điện ảnh, tự nhiên không có khả năng tất cả đều dùng đông phương gương mặt. Nhưng nhân vật chính đã có người, cho nên chọn vài cái ngoại hình không sai có một định tiềm lực người mới cũng không tệ, dù sao không có việc gì, Diệp Vũ liền đi dạo một chút. Dù sao tầm bảo đãi vàng lạc thú, hiểu được đều biết. Phía trước chính là có chút hoài nghi, nhưng khi một thân bình thường thường phục xuất hiện ở Bắc Hollywood Diệp Vũ phát hiện chính mình thực sự có bị người theo dõi về sau, chỉ biết chuyện này không đơn giản như vậy. Bắc Hollywood bên này có rất nhiều đầu đường biểu diễn cùng đầu đường nghệ thuật gia, trình độ cũng không thấp, dù sao cũng là đến từ thế giới các nơi tinh anh, Rất nhiều du khách cũng không phải bình thường yêu thích dạo đến bên này xem biểu diễn, dù sao rất nhiều là miễn phí, không cho khen thưởng cũng không có gì quan hệ, bọn hắn cần phải không phải là khen thưởng mà là ca ngợi cùng cổ vũ. Hi, ngươi mạnh khỏe. Hi, ngươi mạnh khỏe, ngươi thật xinh đẹp, muốn đi uống một chén sao? Diệp Vũ cứ như vậy rất là tùy ý cùng một chút gặp thoáng qua mỹ nữ tùy ý chào hỏi, bất quá tuyệt đại đa số đều đối với hắn không thích, không có gì hứng thú, thậm chí đều lười được phản ứng. Bởi vì Diệp Vũ hiện tại này thân thực bình thường, khả năng một thân trang phục thêm cùng một chỗ vẫn chưa tới 500 đô la, tăng thêm người phương Đông gương mặt, còn không có há mồm liền căn bản là bị pass rớt. Bởi vì người phương Đông tại Hollywood sẽ không vài cái lăn lộn vô cùng tốt, cho dù là Thành Long hiện tại cũng đều bị Hollywood khuyên lui. Cho nên Diệp Vũ cho dù là muốn giả mạo chế tác nhân lừa pháo, cũng không cái nào xinh đẹp nữ hài phản ứng hắn, nghĩ cũng biết đây là kẻ lừa đảo. Về phần nói ngoại hình đẹp trai khí chất xuất chúng cái gì? Ngượng ngùng, nơi này không thiếu nhất đúng là tuấn nam mỹ nữ, giống Diệp Vũ đoạn đường này thượng liền nhìn đến không ít nhan trị xuất chúng gợi cảm nữ thần, là tình duệ, Bắc Âu, Địa Trung Hải. Các loại hình đều có, gần như là đem đến từ thế giới các nơi mỹ nữ một lưới bắt hết, 90 phân trở lên không nhiều lắm. 80 phân trở lên chính là thật nhiều, không hổ là trong truyền thuyết thánh địa Hollywood. Cầm rượu là một mực yên lặng trong bóng tối theo lấy, nhận được điện thoại dịch dung biến trang đuổi vơ mau đã ở, đối với Diệp Vũ hành vi hai người đều có một chút nhìn không hiểu lắm, thậm chí tò mò lên cái này thân gia ít nhất là có 20 ức đô la trở lên tài phiệt thiếu gia rốt cuộc như thế nào nghĩ, thật không sợ bị bắt cóc bị hại ngầm. Đây chính là bắn nhau mỗi một ngày Mỹ quốc. Khi nào thì động thủ? Chờ một chút. Đến lúc đó ngươi đem ta hóa trang thành người da đen. Vơ Mao gật gật đầu, này đối với nàng mà nói cũng không khó, hơn nữa làm người da đen ra tay xác thực rất bình thường, bởi vì loại sự tình này tại nước Mỹ đầu đường là thật quá thông thường, nhất là đến ban đêm. Diệp Vũ tìm ra trước kia đã tới cao cấp quán bar đi vào, vẫn là cùng vài năm trước không sai biệt lắm, nơi này biểu diễn là thực sự là vô cùng không tệ, thậm chí là có một chút về sau xông ra danh tiếng gợi cảm bảo bối. Ví dụ như dựa vào Transformer đại hỏa Megan Phong xã. Diệp Vũ phía trước du lịch vòng quanh thế giới thời điểm liền đến quá Hollywood, lúc ấy liền thấy quá còn không nổi danh chỉ xem như tiểu minh tinh Megan ngoạn, còn tiến hành rất là lớn mật ngẫu hứng biểu diễn, nghe nói nàng trước kia làm qua không ít giả tổng biểu diễn nữ lang, đừng nhìn nàng là cuộc thi người mẫu xuất đạo, nhưng nơi này không thiếu nhất đúng là nàng như vậy gợi cảm nữ thần, nghe nói Hollywood rất nhiều gợi cảm nữ thần đều có làm quá như vậy kiêm chức. Nhưng đừng xem thường Diệp Vũ hiện tại tiến đến này cái quầy rượu, sở dĩ mở tại Bắc Hollywood không phải là bởi vì nơi này tiền thuê nhà tiện nghi, mà là bởi vì nơi này thích hợp như vậy phong cách, không ít vòng nội đại minh tinh cùng nổi danh chế tác mọi người là khách quen của nơi này, bằng không ngươi đương kia một ít người mẫu là như thế nào cùng bọn hắn thông đồng thượng. Diệp Vũ lúc trước cũng là mộ danh mà đến, vốn là tính toán lừa pháo, bất quá cuối cùng phát hiện, Đông Phương gương mặt tại Hollywood lừa pháo không phải là bình thường khó khăn. Bởi vì tất cả mọi người không ngốc, rất rõ ràng châu Á tại Hollywood yếu thế, căn bản là bạch nhân lừa, người da đen lừa, là tình duệ lừa, chính là châu Á lừa không thể. Lúc ấy Diệp Vũ liền đã thề, về sau chính mình thật muốn phi hoàng đằng đạt, phải là muốn cho châu Á tại Hollywood mạnh mẽ, làm châu Á cũng có thể tại Hollywood các loại lừa pháo. Một người, du khách. Đúng vậy à, ngươi là. Ta gọi làm Lilian, là một tên người mới diễn viên. Muốn cùng uống mấy chén sao? Đương nhiên, này là vinh hạnh của ta, Chris, rất hân hạnh được biết ngươi. Diệp Vũ nói trực tiếp là nâng chén cùng Lilian huýt một ly, dưới bình thường tình huống cái này không phải là diễm ngộ mà là rượu thác hoặc là tiên nhân khiêu, bất quá lúc này đây Diệp Vũ rất rõ ràng, so rượu thác tiên nhân khiêu càng đáng sợ hơn, bởi vì hắn gặp được cái này nhân dĩ nhiên là toa lãng ôn á nước ngụy trang. Thẳng thắn nói, Diệp Vũ là thực sự là vô cùng giật mình cũng thật bất ngờ. Không nghĩ tới nữ nhân này dĩ nhiên là có lợi hại như vậy thuật dịch dung, nếu không là hắn có thể thông qua ác ma chi nhãn nhìn thấu toàn bộ ngụy trang trực tiếp tập trung đối phương thân phận chân thật, còn chính xác là thực dễ dàng cũng sẽ bị lừa bịp đi qua, kỹ thuật này quá nghiêu bức. Vơ Mao tự nhiên không biết chính mình ngụy trang là chớp mắt đã bị xuyên qua, là giả vờ Hollywood bên này một cái đối với Trung Quốc văn hóa thực cảm thấy hứng thú người mới diễn viên cùng Diệp Vũ nói chuyện phiếm, bộ lên gần như. Chương 812 ai mới là chân chính thợ săn ba. Phải không, ngươi là Trung Quốc bên kia điện ảnh học viện bảo vệ khoa đó à? Đúng vậy à, ta trách nhiệm trọng đại, phụ trách toàn bộ trường học biểu diễn hệ, cũng chính là tương lai những nữ minh tinh kia người thân tài sản an toàn, nhân đưa ngoại hiệu bảo an tiểu vương tử, xã hội ta vũ ca. Nói Lilian, ngươi tiếng Trung nói không sai à? Ta vẫn luôn quá yêu thích văn hóa phương Đông, tiếng Nhật cùng tiếng Trung đều có học qua, tuy rằng khẩu ngữ có chút mới lạ, nhưng vẫn là có thể đơn giản trao đổi, phía trước cũng có quá đi du lịch quá, Bắc Điện ta còn hiểu biết chính xác nói, danh khí thật lớn. Lilian chỉ dùng để tiếng Anh xen lẫn có chút mới lạ tiếng Trung trả lời, giọng nói đều cùng phía trước là khác lệ thi thời điểm khác biệt rất lớn, ngụy trang năng lực rất mạnh. Danh khí lớn hơn nữa lại như thế nào, Đông Phương bất quá là ảnh thị ngành nghề hoang mạc mà thôi, bên kia nào có cái gì minh tinh ưu tú điện ảnh nhân tồn tại, còn cái gì điện ảnh học viện, có cái gì ra dáng điện ảnh đi ra quá sao. Đang lúc Diệp Vũ cùng Lilian trò chuyện rất là hợp ý thời điểm một cái tiểu HK là đột nhiên xâm nhập tiến đến, ngữ khí thực hướng, trong xương cốt liền có một chút xem thường văn hóa phương Đông cùng Trung Quốc bên kia giới văn nghệ. Bất quá hắn lần này ngôn luận dĩ nhiên là chớp mắt liền được đến ở đây không ít đã sớm có chút khó chịu không quen nhìn Diệp Vũ một cái người phương Đông tại nơi này tán gái lừa pháo những người khác loại nhiệt liệt duy trì, là nhao nhao vỗ tay lên. Nói cho cùng, chỗ đó nào có cái gì điện ảnh người, căn bản không hiểu điện ảnh, cũng chỉ một chút y y nha nha cái gọi là phim võ thuật, giả một. Hơn nữa Đông Phương nữ nhân xấu chết rồi, đều là một chút nghèo khó lạc hậu chuyện xưa, nhìn ngán. Còn có mái tóc, đuôi heo ba. Đúng rồi, bên kia có phải hay không còn có hoàng đế à? Có thể đi rất nhiều lão bà hầu hạ chính mình. Kỳ thật tình cảnh này Diệp Vũ không phải là lần thứ nhất đã trải qua, phía trước cũng đã gặp qua, trước mắt đến nhìn biến hóa không lớn, bất quá này cũng bình thường, rất nhiều cái gọi là cầm lấy thường điện ảnh, đều là những cái này loại hình phong cách, có thể xuất khẩu đến Âu Mỹ gần như là không có gì cao lớn huyễn khốc mốt điện ảnh, cho nên tại rất nhiều bản thân đối với văn hóa phương Đông hiểu rất ít người tới nói, khả năng chính là điện ảnh nhìn đến cái kia dạng. Cho nên càng là sử hóa chính mình điện ảnh, thì càng dễ dàng xuất khẩu cầm lấy thưởng. Quốc nội điện ảnh nhân làm sao có khả năng không hiểu, bất quá là vàng đỏ nhỏ lòng son lại ngu xuẩn lại phá hư thôi. Ngươi không phản bác, tại sao muốn phản bác, ta chính là cái du khách, du lịch, ngôn luận tự do, người khác nghĩ nói như thế nào là bọn hắn sự tình, mồm dài tại bọn hắn chính mình miệng phía trên. Hiện tại hai người đều đang dùng tiếng Anh trao đổi, những người khác cũng nghe được rồi. Cho nên cũng không nói thêm cái gì, dù sao người khác lại chưa tính là vòng nội người, chính là du lịch, các ngươi những cái này ngôn luận ý nghĩa không lớn, cũng tìm không thấy cái gì cảm giác yêu Việt, cho nên cũng sẽ không lại phản ứng, chẳng qua là khi thành một chuyện cười đề tài câu chuyện mà thôi. Cầm rượu thấy thế cũng chỉ có thể là tạm thời rời đi, bất quá trước khi đi vẫn là hùng hùng hổ hổ miệng không sạch sẽ, tràn đầy miệt thị cùng kỳ thị, mà như vậy hành vi khắp nơi chàng những người này nhìn đến rất bình thường. Đừng nhìn khắp nơi đều đang nói kỳ thị chủng tộc, người da đen mệnh cũng là mệnh, kỳ thật người da đen hiện tại chính là hắc đại gia, nhất là tại Hollywood bên này, trên cơ bản đều là không thể trêu vào lẫn mất khởi trình độ, rất ít sẽ có cùng hắc đại gia xung đột chính diện. Mà hắc đại gia dưới bình thường tình huống bất hội trêu chọc bạch nhân lão gia, thích nhất trêu chọc ức hiếp đúng là khác người da màu, tại bọn hắn nhận thức bên trong chính là bạch nhân lão gia cùng nhận được kỳ thị áp bách châu phi duệ yếu thế quần thể, cũng là bọn hắn chính mình, sau đó liền là đám người khác. Cũng không tính đường đường chính chính người. Trong này nhất là lấy châu Á không nhất bị bọn hắn đương người, tính cách yếu đuối, dáng người thấp bé, hơn nữa bị khi dễ còn không dám lên tiếng, đơn giản là trời sinh ức hiếp đối tượng, cho nên rất nhiều tiểu hắc đều quá yêu thích ức hiếp châu Á. Đồ Long dũng sĩ biến thành ác long hiện thực mỗi ngày đều tại trình diễn, loại sự tình này thường xuyên đi ra ngoài đi vừa đi, tại Âu Mỹ còn chờ thượng một đoạn thời gian liền rất rõ ràng, Diệp Vũ đã sớm không kinh ngạc. Bất quá hắn theo bản năng cảm thấy cái này tiểu hắc có chút vấn đề, dù sao toa lãng bất hội vô duyên vô cớ xuất hiện, vẫn là dùng phương thức như thế cố ý tiếp cận chính mình. Kỳ thật ta còn đỉnh yêu mến bọn ngươi Trung Quốc nam nhân, ôn nhu, có trách nhiệm cảm giác, tính tình tốt lắm, muốn đi ra ngoài đi dạo sao. Ta tới cho ngươi đương dẫn đường. Có thể à. Diệp Vũ chủ động thanh toán, sau đó là theo lấy cái này mới vừa quen dẫn đường đi ra quán bar. Vơ Mao hiện tại ngụy trang cái này bạch nhân người mới diễn viên ngoại hình nhan chỉ cũng không kém, tuyệt đối là tiêu chuẩn tuyến bên trên, hơn nữa dáng người tốt lắm, cho nên vừa mới tiến đến đã bị không ít quán ba ngoạn khách nhân theo dõi, phía trước không ít bị đến gần, bây giờ thấy dĩ nhiên là bị một cái châu Á lắc lưa đi, tự nhiên là phi thường khó chịu, vừa mới chửi bậy kỳ thì kỳ thật cũng cùng cái này có liên quan, xinh đẹp nữ nhân tuyệt đại đa số thời điểm đều thật có thể gây họa. Diệp Vũ bây giờ là tại tận lực phối hợp. Tòa lãng hướng đến thế nào vừa mang hắn liền đi bên nào, tự nhiên cũng có chú ý tới là càng ngày càng hẻo lánh, dưới tình huống bình thường hẳn là muốn cắt hắn eo tử, cũng chính là tục xưng tiên nhân khiêu. Kỳ thật như vậy âm mưu tại bên ngoài rất nhiều, nhất là yêu thích nhìn chằm chằm cái loại này độc thân bên ngoài du khách, thông qua một chút lắc lư, thậm chí là kê đơn phương thức, mê đi đối phương, sau đó đánh cắp tài vật cùng trên người trọng yếu khí quan, cũng chính là tục xưng cắt eo đảng. Nơi này chỗ nào, Lai Ly ẩn ngươi? Diệp Vũ Tại tiến vào một đầu thiên đen tối ngõ nhỏ về sau, là lập tức trở nên bất an rất là khẩn trương, trực tiếp bất chấp gì khác, lập tức là hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, làm Vơ Mao rất là ngoài ý muốn. Gia hỏa kia rốt cuộc đường gì sổ, bất hội chính xác là cái gì dựa vào đều không có, liền là thuần túy đi ra du ngoạn a. Hướng đến chỗ nào chạy, chạy được không? Nhìn đột nhiên xuất hiện đại hán người da đen, Diệp Vũ là mặt liền biến sắc nói ngươi. Các ngươi quen nhau, các ngươi là một đám. Hiện tại mới phát hiện, đã trễ, Tạ Đạc, lại có thương, bất quá ngươi dám nổ súng sao? Sát nhân nhưng là trọng tội, ngươi dám sát nhân sao? Đột nhiên lấy ra một khẩu súng Diệp Vũ là cây đàn rượu cùng Vơ Mao đều dọa nhảy dựng, bất quá hai người cũng không phải là thực lo lắng, bất quá Diệp Vũ hành động kế tiếp là làm sắc mặt hai người biến đổi lớn, bởi vì hắn dĩ nhiên là đem súng trong tay nhắm ngay chính mình. Các ngươi cho ta ghi nhớ, ta sẽ không bỏ qua các ngươi, sau khi ta chết siêu hung, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Diệp Vũ phóng hoàn ngoan thoại về sau, trực tiếp hé miệng hướng về cổ họng của mình nà một phát súng. Phanh một tiếng vang thật lớn, yết hầu trực tiếp bị đục lỗ, máu tươi chảy ròng. Chương 813 ai mới là chân chính thợ săn 4. Nhìn đột nhiên rút ra thương, sau đó nuốt thương tự sát Diệp Vũ, Vơ Mao cùng cầm rượu là hoàn toàn mộng vòng, này đều cái gì chơi tác, đều cho hắn nhóm không biết làm gì, tại sao ư? Cũng dám tự sát, chẳng lẽ không hẳn là cùng bọn hắn nổ súng đối xạ? Này, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta làm sao mà biết? Đột nhiên liền nuốt thương tự sát, cái này đại tài từ tâm lý yếu ớt như vậy sao? Mặc kệ như thế nào, chúng ta bây giờ nhất định phải rời đi trước nơi này, cái này phiền toái lớn, dạng người này đột nhiên tự sát không giống tiểu khả, nơi này không thể lại đợi. Cầm rượu liếc mắt nhìn đồ tại trong vũng máu, rõ ràng đã không khí Diệp Vũ, hướng về Vơ Mao gật gật đầu, lập tức là theo Vơ Mao chia nhau chạy đường, thậm chí đã làm tốt tức khắc rời đi nước Mỹ tính toán. Cái khác trước không nói. Chỉ là Diệp Vũ 20 ức đô la thân gia liền phi thường khủng bố, nghĩ cũng biết sau lưng gia tộc sẽ nổi điên, còn có Vũ Điền Huệ tử nữ nhân kia, điều này cũng quá điên cuồng, không phải là dọa ngươi một chút, thăm dò một chút, về phần như vậy phát rồ sao? Vơ Mao lúc này cũng hoàn toàn sợ choáng váng, như thế nào cũng không nghĩ tới là kết quả như thế, cho nên là muốn thứ nhất thời phản hồi biệt thự của mình, trước tiên đem không ở tại chỗ chứng minh tỏa thực sau lại nói. Mà Vơ Mao cùng cầm rượu không biết chính là... Tại hai người bọn họ trốn chạy về sau, nguyên vốn hẳn nên chết đi đã là trở thành thi thể Diệp Vũ, đột nhiên là ngồi dậy, bị đục lỗ yết hầu là chớp mắt phục hồi như cũ, giống như chưa từng nhận được bất kỳ cái gì tổn thương giống nhau. Ác ma chết kiểu này rất nhiều, nhưng hẳn là không có thế nào ác ma sẽ bị súng lục đánh chết, Diệp Vũ tự nhiên cũng không có khả năng là ác ma sỉ nhục, cho nên hắn là cố ý như vậy. Chạy về đến biệt thự Vơ Mao là vô cùng khẩn trương, hiếm thấy xuất hiện hoảng sợ chi sắc. Bởi vì loại sự tình này ảnh hưởng quá lớn, tuy rằng không quá khả năng phát hiện cùng nàng có liên quan, nhưng vẫn có một chút bị chấn động đến, cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ thông suốt, dạng người này vật vì sao sẽ chọn tự sát. Khắc Lệ Ti tiểu thư, Khắc Lệ Ti tiểu thư, người còn tốt đó chứ? Phát hiện là nữ quản gia Ibby, Vơ Mao rất nhanh là điều chỉnh tốt tâm tính hỏi ta không có việc gì, là có chuyện gì không? Là Huệ Tử tiểu thư mang theo một vị châu Á nam tử muốn bái phòng ngươi, bọn hắn đã tại cửa. Vơ Mao theo lý thuyết là không có khả năng có quá lớn tâm lý dao động mới đúng, bất quá bây giờ trực tiếp là mồ hôi lạnh chảy ròng, hiếm thấy mất đi biểu cảm quản lý, là không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, dù sao nhân tài vừa mới chết hơn một giờ, nhanh như vậy liền tìm tới cửa, điều này cũng đáng sợ, nàng là theo bản năng liền muốn trốn chạy. Bất quá nghĩ lại, chính mình hẳn là không có bại lộ mới đúng, nếu như thật trốn chạy, nhưng mà toàn bộ đều bại lộ, đến lúc đó mới là đáng sợ nhất, cho nên còn thật không có thể trốn chạy. Trước nhìn đối phương một cái điều tra được chút gì nói sau. Ibby, làm bọn hắn vào đi. Nữ quản gia gật gật đầu, sau đó là đi tới cửa đem tới chơi khách nhân mang vào biệt thự. Đương Diệp Vũ cùng Vũ Điền Huệ Tử cầm lấy kịch bản cùng xuất hiện tại Vơ Mao trước mặt thời điểm Vơ Mao là cả mọi người hoàn toàn sợ choáng váng, là rốt cuộc khống chế không nổi bật thốt lên ngươi. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện, ngươi vì sao còn sống? Diệp Vũ trực tiếp ngồi vào Vơ Mao ghế salon đối diện phía trên, hai chân chéo nguẫy. Gương mặt ngoạn vị nhìn cái này đã hoàn toàn mất đi biểu cảm quản lý cả người rơi vào mê mang các loại hoài nghi nhân sinh truyền kỳ nữ minh tinh chiêu nói vì sao còn sống. Chẳng lẽ ta hẳn là chết rồi, hoặc là nói ngươi tận mắt thấy ta chết quá. Ta đây trước khi chết có phải hay không có nói qua sau khi ta chết siêu hung, thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu như nói phía trước Vơ Mao còn có một chút hoài nghi có phải hay không song bào thai hoặc là thế thân cái gì, nàng kia bây giờ là thật cảm thấy đây là vừa rồi nuốt thương tự sát cái kia, đó cũng không là biểu diễn, mà là súng thật, tận mắt nhìn thấy, thật không thể lại thật. Vũ Điền Huệ Tử là gương mặt mờ mịt hướng về hai người qua lại nhìn mấy lần, không rõ lắm này sau lưng chuyện gì xảy ra, bất quá vẫn là trực tiếp ngồi xuống, cảm giác này sau lưng là đã xảy ra một chút chính mình không rõ lắm chuyện xưa. Nữ quản gia tại đem Diệp Vũ bọn hắn mang vào biệt thự về sau, liền phi thường lúc còn nhỏ rời đi, cũng không rõ ràng lắm đều đã xảy ra chút gì. Bất quá khi nữ quản gia bưng lấy hồng trà xuất hiện lần nữa thời điểm rõ ràng nhất cảm giác được không khí có chút không đúng lắm, bất quá vẫn là trực tiếp cấp những khách nhân đổ lên hồng trà, đây là sau khi vào cửa Diệp Vũ làm nàng chuẩn bị. Diệp Vũ mang lên hồng trà thưởng thức vài hớp, gật gật đầu, gương mặt vừa lòng tán dương hồng trà không tệ, ta quá yêu thích. Có thể đem không gian lưu cho chúng ta sao? Không quá thuận tiện có những người khác tại tràng. Nữ quản gia nhìn về phía Vơ Mao, Vơ Mao gật gật đầu, nàng hiện tại cũng không quá hy vọng có cái gì người ngoài ở tại, đồng thời là đối với Diệp Vũ cái này đến từ Đông Phương thần bí nam nhân xuất hiện thật lớn sợ hãi, đây rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Tốt lắm, đã là không có người ngoài ở tại, lá gan thật lớn nha, tòa lãng ồn á nước nữ sĩ. Đừng nghĩ phủ nhận, tình huống của ngươi không gạt được của ta đôi mắt này. Để ta đoán đoán, một cái tao nhã vô song Hollywood truyền kỳ nữ minh tinh, đột nhiên phát hiện chính mình dung nhan là đang không ngừng già cả, nguyên bản tao nhã vô song thanh xuân mỹ mạo không ở, sau đó là tại cơ duyên trùng hợp phía dưới biết được đến là có nào đó dược vật có thể cho nhân phản lão hoàn đồng khôi phục thanh xuân, cho nên là muốn khôi phục sắc đẹp của mình, chẳng sợ cái này nữ minh tinh bản thân có thể thông qua dịch dung biến trang phương thức làm chính mình nhìn phía trên đi thanh xuân mỹ mạo. Nhưng trong xương cốt đồ vật không lừa được người. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là người nào? Nhìn nhìn cái này kịch bản, trước nhìn nói sau, đây chính là Huệ Tử nàng thật vất vả thu thập được, mặc dù có một chút vội vàng, chẳng phải kể lại, nhưng xem như có thể nhìn ra không ít thứ. Cầm lấy kịch bản nhìn Vơ Mao là chớp mắt phát hiện, đây là có quan tổ chức một chút tin tức, thế lực khác còn không dễ dàng như vậy tra được manh mối, nhưng đối với Vũ Điền gia tới nói cũng không khó, tầng sâu thứ trong thời gian ngắn không có biện pháp, một chút trên mặt ngoài tin tức tình báo còn chưa phải nan. Ngươi vừa rồi vì sao không chết? Bởi vì ta là ác ma sứ đồ A, sau lưng ta nhưng là đứng lấy chân chính ác ma, có được thân bất tử. Chương 814 ác ma sứ đồ. Ác ma sứ đồ, đồ chơi kia thật tồn tại. Vơ Mao chớp mắt phản ứng, lúc trước có liên quan Diệp Vũ một chút suy đoán chung cũng có quá suy đoán như vậy, bất quá tất cả mọi người theo bản năng cảm thấy này quá thái quá quá không thể tưởng tượng, cho nên không coi ra gì, không nghĩ tới này mới là đúng, cái này phiền toái lớn. Vũ Điền Huệ Tử cũng là gương mặt kinh ngạc nhìn Diệp Vũ, mơ hồ đoán được bọn hắn ở giữa phát sinh quá cái gì, mới vừa rồi bị ám sát, nhưng không chết, cho nên bây giờ là lấy lại danh dự, thân bất tử. Diệp Vũ trực tiếp đơn giản niệm một đoạn ai cũng nghe không hiểu chú ngữ, sau đó tay ngón tay tùy ý hướng về trước người chén trà huy vũ vài cái, chỉ thấy chén trà bên trong hồng trà là chớp mắt thăng lên, ngưng kết ở tại đầu ngón tay của hắn, chậm rãi là biến thành một đạo từ hồng trà tạo thành trà màu hồng lợi nhận. Thấy được chưa? Đây là trong truyền thuyết hắc ma pháp, tựa như Harry Potter bên trong thế giới ma pháp như vậy. Ma pháp là thật, hơn nữa đơn giản một chút sơ cấp ma pháp không cần ma pháp trượng. Ví dụ như ta hiện tại dùng cái này, chỉ cần nhẹ nhàng nhúc nhích ngón tay, người liền chết trôi chết nổi. Hơn nữa tử vong không phải là trọng điểm, linh hồn của ngươi cũng sắp bị ta lấy đi, bị ta tùy ý chiêu đùa. Vơ Mao lần này là không có bất kỳ cái gì phản kháng hành vi, phảng phất là hoàn toàn nhận mệnh. Giống Diệp Vũ như vậy như bức thần nhân nàng thật đúng là lần thứ nhất gặp được, mặc dù có quan ác ma cùng ác ma sứ đồ truyền thuyết rất nhiều, nhưng chân chính gặp qua gặp được lại có bao nhiêu, không nghĩ tới bây giờ thế nhưng nhìn thấy sống, hơn nữa có vẻ giống như vẫn là rất lợi hại cái loại này, đáng sợ nhất chính là chính mình vừa rồi dĩ nhiên là muốn tìm người khác phiền toái. Thật sự là quá dũng rồi, điển hình không biết sống chết. Thật là lợi hại, chủ nhân ngươi chính xác là thật lợi hại, ta minh bạch, là Lai Lít đại nhân. Khó trách tầng cao nhất là có rất nhiều Lai Lít đại nhân pho tượng, nhìn rất là thần dị, sinh động như thật, cho nên Hàn Giang thực mới sẽ phi thường nghe lời, khó trách chỉ mấy lần trước hắn gặp được nguy hiểm, lý luận thượng là nhận được trọng thương thậm chí bị ám sát, kết quả lại bình yên vô sự. Giống Vũ Điền Huệ Tử thông minh như vậy nhân có thể nói là một điểm liền thông, phía trước lại không phải là không phát hiện một chút dị thường, chính là không hướng đến phương diện này đi nghĩ, bây giờ là chớp mắt liền toàn bộ tất cả đều phản ứng. Là chớp mắt ý thức được chính mình cái này chủ nhân ba ba cường đại, khó trách là vẫn luôn biểu hiện vô cùng tự tin, thành thạo, như vậy thần nhân ai dám trêu chọc, người khác sau lưng nhưng là đứng chân chính thần ma. Lilith cũng không là bình thường ác ma, nhưng phàm là đối với thánh kinh ác ma thần thoại những cái này có một định rồi giải đều rất rõ ràng vị này đại nhân khủng bố, tính thế nào đều là địa ngục nhân vật số 2, thậm chí có nói nàng so ma vương càng đáng sợ hơn, vị kia trong truyền thuyết huyết tổ nên ẩn chính là hài tử của nàng. Cùng gương mặt vui sướng phảng phất là tìm được kim đùi ôm Vũ Điền Huệ Tử khác biệt, Vơ Mao bây giờ là nói không ra kinh hoàng, ánh mắt tất cả đều là đối với không biết sợ hãi, bởi vì tử vong hiện tại cũng đã trở nên nhỏ bé không đáng kể, bị bắt đi linh hồn, hướng về linh hồn của nàng các loại tra tấn, thậm chí là bị nhốt vào không có thiên lý địa ngục bên trong, đó mới là đáng sợ nhất, hơn nữa liền nàng ngày xưa sở tác sở vi, không cần nghĩ chỉ biết, nhất định là xuống địa ngục. Kẻ xấu không ý kỵ tử vong, nhưng sợ xuống địa ngục. Sở dĩ rất xấu, hoành hành vô kỵ, đó là bởi vì đại gia không biết là địa ngục thật tồn tại, sau khi còn sẽ đi qua chịu khổ, chọn đời không được siêu sinh, hiện tại phát hiện thực sự có địa ngục tồn tại, giống Vơ Mao hư hỏng như vậy nữ nhân tự nhiên là phi thường sợ hãi, dù sao có liên quan địa ngục truyền thuyết rất nhiều, nhưng đều không có khả năng là cái gì tốt đẹp hình dung từ. Vì sao, người đã mạnh mẽ như vậy, tại sao muốn tự sát, vì sao không trực tiếp giết chúng ta? Vơ Mao bây giờ là thực sự có một chút điên cuồng rồi, chớp mắt liền phát hiện đến thực không thích hợp một điểm, người đều ngưu bức như vậy, tại sao phải tự sát giả chết trêu đùa ta, có ý tứ sao? Nguyên bản ta là như thế này tính toán đó a, bất quá phát hiện là ngươi, cảm thấy ngươi còn rất có ý tứ, cho nên liền đổi nhất cái phương thức. Hiện tại gọi điện thoại cho ngươi cái vị kia đồng bản, trực tiếp nói cho hắn các ngươi mới vừa rồi bị lừa, ta cũng chưa chết, là Trang, hiện tại đang tại mang người tìm tung tích của các ngươi. Làm hắn trốn đi đến, tạm thời không nên đem việc này báo cáo cấp tổ chức thượng tầng phòng ngừa bại lộ. Nhìn đối phương không có thu hồi thần thông tính toán, Vơ Mao biết chính mình nếu không phối hợp, lập tức liền sẽ chết, sau đó là bị bắt đi linh hồn, vừa nghĩ đến như vậy kết cục, không khỏi cả người run rẩy tràn đầy sợ hãi chi sắc. Vơ Mao rất là phối hợp cấp cầm rượu gọi điện thoại, ấn Diệp Vũ bàn giao cái kia dạng hồi phục đối phương. Đầu bên kia điện thoại cầm rượu kinh nghiệm lại phong phú cũng không có khả năng nghĩ đến chân tướng. Tuy rằng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng vẫn là gương mặt bừng tỉnh đại ngộ nói nguyên lai là chuyên môn chuẩn bị đạo cụ, không hổ là đóng phim, xác thực chuyên nghiệp. Tốt gia hỏa, dĩ nhiên là bị gạt, thực sự có gia hỏa kia, ta đã nói vì sao dũng khí tự sát đều có, cũng không dám theo chúng ta đối xạ, nguyên lai là ngất thoát thân, không hổ là thực não đại tài tử. Đi, ta đã biết, ta hiện tại liền rời đi nước Mỹ, người bên kia cẩn thận một chút, đừng lộ ra dấu vết, toàn bộ theo kế hoạch làm việc. Nghe được cầm rượu bên kia đã cúp điện thoại, Vơ Mao là để điện thoại xuống một điểm nhỏ hoa chiêu cũng không dám đùa giỡn, toàn bộ hành trình biểu hiện phi thường phối hợp, không có biện pháp, đây đã là vượt qua nàng lý giải phạm vi, cùng tổ chức boss so với đến, đây mới thực sự là đại khủng bố, thật sự là đáng sợ, khó trách sẽ nói sau khi ta chết siêu hung, là thật sự rất hung. Mặc dù không có mở miễn sách, nhưng hai người trò chuyện nội dung Diệp Vũ nghe nhất thanh nhị sở, đồng thời cũng nhận thấy Vơ Mao không có này tâm tình của hắn dao động. Ít nhất không có xuất hiện ác ý, ngược lại là sợ hãi giá trị tại không ngừng phía trên thăng bên trong. Nếu đối phương thức thời Diệp Vũ tự nhiên là muốn cho khen ngợi tốt lắm, ta liền thích ngươi như vậy thức thời, ngươi nói một chút sau lưng tổ chức A, có lẽ là có thể đánh động đến ta, thật muốn có thể đánh động đến ta, ngươi cố gắng sẽ có được đến không tưởng được chỗ tốt. Diệp Vũ nói xong trực tiếp hủy bỏ vừa rồi ma pháp, vốn là ngưng kết tại đầu ngón tay hắn trà màu hồng thủy nhận chớp mắt phân tán đến chén trà bên trong, là một giọt đều không có rơi đi ra. Nếu không là tất cả mọi người có thể xác định phía trước cái kia không phải là ảo giác, giống như là từ trước đến nay chưa từng phát sinh bất kỳ biến hóa nào giống nhau. Vơ Mao coi như là kiến thức thể diện quá lớn, nhưng chưa từng có giống hôm nay sợ hãi như vậy rồi, là nhịn không được cả người run rẩy nói người rốt cuộc là người nào, chúng ta tuần tra đến những tư liệu kia lại là xảy ra chuyện gì. Chương 815 Nhà máy rượu 1. Thế giới ma pháp là tồn tại, tự nhiên cũng có ma pháp gia tộc tồn tại. Sự cường đại của chúng ta cùng nắm giữ lực lượng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, mà ta chính là thế giới ma pháp bên trong vĩ đại lý tư đặc gia tộc thành viên, là Nael cùng nhân loại hậu duệ, là trời sinh ma pháp sư, gia tộc bọn ta lão tổ tông nhưng là Lilith đại nhân cấp dưới dòng chính thống lĩnh, là mị ma bộ tộc sáng lập tộc trưởng một trong. Tuy rằng vẫn còn là dùng phía trước lắc lư na chát bộ nào, nhưng lúc này đây bản cũ là có một chút khác biệt, không có biện pháp, đây đều là một chút chân chính người tinh. Hơn nữa nắm giữ đến tin tức cùng năng lượng không giống với, phía trước bộ kia cách nói lỗ hổng nhiều lắm, thực dễ dàng cũng sẽ bị phân biệt đi ra, cho nên liền nửa thật nửa giả tốt lắm. Lý Tư Đặc gia tộc truyền thuyết Vũ Điền Huệ Tử cùng Vơ Mao thực sự có nghe nói qua, cũng biết Nael tồn tại, nghe nói Bắc Âu bên kia liền có một chút tinh linh tộc hậu duệ. Phía trước trên Internet liền xuất hiện qua ngoại hình giống quá trong truyền thuyết tinh linh nữ nhân, bất quá là thành võng hồng người mẫu trò chơi người phát ngôn, trừ bỏ nhan trị rất cao, có vẻ giống như cũng không có gì thực chỗ đặc thù. So với hiện đang sợ hãi cả người run rẩy Vơ Mao, Vũ Điền Huệ Tử là nói không ra kích động hưng phấn, là gương mặt sùng bái nhìn Diệp Vũ rất là cung kính nói chủ nhân, người dĩ nhiên là như vậy lai lịch, ma pháp thực sự có điện ảnh thượng thần kỳ như vậy. Cự long ma long những ma pháp này sinh vật đều có tồn tại qua, thông qua một chút nghi thức, thanh toán nhất định đại giới thậm chí có thể theo địa ngục triệu hồi ra đến, dù sao thế giới hiện thực là có không ít phương diện này dấu vết cùng ghi lại, cho nên ma pháp có gì hiếu kỳ quái. Bất quá kia một chút thực khủng bố cấm chú phóng thích độ khó rất lớn, ý nghĩa cũng không lớn, thời đại không giống, hiện tại cũng không là từng binh sĩ tác chiến vũ khí lạnh thời đại, hơn nữa chúng ta theo đuổi cũng không phải là cái gọi là quyền lực, ít nhất ta đối với quyền lực cũng không hứng thú lắm. Vũ Điền Huệ Tử là gương mặt thừa nhận gật gật đầu, điểm ấy thật đúng là, đừng nhìn là muốn làm đi ra tầng cao nhất, nhưng Vũ Điền Huệ Tử cảm giác được đi ra Diệp Vũ đối với tầng cao nhất phát triển chẳng phải là thực để bụng, chính là đồ thuận tiện. Ít nhất không có giống nàng ngay từ đầu cho rằng cái kia dạng muốn làm phong muốn làm mưa quấy phong vân. Vơ Mao hiện tại dám không phối hợp sao? Tuy rằng thực lo lắng tổ chức xử lý phản đồ đáng sợ thủ đoạn, nhưng bây giờ nhưng là tại đối mặt so tổ chức, tử vong càng thêm ác ma khủng bố sứ đồ, nàng cũng chỉ có thể là thành thành thật thật bán đứng tổ chức bí mật nói chúng ta là một cái thực thần bí nhảy qua quốc phạm tội tổ chức, thế lực rất rộng, tài sản hùng hậu, chủ phải căn cứ là tại Nhật Bản, là đang tại Nhật Bản chính giới. Kinh tế giới cùng giới khoa học có rất sâu người mạch. Thủ pháp quen dùng là đang tại y học giới, tài chính và kinh tế giới, giới khoa học hấp thu một chút tương lai rất tiền đồ tốt mầm, lại trong bóng tối ban tiền tài thu mua, cũng tiến hành một chút vũ lực uy hiếp cùng bắt cóc thân thuộc bức bách đối phương gia nhập thủ đoạn. Đồng thời còn sẽ thông qua phạm tội tụ tập đại lượng tài chính, chủ yếu mục đích là khai phá có thể cho nhân trường sinh hoặc là phản lão hoàn đồng dược vật cùng với đủ để ảnh hưởng toàn bộ nhân loại tương lai trình tự. Trước mắt đã là bị FBI cùng CIA nhìn chằm chằm, đã tham gia đối với tổ chức điều tra, chúng ta tại cảnh thị thính cùng FBI bên kia cũng có nằm vùng, nhưng tổ chức nội bộ cũng có khả năng là có bọn hắn nằm vùng, cho nên phía sau màn boss có lẽ là phía trước cũng đã che giấu, ta là ít có vài cái biết hắn thân phận chân thật cùng tồn tại người. Tổ chức đại biểu nhan sắc vì màu đen, thành viên đều mặc như quả đen đen nhánh quần áo. Trừ boss bên ngoài, thành viên chủ yếu đều lấy rượu danh tác vì danh hiệu. Lý luận thượng có danh hiệu thành viên cơ bản thuộc về cùng cấp bậc thành viên chính thức, phía trước theo ta đồng loạt ra tay tiếng hô làm cầm rượu, của ta danh hiệu là Vơ Mao. Tổ chức nội bộ có phi thường nghiêm khắc kỷ luật, không hợp cách thành viên, bại lộ tổ chức thân phận thành viên cùng phản bội tổ chức thành viên đều sẽ bị rất nhanh diệt trừ, làm việc tuyệt đối bất hội lưu lại một chút dấu vết, nghe nói là có chuyên môn phu quét đường tiến hành giải quyết. Đồng thời tổ chức nội bộ giữ bí mật tính rất mạnh, cho dù thành viên ở giữa cũng không tất biết nhau. Ta cũng chỉ là nắm giữ đến bộ phận thành viên tin tức. Tổ chức lúc ban đầu thành lập mục đích không rõ, thành lập thời gian không dưới nửa thế kỷ, tổ chức boss tên là Karasuma Renya. Vơ Mao còn chưa nói hết lại đột nhiên là bị Vũ Điền Huệ Tử gương mặt giật mình ngắt lời nói Karasuma Renya. Này làm sao có khả năng, hắn tại tam hơn 10 năm trước cũng đã tuổi gần trăm tuổi, hiện tại muốn còn sống đều đã hơn 130 tuổi. Nhưng hắn là theo ta tổ phụ Vũ Điền Tín Hùng đồng thời đại người. Hắn cũng là Hắc Long hội người sáng lập một trong. Vũ Điền Tín Hùng là người tổ phụ, thực sự có cái này nhân, kia Vũ Điền từ Mỹ đâu này. Diệp Vũ rất là ngoài ý muốn, mặc dù biết Vũ Điền Tín Hùng, nhưng cũng không có đem hắn cùng Vũ Điền Huệ Tử liên lạc với cùng một chỗ, còn cho rằng đây chỉ là một cái hư cấu ảnh thị nhân vật. Vũ Điền Huệ Tử có chút không tốt lắm ý tứ giải thích đó là ta cô nãi nãi, tinh võ môn có chút tình tiết là chân thật, nhưng phương diện này bát quái là hư cấu. Ta cô nãi nãi căn bản liền không biết chân thật, bất quá là bị Hong Kong bên kia biên kịch loạn biên mà thôi, loại sự tình này chúng ta cũng không tốt lắm ra tay, dù sao việc này nháo đại đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không nhỏ. Vũ Điền Tín Hùng nhưng là xâm nhập hoa chủ lực một trong, hoặc là nói lúc ấy Nhật Bản đại gia tộc, có một cái tính một cái, gần như là không có thế nào một nhà là vô tội, ít nhiều đều có dính vào trong này, Vũ Điền gia bản thân chính là gia hầu gia tộc, có chính mình võ thuật đạo thống còn có chính mình lực lượng vũ trang. Giống Vũ Điền Huệ Tử ngay cả có luyện qua, một tay gia truyền kiếm thuật cũng không yếu, tuy rằng không gặp nàng xuất thủ qua, nhưng Diệp Vũ xem tới được nàng một chút che giấu thuộc tính. Không đợi Vơ Mao trả lời, Vũ Điền Huệ Tử phảng phất là nghĩ đến đáp án, nói ra chính mình suy luận nói đúng rồi, mặt sau xâm nhập hoa chiến tranh thất bại, chúng ta đầu hàng vô điều kiện. Hắc Long Hội tại nước Mỹ đương cục tạo áp lực phía dưới giải tán. Karasuma Renya là lấy đi một chút người thể thí nghiệm y học thí nghiệm tư liệu cùng chuyên nghiệp nhân tài. Bản thân hắn chính là lúc ấy đại tập đoàn gia chủ. Ô Hoàn gia cũng là cùng loại chúng ta Vũ Điền gia như vậy danh môn vọng tộc, cho nên là vẫn là đang tiến hành như vậy bí mật nghiên cứu. Vơ Mao cũng không nghĩ tới vị tiên sinh kia dĩ nhiên là như vậy lai lịch, bất quá giải thích như vậy liền chớp mắt là hợp lý, dù sao Hắc Long Hội đại danh, nhưng phàm là đối với Nhật Bản chủ nghĩa quân phiệt có một định rồi giải phòng chừng ít nhiều đều có nghe nói qua, Yamaguchi Group chính là Hắc Long Hội di sản một trong. Chương 816 Nhà máy rượu 2. Được rồi, hiện tại không có người hỏi ngươi, làm toa lãng tiếp tục. Vũ Điền Huệ từ lập tức thu âm thanh, cùng phía trước không giống với. Nàng bây giờ là thật đem chính mình coi thành vì nghe lời nhất trung thành nhất tiểu nữ nô, không có biện pháp, Diệp Vũ như vậy nam nhân quá hoàn mỹ thật lợi hại đến nàng đều có một chút tự biết xấu hổ, cảm thấy chính mình với cao, cho nên có thể đi theo đối phương bên người thành thành thật thật làm việc được đến tín nhiệm của đối phương là được. Về phần nói cùng ác ma giao tiếp có khả năng hay không không tốt, quá mức nguy hiểm. Chớ trêu, Nhật Bản bên kia tin nhất đúng là các lộ nghiêu quỷ xà thần. Cái gọi là 800 vạn thần ma căn bản sẽ không vài cái xem như chính phái kháo phổ, liền bát kỳ đại xà như vậy mặt hàng đều có không ít nhân sùng bái, bây giờ là nhô ra đường đường chính chính ác ma sứ đồ, vẫn là theo lấy lai lịch đại nhân lăn lộn, lớn như vậy chân ngốc tử mới cự tuyệt. Tổ chức tên là nhà máy rượu, trước mắt ta biết vài người bên trong, chưa bỏ boss bên ngoài, cần nhất cẩn thận đúng là nhân vật số 2 lãng mỗ, thân phận chân thật của hắn ta cũng không biết, nhưng hắn chủ yếu là tại boss bên người hoạt động, cũng là trừ boss bên ngoài. Duy nhất nắm giữ chúng ta tin tức tư liệu người, gần như là nắm giữ tổ chức toàn bộ bí mật. Về phần ta phía trước phục quá cái kia phản lão hoàn đồng bí thuốc, không ổn định, tồn tại rất lớn phiêu lưu, phía trước là ngoài ý muốn được đến tam khỏa, lớn nhất tác dụng phụ là không rõ lắm khôi phục lại bao nhiêu tuổi, khả năng giống như ta vậy khôi phục lại 18 tuổi, sau đó một lần nữa sinh trưởng, cũng khả năng trở lại hài đồng thậm chí trẻ con thời đại đình chỉ sinh trưởng, cũng có trực tiếp chết đi, ta lúc ấy cũng là trở thành độc dược tại ăn. Bởi vì ta không muốn nhìn thấy chính mình già cả bộ dạng. Về sau không cần, chính là thanh xuân thường trú, sống lâu vài thập niên, một điểm không khó, điểm ấy ta liền có thể giúp ngươi. Huệ tử, cho nàng nói tầng cao nhất quy củ, nếu như nguyện ý gia nhập chúng ta, đảm nhiệm tử thần Dionysus, kia là có thể sống, có thể được đến tốt đẹp hơn tương lai, bằng không. Ta chỉ có thể là đem ngươi hiến tế cấp Lai Lít đại nhân, làm cái khác mị ma chiếm cứ thân thể của ngươi. Thay người cuộc sống tại trên cái thế giới này. Vơ Mao lập tức là mồ hôi lạnh chảy ròng, nghiêm túc nghe lên tầng cao nhất bên kia quy củ, chỉ cần không phải là quá khó mà tiếp nhận, nàng nhất định là sẽ chọn phản bội tổ chức gia nhập tầng cao nhất bên kia, nàng còn có chọn sao? Này lại không phải là tự sát vừa chết chi liền có thể giải quyết, địa ngục đáng sợ nàng cũng không nghĩ trải nghiệm. Vũ Điền Huệ Tử cũng không nghĩ tới chính mình chủ nhân ba lợi hại như vậy. Quả thực đều nhanh cùng một chút hoạt hình bên trong ác ma sứ đồ giống nhau cường đại rồi, địa ngục trận doanh cảm giác tốt có tiền đồ a. Nghe xong tầng cao nhất quy tắc về sau, Vơ Mao là cẩn thận thử dò xét nói cho nên ngươi muốn ta trừ bỏ Karasuma Renya. Trưởng khống nhà máy rượu. Bingo, bất quá cũng không cấp bách, chậm rãi sẽ đến, trước tiên có thể mượn cơ hội đẻ trứng, mượn dùng nhà máy rượu vì tầng cao nhất làm việc, đồng thời ta cũng có thể ban cho ngươi bất tử năng lực, tựa như ta phía trước như vậy. Cho dù là bị viên đạn đánh xuyên qua, thậm chí táng thân biển lửa, đều có thể tại nhất định thời gian sau trực tiếp phục hồi như cũ, hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng ta không nuôi phế vật, ta chỉ có thể cho ngươi ba lượt bất tử cơ hội, ba lượt cũng không thể trưởng khống nhà máy rượu, không bảo hoàn toàn trưởng khống, muốn hợp thành vì nhân vật số 3 đều làm không được, vậy ngươi xác thực không tồn tại tất yếu. Diệp Vũ tay trung đột nhiên là trống rỗng xuất hiện một quyển phi thường phong cách cổ xưa thần bí notebook. Chỉ thấy hắn cầm lấy một chi rất là tinh xảo tuyệt đẹp cùng notebook cùng xuất hiện bút máy tại phía trên ma lưu viết, rất nhanh liền viết xong một phần chuyên môn khế ước, trực tiếp kéo xuống đến chương 7 đến Vơ Mao trước mặt. Đây là ác ma trong truyền thuyết khế ước, một khi ký tên nhất định phải tuân thủ phía trên ước định nội dung, xét thấy người đặc biệt thân phận, cho nên đây không tính là bình đẳng khế ước, mà là đầy tớ khế ước, một khi ký tên, người cho dù là của ta Mano, cho dù chết về sau, linh hồn cũng sẽ ở của ta trưởng khống bên trong. Nhưng tương ứng, người cũng có thể được đến một chút lực lượng của ta, thậm chí có thể tại thời điểm mấu chốt hướng ta xin giúp đỡ, nếu là không có dị nghị liền ký thượng tên của mình, đợi ta ngay tại ngươi nơi này cử hành chuyên môn hắc ám nghi thức, chính thức mời sự gia nhập của ngươi, ngươi nhưng là ta hiện trước mắt nhận lấy thứ nhất Mano. Kỳ thật Lưu Diệp Phi mới là thứ nhất, nhưng Diệp Vũ không có cử hành nghi thức mở ra quyền hạn, cũng không có ý định làm nàng tiếp xúc được mấy thứ này, dù sao khi đó Diệp Vũ thực lực quá mức hèn mọn, hiện tại tuy rằng cường đại rồi, nhưng Lưu Diệp Phi đối với hắn ở phương diện này trợ giúp rất hạn, cho nên ý nghĩa không lớn. Cầm lấy khế ước nhìn trong chốc lát về sau, Vơ Mao biến sắc, hiện tại mới phản ứng, vô luận là Nael, Mị Ma, vẫn là Lilith, có thể cũng không phải là cái gì tốt con đường, lại như thế nào đây cũng là ác ma, lại không phải là thiên sứ, làm sao có khả năng quang minh vĩ ngạn rất là cao lớn thượng. Hơn nữa liền nàng bên này được đến một chút có liên quan Diệp Vũ tình báo, này cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, bất quá bây giờ là phá án, khó trách nữ nhiều người như vậy, nguyên lai là Mị Ma hậu duệ, nhất định là tại những phương diện này dục vọng rất mạnh, bằng không làm sao có thể đương lai lít tín đồ. Phía trước còn có một chút không biết rõ Vơ Mao hiện tại xem như hoàn toàn phản ứng, nguyên lai đối phương là vừa ý mình, muốn mình làm hắn tình nô, cho nên mới không có trực tiếp ra tay giết nàng cùng cầm rượu, mà là có nhận lấy như nàng dự tính, bằng không đối phương không hẳn để ý nhà máy rượu, cùng Karasuma Renya so với đến, cái này Diệp Vũ là thật quá cường đại, đã vượt qua người bình thường phạm vi hiểu biết, trong tay nắm giữ năng lượng tuyệt đối là cường đại đến làm người ta ngạt thở cái loại này. Vũ Điền Huệ Tử tự nhiên đã ở nhìn ác ma khế ước, rất là tâm động phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Diệp Vũ dưới người gương mặt thành kính dò hỏi ta có thể ký sao? Ta cũng muốn ký hợp đồng, đương chủ nhân ngươi chân chính nô lệ, có thể chứ? Được chưa, cho dù là đối với ngươi khen thưởng tốt lắm, nguyên bản không có ý định nói cho ngươi những cái này, bất quá ngươi biểu hiện gần nhất để ta rất hài lòng, cho nên ban cho ngươi như vậy vinh dự tốt lắm. Diệp Vũ trực tiếp là viết lên phần thứ hai ác ma khế ước, so toa lãng cái kia phân muốn rộng thùng thình không ít, nhưng chính như hắn nói như vậy, đây là một loại khen thưởng, mặc dù là ước hẹn thúc, nhưng đây là thủ đoạn cần thiết, bao gồm Hàn Giang Thực bên kia cũng đều là ký tên quá khế ước, nhưng Hàn Giang Thực Diệp Vũ cũng không có thu làm ma nô tính toán. Chủ động thu làm ma nô phải là muốn tiến hành chuyên môn nghi thức mới được, phi thường dâm loạn tình dục, dù sao cũng là dục ma, nghĩ cũng biết bất hội đứng đắn. Cho nên mỹ nữ còn dễ nói, nam coi như, Diệp Vũ cũng không như vậy khẩu vị nặng, nghiêm khắc tới nói như vậy mới xem như chân chính ác ma sứ đồ, bởi vì hắn mới là ác ma, không phải là sứ đồ. Chương 817 Hắc ám nghi thức 1. Vũ Điền Huệ Tử đơn giản nhìn trong chốc lát về sau, là không chút suy nghĩ trực tiếp ký tên, một chút cũng không hối hận, ngược lại là phi thường hưng phấn hướng tới, đây mới là nàng thật chính là muốn cuộc sống, thật sự là quá hoàn mỹ. Vơ Mao cũng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp ký xuống tên của mình, nàng hiện tại còn có được chọn sao? Nhìn ký chính mình tên hai nàng, Diệp Vũ rất vừa lòng tán thưởng nói tốt lắm, hiện tại thời gian còn sớm, đợi cho tiếp cận đêm khuya 12 điểm thời điểm ngay tại biệt thự nơi này tầng hầm cử hành nghi thức tốt lắm. Vơ Mao cũng không có dò hỏi đối phương vì sao sẽ biết nơi này có tầng hầm, chính là phi thường lúc còn nhỏ dò hỏi vậy cần ta bên này làm cái gì công tác chuẩn bị sao? Không cần, ta chỗ đó đều có, trước cùng một chỗ tắm một cái tốt lắm. Rửa sạch một điểm lại tiến hành nghi thức, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút, dù sao ta yêu thích sạch sẽ một chút nữ nhân. Vơ Mao gật gật đầu, trực tiếp là đi biệt thự nơi này lớn nhất xa hoa nhất cái kia ở âm một lâu mang cửa sổ ở mái nhà ôn tuyền thất nhường, cũng không phải là nàng tự mình để làm, mà là bàn giao vài câu, nhân tiện là đổi thân quần áo, trước dọn dẹp một chút, chủ yếu là vừa rồi giao phong làm nàng áp lực rất lớn, là cá nhân hoàn toàn hoảng hốt, hiện tại cần phải trước tỉnh táo một chút. Ngôi biệt thự này rất sớm liền tồn tại, là khắc lệ ti ôn á nước theo chính mình mẫu thân chỗ đó kế thừa, cho nên nơi này trang hoàng phương tiện tất cả đều là Vơ Mao bản thân yêu thích bộ dáng, xác thực phi thường thoải mái, thậm chí là có không ít chân quý tác phẩm nghệ thuật, giá trị rất cao. Nhìn gương chung cái này gần như là hoàn mỹ chính mình, Vơ Mao là gương mặt hối hận, rất là bất lực ôm đầu khóc giống, bởi vì nàng là thật bị dọa hỏng rồi, là lần thứ nhất như vậy bất lực, so gia nhập nhà máy rượu thời điểm còn muốn không bằng. Nhưng Vơ Mao đang khóc quá sau một lúc, lại đột nhiên là phát hiện cho tới bây giờ cái này thân phận mới chỗ tốt to lớn, mặc dù là thay đổi địa vị, thậm chí hoàn toàn luân vì đối phương đồ chơi, nhưng Diệp Vũ cái này tân chủ nhân cường đại cùng khủng bố đó cũng là không cần nghi ngờ, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình rất nhanh cũng tiến vào thế giới ma pháp, từ nay về sau không còn là người bình thường, duy nhất nhu phải bỏ ra đại giới chính là đối với chính mình chủ nhân tuyệt đối trung tâm, là không thể có bất kỳ cái gì phản bội cùng phản kháng ý nghĩ. Bằng không liền chết đều sẽ chỉ là một loại hy vọng xa vời. Đã nằm tại ao suối nước nóng bên trong cùng hai cái thân thể trần truồng mỹ nhân cùng một chỗ tắm bồn Diệp Vũ, nhìn từ từ mở ra thủy tinh cửa sổ ở mái nhà, rất vừa lòng nói hôm nay cửa sổ không tệ, sau của ta bộ kia biệt thự ngươi cũng giúp ta như vậy cải biến một chút. Tốt, chủ tư đại nhân. Mặc dù có một chút không quá thói quen, Bất quá Vơ Mao vẫn là thành thành thật thật cùng một bên Vũ Điền Huệ Tử giống nhau, trực tiếp là thân thể trần truồng rúc vào chính nửa nằm tại ôn tuyền chỉ tắm bồn Diệp Vũ trong lòng, là bắt tay phóng tới dương vật của hắn phía trên cùng Vũ Điền Huệ Tử đang vuốt ve đến, là thật vừa to vừa dài, nàng cùng Vũ Điền Huệ Tử hai người hai tay dĩ nhiên là nắm không được đầy đủ, còn sẽ lộ ra nhất trưởng chặn, lật đổ nàng đối với châu Á dài ngắn nhận thức. Nhìn rõ ràng cho thấy so bình thường muốn lâu càng thô, ít nhất 25cm trở lên đại dương vật, Vũ Điền Huệ Tử gương mặt ửng hồng liếm liếm khóe miệng của mình nói khó trách trụ tư dương vật của ngươi là có thể trường có thể ngắn có thể lớn có thể nhỏ, nguyên lai đây cũng là ma pháp à. Chính bắt tay đặt ở bối tỷ cùng Huệ Tử vú sữa thượng hướng về các nàng vú sữa tùy ý trêu đùa Diệp Vũ, lắc đầu nói đương nhiên không phải là, đây là một loại thiên phú a, không có biện pháp, các ngươi đều quá nhỏ bé, ta muốn không khống chế một chút chiều dài có thể đem các ngươi tất cả đều cấp tươi sống địt chết, ta nhưng là liền dục ma đô có thể chinh phục nam nhân. Ngươi gặp qua chân chính ác ma? Gặp qua, muốn gặp được tùy thời đều được, bất quá bình thường ác ma rất xấu xí, hơn nữa rất dơ, ta không thích. Dù sao ta khẩu vị rất bình thường, cũng không khẩu vị nặng, có thích sạch sẽ, nhất là tinh thần thích sạch sẽ, không quá yêu thích cái loại này cả đầu chỉ có dục vọng đê giai sinh vật. Về phần cao giai, thực lực không đủ tốt nhất kính nhi viễn chi, địa ngục cũng không các ngươi tưởng tượng như vậy hòa bình, chỗ đó rất loạn, không hiểu, lung tung tiếp xúc, bình thường đều sẽ bị hố vô cùng thảm, cho nên chân chính ma pháp gia tộc ngược lại phi thường chú ý đúng mực, nhiều bản sự tiếp xúc nhiều ma vật, bình thường đều rất bề bộn. Vũ Điền Huệ Tử cùng Vơ Mao gương mặt thừa nhận gật gật đầu, nhìn nhìn Diệp Vũ sẽ biết, chính xác là quá điệu thấp, nếu không là hôm nay đột nhiên là đối với Vơ Mao cảm thấy hứng thú, theo dõi nàng, muốn kéo nàng gia nhập tầng cao nhất, căn bản liền không bị người phát hiện chính mình ác ma sứ đồ thân phận. Hơn nữa cho dù là bị phát hiện rồi, hắn cũng có rất nhiều biện pháp che lấp, lau đi sở hữu dấu vết, là không có bất kỳ cái gì bại lộ khả năng, như vậy mới là đáng sợ nhất khó đối phó nhất. Không biết nghi thức là dạng gì phía trước dù sao cũng là cùng Diệp Vũ cùng một chỗ xem qua không ít đảo quốc trong ngoài, trong này liền có hắc ám thánh kinh hệ liệt, cho nên Vũ Điền Huệ Tử vẫn có một chút sợ hãi loại này hắc ám nghi thức, cũng không biết cùng hắc ám thánh kinh bên trong chính là phủ giống nhau. Đến lúc đó sẽ biết, hiện tại hỏi cái này cái còn có ý nghĩa sao? Nói rất đúng như là có thể trên đường rời khỏi giống nhau. Vũ Điền Huệ Tử đầu tiên là sửng sốt, sau đó là theo bản năng cười cười, hối hận có vẻ giống như đã không ý nghĩa. Hơn nữa nàng cũng không hối hận. Nghi thức qua đi ta cùng Khắc Lệ Ti liền là ma pháp sư. Tòa lãng tự nhiên đã chết đi, cho nên dưới tình huống bình thường đều xưng hô Khắc Lệ Ti, về phần chủ thần danh hào, chỉ có ở lầu chót hội nghị bàn tròn thời điểm mới xưng hô như vậy. Hơn nữa hiện tại có bối tỷ cái này dịch dung đại sư, rất nhiều thành viên đều là trước dịch dung gặp lại, bảo trì thần bí, trừ bỏ thần vương trụ tư bên ngoài, không có người có thể biết thành viên khác thân phận chân chính. Điểm ấy là học nhà máy rượu. Không thể không nói loại này tổ chức đang quản lý phương diện là thực sự là vô cùng tiên tiến, là có không ít nên chỗ, chỉ cần lão đại đủ nghiêu bức, chấn được chàng, không lo lắng chút nào sẽ có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Chương 818 Hắc ám nghi thức 2. Đương nhiên, bất quá không sẽ ban cho nhiều lắm, có thể cho ngươi nhóm riêng phần mình một viên được khảm có ma pháp thạch nhẫn, như vậy liền có thể không cần mượn dùng ma pháp trượng thi triển ma pháp. Thi triển ma pháp chú ngữ tên là ma ngữ. Đây là một loại rất cao giai ngôn ngữ, không thể thông qua văn tự ghi lại chỉ có thể là thông qua linh hồn truyền lại. Ta trực tiếp thực vào ý thức của ngươi bên trong, ngươi chính mình liền đọc lên đến, nhưng viết như thế nào, từng chữ có ý tứ gì, đây là không thể học. Huệ Tử bản thân ngươi không có ma pháp thiên phú, cũng không có khả năng tiêu phí đại lượng thời gian học tập ma pháp, cho nên là ta ban cho ngươi, sẽ có ma pháp lượng hạn chế, không sai biệt lắm một ngày chỉ có thể dùng cái 2-3 lần, sau đó liền sẽ bị ép khô, phải đợi ma pháp thạch chính mình hồi phục. Gặp được chân chính nguy cơ thời điểm cũng có thể triệu hồi ta, không nói giúp ngươi giải quyết nguy cơ, nhưng có thể để cho ngươi an toàn rời đi, nhưng như vậy cơ hội dùng cẩn thận, bởi vì ta cũng khả năng sẽ không xuất thủ. Vũ Điền Huệ Tử cùng Vơ Mao trực tiếp sửng sốt, hai mặt nhìn nhau đối diện liếc nhìn một cái, nhìn đến đồ chơi này còn thật không có thể lạm dụng, tuyệt đại đa số thời điểm còn phải là dựa vào chính mình, trăm vạn không thể bởi vì có siêu tự nhiên lực lượng mà bắt đầu nơi nơi loạn phóng túng, nhất định phải cầu thả, phi thường điệu thấp. Vũ Điền Huệ Tử là dùng ngón tay kích thích lên Diệp Vũ quy đầu, nhất là lỗ tiểu chỗ đó, không ngừng kích thích hắn mẫn cảm bộ vị nói ta đây đều có thể học tập cái dạng gì ma pháp. Bị như vậy vỗ về chơi đùa Diệp Vũ tự nhiên là muốn còn lấy nhan sắc, trực tiếp là dùng ngón tay đắn đo lên Vũ Điền Huệ Tử núm vú, kéo dài bóp nghiến, không ngừng trêu đùa, sau đó là có chút hưởng thụ nói ba cái A, một là ma pháp lợi nhận, cũng chính là tụ tập không khí bốn phía hình thành một phen lợi nhận, cho ngươi có thể tại thời điểm mấu chốt có được tiện tay vũ khí, làm bản thân ngươi kiếm đạo phát huy tác dụng lớn nhất, hơn nữa tại thời điểm mấu chốt còn có thể thành dài, bởi vì là trong suốt. Có thể sát nhân ở vô hình. Mặt khác hai cái, một là chân ngôn chú, có thể cho người không tự chủ nói thật ra, liền mình cũng bất hội hoài nghi, tưởng rằng chính mình tịch thu ở, không cẩn thận nói ra lời trong lòng. Mặt khác một là thuật đọc tâm, đối mặt bản thân ý chí tinh thần thuộc tính không mạnh người, có thể trực tiếp đọc đến hắn tâm lý hoạt động. Miễn tử kim bài vẫn là ba lượt, đối sự bình đẳng, không dễ dàng cho các ngươi bổ sung, bởi vì đồ chơi kia ta cũng không phải là không có đại giới, hơn nữa nhiều lắm dễ dàng bị phát hiện dị thường, một khi dùng nhất định phải muốn tiêu diệt miệng, lau đi sở hữu dấu vết. Vũ Điền Huệ từ cấp bách vội vàng gật đầu, nàng là không có nhiều cơ hội biết dùng đến những cái này, bản thân chính là thực não, lại bất hội chiến đấu tại tuyến đầu, bất quá này ba cái ma pháp thật đúng là không tệ, nhất là thuật đọc tâm cùng chân ngôn chú, tại Vũ Điền Huệ tử nhìn đến, điều này có thể lực quá cường đại. Vũ Điền Huệ tử là chớp mắt liền nghĩ đến 08 năm cái kia thứ kỷ niệm ngày thành lập trường trễ sẽ lên Trương Vĩ Bình dị thường, phía trước có chút khó có thể lý giải, hiện tại xem như hiểu, nguyên lai là chúng chân ngôn chú, bị chính mình chủ nhân ba ba cấp hố thảm, kia sau hai tờ liền mỗi người đi một ngả, hiện nay nội ngu đã đều nhanh không có Trương Vĩ Bình số này người. Nghe được Vũ Điền Huệ tử bên kia sắp nắm giữ ma pháp là cường đại như vậy, Vơ Mao tự nhiên là gương mặt động tâm, rất là tò mò dò hỏi ta đây đâu này. Ta có thể nắm giữ cái dạng gì ma pháp? Thương đấu thuật nghe nói qua sao? Chính là viên đạn có thể chuyển biến, cái này có thể thông qua không khí lưu động hoặc là niệm lực quyết định, thương pháp của ngươi rất tốt, cho nên ta cho ngươi niệm lực ma pháp, tại khoảng cách nhất định phạm vi bên trong, ngươi có thể khống chế bắn ra viên đạn quỹ đạo, làm này có thể chuyển biến, làm cho mục tiêu khó lòng phòng bị, cũng có thể là khác một chút thể trọng hơi nhẹ kim loại, ví dụ như chuyên môn đính làm hợp kim châm nhỏ. Mặt khác một là ẩn thân thuật, bất quá này là sơ cấp, cao cấp ta mình cũng luyến tiếc dùng, sơ cấp đúng là tại chỗ ẩn thân, không di chuyển lời nói, cả người giống như hư không tiêu thất giống như, di chuyển lời nói, chính là nhìn không tới ngươi, nhưng bản thân ngươi thực thể là tồn tại, muốn không cẩn thận bị phát hiện rồi, vẫn là sẽ bị bắt đến. Người cuối cùng là chớp mắt di chuyển, cũng là sơ cấp, có thể tại 30 mét phạm vi nội chớp mắt di chuyển, có chút cùng loại trong trò chơi mặt thoáng hiện năng lực, có thể mặc bức tường, tại thời điểm mấu chốt có thể bảo mệnh, như thế nào? Diệp Vũ nói những thứ này đều là hắn sắp mua sắm năng lực, trừ bỏ thực dụng tính bên ngoài, chủ yếu là tiện nghi, mà nô bên này ma pháp phải là bản thân hắn nắm giữ, hơn nữa mỗi lần sử dụng khấu trừ chính là hắn ác ma tích phân, so với hắn chính mình dùng đắt hơn rồi, cho nên nhất định là muốn hạn chế không cho nàng nhóm lạm dụng, cũng không hoàn toàn đúng điệu thấp, vì giữ bí mật. Vơ Mao tự nhiên là gương mặt hưng phấn, không nghĩ tới cái này lão bản mới cường đại như vậy, khá tốt chính mình tao nhã vô song khuynh quốc khuynh thành. Có gần như hoàn mỹ dung nhan tuyệt thế, bằng không phía trước sợ là đã sớm chết rồi, chính mình quả nhiên là không có chọn sai, nữ nhân quan trọng nhất đúng là vẻ thùy mị của mình dung mạo, cái khác đều là giả, chỉ có cái này mới là thật. Vũ Điền Huệ tử tự nhiên cũng rất là hưng phấn, những năng lực này thật sự là quá cường đại, tuy rằng không bằng điện ảnh bên trong biểu hiện khoa trương như vậy, bất quá kia một chút cái gọi là hỏa cầu thuật tại hiện nay cái này khoa học kỹ thuật thời đại cũng chính là nhìn hố nhân mà thôi, xa không bằng Diệp Vũ đề cử mấy cái này thực dụng. Gần như là cho các nàng lượng thân chế tạo giống nhau. Ba ba, Huệ tử hiện tại liền muốn quất ba ba đại tuyết cà, bị đại tuyết cà hung hăng địt huyệt. Vũ Điền Huệ tử nói là trực tiếp cưỡi lên Diệp Vũ nhảy qua phía trên, dùng chính mình ướt đẫm rất là hưng phấn huyệt dâm không ngừng cọ sát lên Diệp Vũ nhếch lên cao đại dương vật. Đừng vội, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, đem tinh lực đều lưu đến sau nghi thức phía trên, đến lúc đó đừng ngại ba ba dùng quá sức quá ác là được. Ta nhưng là định đem hai người các ngươi đầu lẳng lơ chó mẹ hoàn toàn chơi hỏng rơi. Vũ Điền Huệ tử vừa nghe lời này là càng trở lên hưng phấn, hiện tại là tốt rồi nghĩ bị chính mình chủ nhân ba ba yêu thương, hung hăng dạy dỗ một phen. Bất quá Vũ Điền Huệ tử là biết đúng mực, hơn nữa hiện tại tự nhận biết nhiều bí mật hơn nàng cũng có một chút đã minh bạch chính mình chủ nhân ba ba đối với mỹ nữ nhu cầu. Vũ Điền Huệ tử là một bên vặn vẹo chính mình eo bụng vụng trộm cọ sát đại dương vật. Một bên miệng nhỏ khẽ nhếch hướng về chủ nhân ba ba đẹp trai gương mặt bật hơi nói chủ nhân, người cảm thấy yêu Kiko như thế nào đây? Đây chính là cực phẩm người vợ, người muốn đối với nàng cảm thấy hứng thú, Huệ tử tới giúp người an bài. Chương 819 Hắc ám nghi thức 3. Diệp Vũ tự nhiên là phát hiện đến một bên bối tỷ là xuất hiện khẩn trương chi sắc, tuy rằng có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là bắt tay đặt ở Vũ Điền Huệ tử non mềm tràn ngập co giãn đại thốn thượng sờ soạng nói nàng cùng nàng lão công ở giữa cảm tình hẳn là rất tốt ha, người an bài thế nào. Vũ Điền Huệ Tử là gương mặt Chí Châu nắm thực có tự tin nói, trừ phi bản thân là phế, không đính dụng rồi, bằng không dưới gầm trời này nào có không mèo thích trộm đồ tanh. Ta định dùng mỹ nhân kế, mượn dùng mặt sau Yukiko đi ra ngoài quay phim, lão bà không tại bên người khe hở, làm một chút nữ nhân chủ động tiếp xúc cô đô yêu làm, câu dẫn hắn, cho dù là làm cục kê đơn, cũng muốn cùng hắn phát sinh quan hệ, sau đó lại tiếp tục làm Yukiko phát hiện chính mình lão công xuất quỹ sự tình, cấp chủ nhân ngươi chế tạo cơ hội, trước thật tốt hưởng dụng nàng, hung hăng dạy dỗ trêu đùa một phen, lại cuối cùng hoàn toàn chinh phục nàng. Nữ nhân này a, một khi xuất quỹ, có trả thù tâm lý, đồng thời lại bị chủ nhân ngươi đại dương vật cấp hoàn toàn chinh phục, nàng còn có chọn sao? Tự nhiên là chỉ có thể thành thành thật thật nhếch lên mông bị địt, thành thành thật thật cấp chủ nhân ngươi đương nghe lời tiểu mẫu cầu. Từ nhìn đến Vũ Điền Huệ Tử thứ nhất mắt lên, Diệp Vũ chỉ biết nữ nhân này tâm hướng hắc ám, tuy rằng không đến mức không có bất kỳ cái gì điểm mấu chốt, nhưng là quả thật không coi vào đâu đường tốt sổ, cùng Ý Thiên Đồ Long Ký bên trong tiền kỳ Triệu Mẫn đều có liều mạng, không tồn tại tuyệt đối thiện ác, càng nhiều chính là nhìn lập trường, tính là chân chính tinh xảo tư tưởng ích kỷ. Về phần Bối Tỷ, khẳng định cũng coi như không lên cái gì tốt nữ nhân, thuộc hạ thậm chí là dính qua không ít người mệnh, bằng không Diệp Vũ cũng không biết dùng loại này đơn giản thô bạo phương thức được đến nàng nô dịch nàng, trước hắn tuyển chọn còn nhiều rất nhiều, trực tiếp hạ sát thủ cũng không có gì quá kỳ quái, trên cái thế giới này không đầu án chưa giải quyết nhiều lắm, hành động bí mật điểm, ai cũng không tra được đầu của hắn phía trên, Diệp Vũ cũng không tin nàng quang minh chính đại ngụy trang thăm dò chính mình. Đem toàn bộ thay đổi quần áo chuẩn bị quá trình toàn bộ chụp được đến phát ra ngoài. Bối Tỷ tự nhiên không hy vọng Yukiko trở thành Diệp Vũ ác ma này sứ đồ con mồi, bị hắn tùy ý trêu đùa dạy dỗ, trực tiếp là đưa ra tân đề nghị, kỳ thật Hollywood bên này cũng có rất nhiều mỹ nữ minh tinh, thậm chí là có không ít rất tiềm lực người mới, sẽ không cần. Như thế nào, bởi vì là đồng môn sư muội quan hệ sao? Nga, đúng rồi, các người cái vị kia sư phụ cũng không là người bình thường a, có vẻ giống như còn có con trai tại Nhật Bản đọc sách, cùng Yukiko đứa nhỏ tân nhất không sai biệt lắm đại. Bối Tỷ vừa nghe lời này biến sắc, cái khác đối phương không nhất định có thể tra ra đến, nhưng nàng cùng Yukiko quan hệ, đang xác định nàng chính là toa lãng dưới tình huống vẫn có thể tra được, chính là không nghĩ tới bọn hắn dĩ nhiên là liền chính mình sư phụ một chút tin tức đều nắm giữ đến, toa lãng không rõ ràng lắm Yukiko có biết hay không, nhưng nàng là biết sư phó mình mặt khác một tầng thân phận. Đồng môn sư muội, Diệp Vũ đột nhiên đã tới một chút hứng thú, dù sao trước hắn đối với Yukiko cùng Bối Tỷ chú ý cũng không nhiều, hiểu rõ có hạn. Vũ Điền Huệ Tử lập tức là đem Hắc Vũ đạo nhất tin tức nói ra, mặt ngoài hắn là một vị hưởng dự thế giới, được người kính ngưỡng thiên tài ma thuật sư, nhưng đồng thời cũng bị hoài nghi thị trong truyền thuyết siêu trộm cơ đức, bị có liên quan bộ môn tiến hành quá một chút điều tra, bất quá hắn tại 2 năm trước một hồi ma thuật biểu diễn chung bị tổ chức thần bí ám sát, đồn đại đã chết. Hắc Vũ đạo nhất thê tử Kuroba trai kích trước mắt là đang tại Lạp Tư Duy ra công tác, đem con trai độc nhất Kuroba Kaito ném cho quốc nội bằng hữu chiếu cố. Dự tính thân phận cũng không đơn giản, vẫn là đang bí mật điều tra chồng mình nguyên nhân cái chết, muốn tìm được cái kia tổ chức thần bí tin tức. Rất nhiều thứ chính là không manh mối, không có người đi chú ý, có đầu mối, có tiến hành phương diện này chú ý, dùng võ điền gia tại Nhật Mỹ hái nước năng lượng còn thật không khó khăn điều tra đến một chút thực mặt ngoài tin tức, dù sao Yukiko bên này bái sư học nghệ không coi vào đâu rất bí mật bí mật. Nguyên lai là như vậy a, khó trách Khắc Lệ Ti dịch dung ngụy trang kỹ thuật cao như vậy siêu. Kia Yukiko cũng cái này. Không thể không nói này thuật dịch dung là Diệp Vũ nhìn đều rất là hâm mộ, tuy rằng ác ma cũng có chính mình ngụy trang kỹ thuật, có thể tùy ý bóp mặt biến sắc mặt, nhưng phí tổn cũng không thấp. Nếu như là ma pháp, đề giai không coi là rất rẻ, cao giai càng là quý đến thái quá, Diệp Vũ bình thường muốn dùng cũng đều là duy nhất, dù sao hắn dùng chiêu này thời điểm cũng không nhiều, tạm thời nhu cầu không lớn. Trước mắt đến nhìn là như thế này. Kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không nghĩ tới Hắc Vũ đạo một là trách đạo cơ đức, nhưng phía trước Khắc Lệ Ti biến trang dịch dung rất lợi hại, lại liên lạc với cơ đức không sai biệt lắm là có 2 năm không có xuất hiện qua, cho nên ta là chớp mắt nghĩ đến loại này có khả năng, hơn nữa xác suất rất cao, bởi vì cơ đức chính là một cái thức am hiểu sử dụng ma pháp cùng dịch dung biến trang siêu trộm. Phía trước có liên quan điều tra cơ đức hồ sơ ta cũng có xem qua, loại trình độ nào đó thượng chúng ta Vũ Điền gia cũng là khổ chủ một trong. Hơn nữa ta cảm thấy đem cơ đức chụp thành điện ảnh hẳn là không tệ, chỉ là không có gặp được tốt biên kịch, cái này được nhìn chủ nhân tâm tình của ngươi. Diệp Vũ đối với siêu trộm cơ đức cũng không có gì hứng thú, nhưng đối với như vậy tay nghề sống cùng Yukiko lớn như vậy mỹ nhân thực cảm thấy hứng thú, đồng thời Diệp Vũ cũng đoán được Vũ Điền Huệ Tử tại sao muốn đề cử Yukiko rồi, nữ nhân này chút mưu kế thật đúng là không chỗ nào không có mặt. 12 chủ thần lão đại nhất định là hắn cái này thần vương chủ tư, nhưng nhân vật số 2 là ai tồn tại tranh luận, bây giờ là tính toán học tập nhà máy rượu, về sau tụ tập đều tiến hành dịch dung biến trang, không dùng khuôn mặt thật kỳ người, các thành viên ở giữa cũng không rõ ràng lắm đối phương thân phận chân thật, cho nên cấp sở hữu thành viên dịch dung biến trang bối tỷ liền trở thành trừ chủ tư ngoại duy nhất biết toàn bộ mọi người thân phận chân chính cái kia người, tương đương với tổ chức nhị đương gia. Này tự nhiên là Vũ Liên Huệ Tử không thể tiếp nhận. Nàng có thể sẽ không để cho khác nữ nhân cưỡi lên đầu nàng thượng cướp đi nàng thứ nhất nữ nô thần vương trợ thủ đắc lực vinh quang, cho nên nàng nghĩ đến Yukiko. Như vậy Yukiko cùng khác lệ ti riêng phần mình nắm giữ một bộ phận danh sách, liền có hiệu tránh khỏi tình huống như vậy phát sinh, đồng thời Vũ Liên Huệ Tử rất có lòng tin thu phục Yukiko vì mình sử dụng, cho nên làm như là bối tỷ mặt đưa ra đề nghị như vậy. Bối tỷ đối với lần này tự nhiên là thực có ý kiến, nàng là chân chính hy vọng Yukiko có thể đạt được hạnh phúc cái kia người. Nhưng nàng đồng dạng rất rõ ràng hiện tại mấu chốt không tại ở Vũ Liên Huệ Tử, mà ở Diệp Vũ cái này thần vương như thế nào nghĩ, nhìn tình huống. Đối phương là đã nhìn chằm chằm Yukiko rồi, này rõ ràng chính là một cái sắc chung quỷ đói, siêu cấp háo sắc tiểu sắc phê. Chương 820 Hắc ám nghi thức 4. Diệp Vũ quả nhiên không có cô phụ bối tỷ phán đoán, lập tức là gương mặt vừa lòng tán thưởng nói không sai. Tốt vô cùng, không hổ là ta tín nhiệm nhất trợ thủ đắc lực. Đợi nghi thức thời điểm cho phép ngươi theo ta cùng một chỗ tham dự, làm một vị không hiểu chuyện lắm, vẫn như cũ có chút nhận thức không rõ ràng lắm hiện thực người nếm thử sự lợi hại của ngươi. Vũ Liên Huệ Tử nghe vậy là gương mặt đắc ý nhìn về phía bối tỷ, có chút khiêu khích liếm liếm chính mình miệng môi dưới, phảng phất là nhìn chằm chằm cái gì con mồi mãnh thú giống như, muốn nói không có một chút cảm giác nguy cơ đó là lừa người, cho nên như vậy ra oai phủ đầu cùng cảnh cáo nhất định phải có, tuy rằng Vũ Liên Huệ Tử đã là đem định vị của mình tiến thêm một bước rơi chậm lại. Nhưng cũng không là người nào đều có thể thay thế nàng thứ nhất nữ hầu vị trí. Diệp Vũ thấy thế cũng không khỏi không cảm khái Nhật Bản nữ nhân cường đại nô tính, bất quá vừa nghĩ đến Yukiko ngày đó làm cho vậy tinh xảo gương mặt cùng nàng kia độc đáo người vợ ý vị, trong lòng lập tức chính là một đốm lửa nóng, như vậy thánh khiết nữ nhân nhất định là phi thường mỹ vị, có thể cấp chính mình cống hiến không ít ác ma tích phân. Diệp Vũ hôm nay nhưng là hao tốn đại lượng ác ma tích phân, không nói số dư không chân. Nhưng là trực tiếp là hao phí mất hơn phân nửa gửi ngân hàng, những ma pháp kia kỹ năng có thể không tiện nghi, bình thường hắn đều luyến tiếc hối đoái, chủ yếu là bình thường dùng cơ hội rất ít, ý nghĩa không lớn, hắn bản chất đi lên nói nhưng thật ra là thuộc về có chút keo kiệt thần giữ của, so với tiêu tiền càng yêu thích dành tiền. Thời gian chậm rãi là đến ban đêm 11 điểm, mặc lên Diệp Vũ cầm lấy màu đen tu sĩ bào về sau, toàn thân trên dưới gắt gao chính là khoác món quần áo, bị tu sĩ bào trực tiếp bọc lại Vũ Liên Huệ Tử cùng Vương Mao hai người. Là theo tại Diệp Vũ phía sau, đi đến biệt thự phía dưới phi thường đen tối phía dưới thất, này bối tỷ dùng để giải quyết một chút đặc biệt sự vụ dùng, dù sao có đôi khi nhu nếu như vậy một cái bí ẩn cũng đủ địa phương an toàn tàng nhân hoặc là tra hỏi, thậm chí là xử lý thi thể. Nơi này vốn là có chuyên môn đèn đường chiếu sáng, chỉ dẫn phương hướng, nhưng bây giờ nhưng không có bị mở ra, toàn bộ cái thông đạo là một mảnh đen như mực, cho dù là Vơ Mao căn biệt thự này chủ nhân, hiện tại cũng có chút thận phát hoảng. Sợ hãi giá trị gần như là bị trực tiếp một chút mãn, phảng phất là tại thông hướng đến trong truyền thuyết giống địa ngục. Đến, đem ngọn nến đều điểm phía trên, dùng sao sáu cánh địa phương vị trưng bày. Vũ Liên Huệ Tử cùng Vơ Mao dựa theo Diệp Vũ yêu cầu, dùng que củi đem chuyên môn đài cắm nến phía trên màu trắng ngọn nến thiêu đốt, sau đó là trưng bày thành trong truyền thuyết hắc ám sao sáu cánh. 17 thế kỷ một cái phi thường nổi danh liên kim sư Cát Khắc Thái đã từng tiết lộ qua. Sao sáu cánh hình là có thể mở ra cửa địa ngục chìa khóa, bởi vậy, nó lại gọi là phong ấn tinh xích Nista, đồng thời nó cũng như thánh kinh trung ghi lại đông phương tiến sĩ giống nhau, có hướng phát triển hiểu biết chính xác chi ý. Nghe nói người phương Tây tại đông phương dẫn dắt phía dưới, đem sao sáu cánh di thực thành một cái khác cùng cơ đốc giáo thần thoại tướng lăn lộn tân ký hiệu ngôn ngữ, nó được trao cho thần thánh lực lượng, có thể mở ra địa ngục môn, có thể khu trừ tà ma, có thể hướng phát triển trí tuệ. Mọi người đều biết. Vật lý học cha Ngưu Đốn, hắn xuất thân từ luyện kim sư, tại hắn toán học nguyên tắc sáng tác, hắn thâm thụ sóng mai ảnh hưởng, về sao sáu cánh hình đại biểu vũ trụ lực chi thảo luận, tức là nội dung chủ yếu một trong. Cùng Ngưu Đốn đồng thời kỳ ca đức, đồng dạng cũng nhận được sóng mai thật lớn ảnh hưởng, hắn tại sự thật cùng hư cấu trung tức chỉ ra hình tam giác chính là trọng yếu phạm trù, rất nhiều chuyện đều có thể theo hắn suy diễn đi ra, sắc thái học tức là một cái trong số đó. Đi qua hình tam giác trọng điệp, kia cổ lão. Thần bí mà có lực lượng sao sáu cánh hình liền có thể đạt tới. Cho nên sao sáu cánh cái ký hiệu này danh khí rất lớn, thậm chí thường là cùng một chút hắc ám nghi thức nóc, cũng chính vì vậy, Vũ Liên Huệ Tử cùng bối tỷ đều không nghĩ nhiều, đồng thời cũng không cần Diệp Vũ chuyên môn dạy bảo, các nàng chính mình chỉ biết phải làm thế nào trưng bày trong truyền thuyết sao sáu cánh. Đường sáu cái đã bị thiêu đốt nến bị hai người bọn họ trưng bày thành sao sáu cánh địa phương vị về sau, tầng hầm là có nhất định ánh sáng, bất quá cũng không có bất cứ dị thường nào, hết thảy đều là như vậy bình thường. Diệp Vũ lúc này trực tiếp là đi đến lục mang tinh trận trung tâm nhất vị trí, trực tiếp là cởi bỏ trên người màu đen tu sĩ bào, lộ ra chính mình lõa thể, sau đó là trực tiếp niệm lên một loại rất là cổ lão thần bí chú ngữ, phảng phất là có thể nghe hiểu, nhưng không nhớ được phát âm, hoàn toàn không cách nào phục chế, lặp lại đi ra, giống như liền không phải nhân loại chủ lưu ngôn ngữ chung cái kia một chút bình thường thang âm giống nhau. Chỉ thấy nguyên vốn không có bất kỳ cái gì liên hệ bị thiêu đốt nến chỉ thấy đột nhiên bắt đầu cụ tượng hóa, bị màu đen đường nét liên tiếp, tạo thành một cái giống như trong truyền thuyết hắc ám lục mang tinh trận. Đến khoảnh khắc này, Vơ Mao là không còn có một tia hoài nghi, đã phi thường tin tưởng Diệp Vũ thật sự là ác ma trong truyền thuyết sứ đồ. Diệp Vũ tên này rõ ràng cũng không phải là tên thật của hắn, hắn hẳn là gọi là gì cái gì Lý Tư Đặc mới đúng. Đây là cái gì, trong truyền thuyết chén thánh? Nghĩ gì thế, chén thánh, ta nơi này cũng không là quang minh trận doanh, hai người các ngươi có vẻ giống như cũng gia nhập không đi vào, tính là không có ta, sau khi cũng là xuống địa ngục mệnh, là chúng ta địa ngục cần phải nhân tài. Diệp Vũ lời này làm Vũ Điền Huệ Tử có chút không lời, Khắc Lệ Ti liền không nói, dù sao cũng là thần bí phạm tội tổ chức một thành viên, khẳng định đã làm không ít chuyện xấu, nhưng nàng Vũ Điền Huệ Tử bản chất thượng chính là danh môn đại tiểu thư, mặc dù xưng không lên người tốt, nhưng là cùng kẻ xấu ác ôn không dính một bên, nhiều nhất là việc buôn bán thủ đoạn tàn nhẫn một điểm, này cũng không tính là cái gì đại gian đại ác a. Còn sừng sờ làm sao, giống như ta vậy đem giọt máu tiến cái này màu đen ma trong cốc mặt. Diệp Vũ tay phải đột nhiên là cầm một phen màu đen lợi nhận, sau đó là trực tiếp cắt qua tay trái của mình lòng bàn tay, đem máu tươi của mình bỏ vào cái này trống rỗng xuất hiện màu đen thật lớn chén rượu bên trong. Vũ Điền Huệ Tử thấy thế là việc nhân đức không nhường ai tiếp nhận hắc đao cắt qua tay trái của mình đem máu của mình theo lấy nhỏ vào đi vào, Vơ Mao thấy thế cũng là rất nhanh đuổi theo, đồng dạng, nàng cũng theo lấy đem quần áo cởi bỏ, vừa rồi liền có nói qua, đạp nhập trung tâm trận pháp khu vực thời điểm không thể mặc bất kỳ cái gì quần áo. Ba người bây giờ đang ở như vậy không ngừng lấy máu, thẳng đến là đem toàn bộ cái chén trang bị đầy đủ mới thôi. Diệp Vũ đưa ngón tay ra hướng về bối tỷ cùng Huệ Tử lòng bàn tay miệng vết thương từ dưới hướng lên trên xóa sạch một chút, vốn là bị mổ ra vết đau chớp mắt phục hồi như cũ, phía trước cái kia một chút đau đớn cảm cũng đều hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng có bị bất kỳ cái gì tổn thương giống nhau. Chương 821 Hắc ám nghi thức 5. Thật thần kỳ, đây là ma pháp sao? Chính là đơn giản trị liệu ma pháp, cao giai thậm chí có thể trị toàn bộ tật bệnh, chỉ cần còn có một khẩu khí, không có hoàn toàn chết hẳn, bị cắt rời thành hai nửa đều có thể cứu sống, càng không nói kia một chút bệnh nan y. Đương nhiên là có câu Diệp Vũ chưa nói, cao cấp trị liệu ma pháp siêu quý, hắn căn bản liền mua không nổi, sơ cấp đều là hôm nay vừa mua, vì chính là nhân trước hiển thánh, tại muội tử nơi này trang bức hố người. Dù sao Diệp Vũ phía trước kiếm được ác ma tích phân hôm nay sợ là phải muốn rơi rất lớn một bộ phận, có thể cho hắn thừa cái 1/3 đã dùng cũng không tệ rồi, bất quá những thứ này đều là tất yếu đầu nhập, tại Diệp Vũ nhìn đến rất đáng được, dù sao hắn hiện tại kiếm tiền con đường rất nhiều, tốn chút thời gian có thể kiếm trở về. Vũ Điền Huệ Tử các nàng tự nhiên là nghe gương mặt hướng tới, hận không thể nắm giữ cường đại như vậy năng lực, bất quá cũng biết Vũ em này nghề nghiệp không dễ làm, đối với các nàng mà nói thực dụng tính không lớn. Thật muốn nhân trước hiển thánh, sợ là rất nhanh liền sẽ bị có liên quan bộ môn trực tiếp bắt đi, trường sinh chữa bệnh không già bất tử này vài loại năng lực quá khoa trương, không có đủ thực lực, chính là cấp chính mình cùng người bên cạnh chiêu họa. Công tác chuẩn bị sau khi làm xong, Diệp Vũ trực tiếp là đem trang bị đầy đủ bọn hắn ba người máu ma chén thong thả đánh ngã, làm cái chén bên trong hỗn hợp máu theo hắc ám lục mang tinh trận trung tâm từng chút lan tràn ra phía ngoài. Cuối cùng là đem toàn bộ hắc ám lục mang tinh trận theo nguyên bản màu đen biến thành màu đỏ sắc. Lần thứ nhất nhìn đến loại này quỷ dị nghi thức hai nàng, không khỏi là tay nắm tay, nằm cạnh rất gần, dù sao cũng là không biết siêu hiện tượng tự nhiên, ít nhiều vẫn sẽ có một chút sợ hãi. Ước chừng một khắc đồng hồ, tới gần đêm khuya 12 điểm thời điểm toàn bộ hắc ám lục mang tinh trận là bị trực tiếp đổ đầy, trở thành màu đỏ sắc, nhìn qua rất là quỷ dị tà dị, làm người ta không khỏi là trong lòng nảy sinh sợ hãi lên. Muốn bắt đầu sao? Như thế nào, cứ như vậy nghĩ bị địt à? Vậy trước tiên theo ngươi bắt đầu tốt lắm. Diệp Vũ dương vật là mắt thường có thể thấy được không ngừng thành lớn, trở nên là lại dài lại thô, trực tiếp là vượt qua chính mình rốn, thậm chí đã siêu việt bình thường nam nhân dương vật chiều dài, có thể so với một ít động vật mãnh thú chiều dài nhỏ. Không phải đâu, dài như vậy, đây cũng quá trưởng quá lớn a. Phải cái này chiều dài, 30cm, cũng không tính quá thái quá, thói quen là tốt rồi, đừng yêu thích là được. Diệp Vũ nói xong liền lấn người đặt ở Vũ Điền Huệ Tử trên người, cúi đầu hôn lấy nàng ôn nhuận không tì vết ngọc nhũ, một đôi đáng yêu thỏ ngọc tại hắn thật dài đầu lưỡi ngậm lấy dưới sự trêu đùa là rất mau dơ cao. Huệ Tử nhất thời mê tâm thần, ôm lấy Diệp Vũ đầu dùng sức hướng đến trước ngực nhấn tới, hai chân tại trong bất chi bất giác câu lên hắn eo. Diệp Vũ đối với Vũ Điền Huệ Tử đầu này lẳng lơ chó mẹ có thể nói là phi thường quen thuộc, cho nên cũng không khách khí, trực tiếp đem nàng sắp xếp thành cầu bò tư thế, đẩy ra bắp đùi của nàng, đem nàng ướt đẫm trơn bóng huyệt dâm cùng hồng nhuận hoa cúc hoàn toàn lộ ra. Đẹp quá, thật thoải mái, đầu lưỡi thật dài, tốt linh hoạt a, ngươi làm cái gì a? Đừng liếm chỗ đó, bẩn, nha, không bẩn, thật thoải mái, này, đây là cái gì a? Đầu lưỡi cũng có thể giống gà, dương vật giống nhau sao? Diệp Vũ đầu lưỡi quét ngang quá Vũ Điền Huệ Tử lỗ đít, khiêu khích nàng một trận run rẩy. Sau đó là giống như dương vật như vậy tiếp tục hướng bên trong không ngừng đẩy mạnh, tại Vũ Điền Huệ Tử lỗ đít chung quất cắm, loại này khác loại quất cắm phương thức, làm Huệ Tử lỗ đít cực độ thoải mái, đồng thời cũng để cho nàng huyệt dâm dâm thủy là một đợt tiếp lấy một đợt không ngừng dẫn ra ngoài, dính tại nàng bắp đùi trắng như tuyết phía trên, thuận theo giang xuống. Bởi vì lúc trước mới chuyên môn phao quá ôn tuyền, đồng thời biết là có như vậy nghi thức tại, cho nên là chuyên môn thanh tẩy qua, cũng là bất hội rất dơ. Nhưng như vậy bắt đầu phương thức không đơn thuần là Vũ Điền Huệ Tử không thể tưởng được, một bên bối tỷ cũng là hoàn toàn nhìn há hốc mồm, hoài nghi Diệp Vũ gia hỏa kia chính xác là nhân loại. Dương vật cái kia liền không nói, 30cm tuy rằng rất là hiếm thấy, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có, cực hạn chiều dài nghe nói là có vượt qua 40cm, nhưng đầu lưỡi này. Sợ đã từng siêu nhân loại bình thường phạm vi A, đều có chút giống là Naruto bên trong đại sa hoàn rồi. Đều vượt qua hàm dưới sắp đến chính mình yết hầu rồi, bất quá linh hoạt như vậy thon dài đầu lưỡi, hẳn là sẽ làm nữ nhân phi thường nhanh nhạc a. Một phen nóng người sau đó, Diệp Vũ nhìn lên cơ thích hợp, giơ lên cao sớm cứng rắn cự đại dương vật, dính một hồi môi mật bên ngoài dâm dịch, làm dương vật càng thêm trắng mịn, sau đó liền đem quy đầu chuyển qua lỗ đít miệng, đẩy ra Vũ Điền Huệ Tử bờ mông, hung hăng nhất cắm đến tận cùng. A, chủ nhân, Huệ Tử mẫu cầu mông muốn hư mất rồi, thật lớn. Quá lớn, tại sao muốn từ phía sau bắt đầu trước à? Ân, đội lên nhân ra trong lòng. Tốt thô, ba ba dương vật của ngươi quá thô. Huệ Tử mặt sau a, đều phải bị ba ba cấp địt hư mất nữa nha. Rất tuyệt, thật thoải mái, như thế nào thư thái như vậy, một chút cũng không đau, rất tuyệt, nghi thức thời điểm quả nhiên là cùng các khác biệt. Nha, tốt thô, mông thật to, dùng sức địt ngươi lẳng lơ cho mẹ. Lẳng lơ chó mẹ yêu thích bị nàng đại dương vật chủ nhân địt. Toàn bộ tầng hầm trừ bỏ Vũ Điền Huệ Tử thâu tâm hoa tử dâm đãng kêu la bên ngoài, hiện tại tất cả đều là ba. Ba, ba, ba, va chạm âm thanh, thanh thúy dễ nghe, chính là Diệp Vũ đồ chơi kia quá dài, theo vừa mào cái góc độ này nhìn sang, thị giác lực đánh vào rất mạnh, phảng phất là đang dùng một cây sâu không thấy đáy thật lớn con cặc tử tại dâm ngược Vũ Điền Huệ Tử cúc huyệt. Diệp Vũ phần hông chính không ngừng hung hăng va chạm Vũ Điền Huệ Tử mông cong, là một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc tính toán, nguyên bản tuyết trắng mông bị đâm cho đỏ lên, theo lý thuyết như vậy thô bạo phương thức hẳn là làm Vũ Điền Huệ Tử cái này mới nhìn qua có chút mềm mại danh môn đại tiểu thư rất là thống khổ mới đúng, nhưng hậu môn căng đầy cảm giác lại làm cho Huệ Tử là đem mông mập nhô lên rất cao, dùng sức về phía sau lay động, eo nhỏ cũng tùy theo lắc lư, không ngừng phối hợp chính mình chủ nhân ba ba quất cắm. Chậm rãi đã từng thói quen đến, dâm tính thức tỉnh. Càng ngày càng bên trên Vũ Điền Huệ Tử, thân thể về phía sau đưa ra cánh tay ngọc, chủ động kéo lên Diệp Vũ tay đặt ở chính mình xuống phía dưới trụy không ngừng vung vẩy ngọc nhũ phía trên, muốn chính mình chủ nhân ba ba hung hăng vuốt ve vân về chính mình vú sữa. Chương 822 Hắc ám nghi thức 6. Chính ở sau người không ngừng điên cuồng phát ra Diệp Vũ ôm lấy Vũ Điền Huệ Tử mông ngọc liên tục không ngừng quất đánh, Vũ Điền Huệ Tử lúc này giống như lại trở lại bình thường cùng Diệp Vũ tại cùng một chỗ thời gian. Trực tràng trung truyền đến căng đầy cùng thoải mái làm nàng tại mê ly ở giữa đem phía sau chủ nhân trở thành bình thường cái kia lão công, rất là động tình vặn vẹo mông eo lấy lòng chính mình lão công. Đột nhiên, Diệp Vũ mạnh mẽ rút ra dương vật, nằm trên mặt đất, ý bảo Vũ Điền Huệ Tử ngồi lên. Mông cảm giác trống rỗng làm Vũ Điền Huệ Tử nghi ngờ sau này nhìn liếc nhìn một cái, liền phát hiện chủ nhân làm bộ muốn nằm xuống, biết chủ nhân là muốn chính mình cưỡi ở phía trên mặt chính mình đong đưa. Nàng dùng tay khuấy sục một chút Diệp Vũ dương vật về sau, nhắm ngay lỗ đít của mình, nhẹ nhàng ngồi xuống, không từng nghĩ là lại lần nữa cảm nhận được thống khổ, Hơn nữa dương vật là thật sự rất trường, giống như vĩnh viễn không có giới hạn, giống như cảm giác ruột đều bị đâm xuyên. Diệp Vũ nhìn Vũ Điền Huệ Tử lay động cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa, đưa ra hai tay nhéo đi lên, rất là dùng sức nhéo nhéo, tại bàn tay hắn chen ép phía dưới, vú thịt là theo bên trong khe hở không ngừng tràn ra, giống như là sắp bị bóp vỡ giống nhau. Diệp Vũ mông hướng lên dùng sức đỡ lấy, Vũ Điền Huệ Tử tiểu chân mềm nhũn, toàn bộ dương vật liền tùy theo quán tính hoàn toàn đâm vào lỗ đít nàng bên trong, thẳng đến nàng điểm G. A, muốn nứt, thật to, ngay ngắn đều tiến vào nha, ruột, ruột đều bị đâm xuyên nữa à? Chấm than, Vũ Điền Huệ Tử lúc này biểu cảm phi thường đặc sắc, dương vật chất đầy nàng toàn bộ trực tràng, làm nàng không tự chủ được mở ra miệng nhỏ, đôi mắt bắt đầu trắng dã, đầu lưỡi không ngừng duỗi thẳng, nghĩ muốn nói gì đó lại không phát ra được một điểm âm thanh. Chỉ thấy nàng cả người như bạch ngọc bình thường, làn da hơi hơi run rẩy, không biết là thoải mái vẫn là đau đớn, cả người phảng phất là đã tới cao trào giống như, không ngừng phun dâm dịch, cả người kịch liệt run rẩy, cố gắng đây là trong truyền thuyết đại tràng bao ruột non a. Nha, chậm một chút, quá lớn, ân, lại bị ba ba cấp chơi hỏng rơi a. Chấm than, tùy theo hoa cúc chỗ chất lỏng phân bố, Diệp Vũ đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, vừa mới cao trào hoàn Vũ Điền Huệ Tử cũng giống như không muốn sống, điên cuồng mà lên xuống thân thể của chính mình, không ngừng khuấy sục đòi lấy, ngọc nhũ tùy theo cao thấp nhảy lên, đong đưa Diệp Vũ hoa cả mắt. A, nhanh chút, mau hơn chút nữa, nha, đừng có ngừng, địt chết ngươi lẳng lơ chó mẹ, lẳng lơ chó mẹ muốn bị ba ba tươi sống địt chết. Diệp Vũ ngồi dậy tử, thật chặt ôm Huệ Tử thân thể yêu kiều, nàng chân ngọc cũng nhanh kẹp lấy chủ nhân ba ba eo lưng, hai người giống như sát người vật lộn hung hăng va chạm đối phương, ba ba. Ba tiếng vang càng ngày càng dày đặc. Nha, không tệ lắm, càng ngày càng lợi hại, Huệ Tử, ba ba đều sắp bị ngươi bấm đứt ha. Rất tuyệt, thật kẹp, ân, ta đến. Diệp Vũ tinh dịch mạnh liệt mạnh mẽ phun ra tại Vũ Điền Huệ Tử lỗ đít bên trong, lỗ đít nóng bỏng cảm là làm Vũ Điền Huệ Tử cũng chớp mắt đạt tới cao trào, hai người ngồi đối diện nhau ôm, Vũ Điền Huệ Tử cầm chống đỡ tại Diệp Vũ bả vai, từng ngụm thở gấp, tuy rằng đã là cùng chủ nhân yêu có yêu rất nhiều lần rồi, nhưng hôm nay là thật cùng bình thường không giống với, là thật bị chủ nhân ba ba hoàn thành hắn yêu thích hình dạng, là bị triệt để chơi hỏng rớt. Muốn trước nghỉ ngơi một hồi sao? Diệp Vũ buông ra Vũ Điền Huệ Tử thân thể, đem dương vật phóng tới phần mờ ô của nàng phía trên, lâm trận mới mài gươm, vừa mới bắn xong dương vật là một điểm mềm hóa dấu hiệu đều không có, giống như tùy thời đều có thể một lần nữa cắm vào. Sự thật cũng là như vậy, xuất tinh về xuất tinh, dương vật bản thân là bất hội mềm hóa, chính là một mực cứng rắn một mực địch một mực bắn, đem đêm nay tế phẩm toàn bộ đều hoàn toàn địch phục mới thôi, đây mới là dục ma tối địa phương đáng sợ, dục vọng liên tục không ngừng, chiến đấu không thôi. Vũ Điền Huệ Tử tự nhiên biết đêm nay không thôi nàng một người, mặc dù có một chút không rõ lắm vì sao chính mình đêm nay phía trên trạng thái tốt lắm, bị khoa trương như vậy cự vật đi cửa sau trừ bỏ vừa mới bắt đầu có chút đau đau đớn không thích ứng bên ngoài, rất nhanh liền thích ứng, thậm chí là so bình thường càng thêm hưởng thụ, nhưng là rõ ràng đêm nay nghi thức không phải là chuyên môn vì nàng cử hành, loại trình độ nào đó thượng nàng mới là cái kia thêm đầu. Không có việc gì, người tới đi, Huệ Tử còn có khả năng. Huệ Tử đợi còn muốn cùng ba ba ngươi cùng một chỗ hung hăng dạy dỗ khắc lệ ti chó mẹ. Tạm thời là yên lặng đứng ở một bên xem cuộc vui bối tỉ, lập tức là hoa cúc căng thẳng, bị khoa trương như vậy cự vật đi cửa sau, chỉ là nghĩ nghĩ khiến cho nàng thấy đến đáng sợ, dù sao nàng lại không rõ ràng lắm Diệp Vũ cùng Vũ Điền Huệ Tử bình thường đều là chơi như thế nào, Vũ Điền Huệ Tử có thể thừa nhận được, thậm chí quá yêu thích bị như vậy tính ngược, không có nghĩa là nàng cũng quá yêu thích. Diệp Vũ dắt Vũ Điền Huệ Tử tay, nắm chặt dương vật của mình, một bên khuấy sục, một bên là hướng về bối tỷ gợi cảm dáng người quan sát đến, không khỏi không cảm khái cái này hay lai ổ truyền kỳ nữ minh tinh xinh đẹp, khó trách là không thể tiếp nhận chính mình mỗi ngày thay đổi lão, phỏng chừng bất kỳ cái gì một cái giống nàng lớn như vậy mỹ nữ đều sẽ phi thường chán ghét ra cả. Bỏ qua đến, để ta nếm thử vị. Diệp Vũ cùng toa lãng ôn á đức ở giữa căn bản liền không tồn tại tình cảm gì, liền là đơn thuần dục vọng. Hắn cũng không nghĩ tới muốn dùng cái gì chân tình đi đả động cái này tuổi thật đều 45 tuổi lão A-di, này nghĩ cũng không thực tế. Cho nên liền là đơn thuần dục vọng, chiếm giữ, tăng thêm hiện tại thân phận của song phương, tự nhiên không cần thiết trang ẩn ý đưa tình rất là khách khí, trực tiếp hướng về hạ mệnh lệnh làm nàng nhếch lên mông bị địch thì tốt, đây là chính mình nghĩ thượng liền thượng có thể tùy ý trêu đùa dâm ngược tính nô lệ, thậm chí cũng coi là chính mình mới thu thịt nô. Diệp Vũ buông lỏng ra Vũ Điền Huệ từ tay. Trực tiếp đi đến vơ mao phía sau, đem dương vật xuyên qua nàng trơn bóng tràn ngập co giãn đùi, trực tiếp tại nàng giữa đùi cọ sát, dương vật tại chỗ kín của nàng mài về sau, liền nhắm ngay miệng huyệt đâm một cái rốt cuộc. Phía trước còn tại xem náo nhiệt bối tỷ, bị này đột nhiên bất ngờ kích thích đính đến trái tim nai con tán loạn, gắt gao cắn mờ u bàn tay, không dám phát ra bất kỳ cái gì rên gì. Bất quá nàng càng như vậy, Diệp Vũ thì càng muốn đối với nàng làm chuyện xấu, là một bên địch một bên trêu đùa vơ mau, ngươi làm sao vậy? Ta đấy, ân, thô không thô, ngươi còn thật chạc a, thật sự cùng nhị mười mấy tuổi tuổi thanh xuân ngự tỷ giống như, thủy thủy non nớt, địch còn thật không sai, vừa rồi giống như còn có mảng trinh, giống như thật lâu cũng chưa bị địch nữa nha. Này còn thật bị Diệp Vũ nói chúng, có một số việc tuy rằng không sách, bất quá đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, vơ mau hơn phân nửa chính là Karasuma Renya tình phụ. Dù sao bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều không có khả năng sẽ bỏ qua giống nàng lớn như vậy mỹ nhân, bằng không như vậy chân quý thần dược làm sao có khả năng biết dùng tại thân thể của nàng phía trên. Chương 823 Hắc ám nghi thức 7. Vơ mau nhưng là phi thường rõ ràng nam nhân cái kia một chút muốn chiếm làm của riêng, lập tức thị phi bình thường lúc còn nhỏ giải thích ta phản lão hoàn đồng sau đó, sẽ không. Không cùng nam nhân phát sinh quá quan hệ, hắn thân phận mới ta không xác định, nhưng hẳn là xuất hiện vấn đề. Có chút giống là học sinh tiểu học, thậm chí là trẻ nít nhỏ, bằng không bất hội một mực không liên lạc được phía trên, trước mắt chỉ có lãng mỗ biết hắn thân phận mới. Đây là hắn lần thứ hai dùng cái loại này đặc hiệu thuốc, trước kia hay dùng quá một lần, là từ gần đất xa trời chết lão đầu biến thành hơn 40 tuổi người trung niên, vì có thể càng tuổi trẻ, đạt được lâu tuổi thọ, tại 50 tuổi thời điểm hắn sẽ thấy thứ dùng, gồm một viên cuối cùng cho ta, là lại lần nữa tiến hành tương quan nghiên cứu. Bởi vì lúc trước một chút nguyên vật liệu đã tìm không thấy, hơn nữa không thể chân chính lượng sản, là có rất lớn cực hạn tính, cho nên cần phải một lần nữa nghiên cứu tranh thủ đại quy mô sinh sản, giờ chậm lại một chút không biết tác dụng phụ, dựa vào loại này đặc hiệu thuốc khống chế toàn bộ thượng lưu xã hội. Diệp Vũ rất vừa lòng ưỡn ưỡn dương vật của mình, có chọn, ai hy vọng chính mình nữ nhân là quần rách đang, mặc dù là bị nam nhân khác chơi đùa rồi, sinh hoạt tình dục hẳn là rất phong phú, bất quá bây giờ là phản lão hoàn đồng vơ mau. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy dương vật tơ máu, phảng phất là thật có tầng mô kia tại, ước coi như là nguyên trang hàng, ít nhất thân thể là tuổi trẻ cái kia cụ, mình mới là thứ nhất bóc tem cũng chân chính chiếm giữ nàng nam nhân. Bất quá Diệp Vũ cũng nghĩ đến điểm ấy, nói không chừng Karasuma Renya còn chính xác là biến thành trẻ con, sau đó là một lần nữa sinh trưởng phát dục, đây cũng là hắn một mực không có xuất hiện, toàn bộ là đem tổ chức giao cho nhân vật số 2 lãng mỗ xử lý nguyên nhân, này cũng là một không sai cơ hội. Diệp Vũ đối với loại này cái gọi là đặc hiệu thuốc hứng thú không lớn, nhưng hắn đối với như vậy một cái thần thông quảng đại rất năng lượng thần bí phạm tội tổ chức thực cảm thấy hứng thú, có thể giúp hắn làm không ít bẩn việc. Diệp Vũ xuồng xã tứ phía điên cuồng va chạm bối tỷ động thịt, nếu cô gái này nhẫn nhịn có thể không kêu ra tiếng, kia cũng không cần phải khách khí, hung hăng trêu đùa, làm nàng hoàn toàn bị chính mình chơi hỏng rơi là được, số nữ nhân phải dùng phương thức như thế hung hăng lễ rửa tội dạy dỗ một phen, thật không dùng đối với các nàng quá mức khách khí. Dù sao đây coi như là thánh mẫu, chưa tính là thánh nữ, đặt ở võ hiệp thế giới như thế nào cũng phải là âm hậu Trúc Ngọc Nghiên như vậy tồn tại. Không ngừng là có dâm dịch tại vơ mau mông cong phía trên vẩy ra, Diệp Vũ theo nàng mà dẫn tới dục vọng tại rất nhanh quất cắm chung phát tiết, như vậy một cái truyền kỳ nữ minh tinh gợi cảm nữ thần là thực sự là vô cùng có thể ngoạn tính, làm ham chơi Diệp Vũ ngoạn chính là quên cả trời đất. Mặc dù có nghĩ tới loại này nghi thức không quá đứng đắn có thể so với góc tả ác. Nhưng vơ mau thực sự không nghĩ qua dĩ nhiên là bị đối phương mạnh như vậy cứng rắn cắm vào, là nghiêm trọng đánh giá thấp đối phương thiên phú tiền vốn, một cỗ bị lăng nhục cường bạo thẹn thùng làm nàng dâm thủy chảy dòng, là làm nàng ký xấu hổ lại hưởng thụ. Diệp Vũ đột nhiên đình chỉ quất cắm, đem bối tỷ ngọc thể chuyển, làm nàng nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên, đem nàng ôm ngang eo bế lên, chơi lên tân hoa thức. Ân, chủ nhân, ngươi thật là cường tráng nha, đội lên nhân gia tâm gan. Như thế nào dài như vậy? A, thật dài a, ta hiện tại cũng chưa bị cái khác nam nhân đụng phải nha, về sau cũng không, chỉ cấp chủ nhân ngươi. Ngươi một người phanh. Có ít thứ thực sự không phải là tuổi nhỏ hơn một chút có thể có, bình thường nam nhân nhiều nhất là khí lực so với bình thường người tốt, tuyệt đối sẽ không giống Diệp Vũ như vậy thiên phú dị bẩm tiền vốn hùng hậu. Hắn hiện tại cứ như vậy ôm lấy vơ mau thân thể yêu kiều, làm nàng huyệt dâm tùy theo trọng lực không ngừng trầm xuống, phun nuốt lấy dương vật của mình. Kiên như bàn thạch bình thường cùng nàng không ngừng địt huyệt, đại khai đại hợp, thương thương chí mạng. Như vậy nghiêu xoa kỹ thuật tự nhiên là làm bối tỷ rất là hưởng thụ, Hollywood nữ minh tinh tự nhiên không có khả năng là cái gì tam trinh cửu liệt ngây thơ ngọc nữ, tuyệt đại đa số đều là thịt để ăn động vật, tuy rằng vơ mau rất rõ ràng mình là có kinh chủ không có khả năng tiếp nhận nàng bất kỳ cái gì phản bội, Một khi phản bội là rất có khả năng làm phản đồ xử lý xong, nhưng bản thân nhu cầu cùng dục vọng là tồn tại, lại bất hội bởi vì những cái này mà biến mất. Đã là bị làm ra chân hỏa, càng ngày càng bên trên, bị kích hoạt rồi bản thân dâm tính nàng, là buông xuống nguyên bản cái kia một chút kiêu ngạo cùng cẩn thận, bắt đầu trở nên dị thường chủ động dâm loạn phủ mị nói phá hư chủ nhân. Hôn ta, mau thân tỉ tỉ, muốn bị đệ đệ hung hăng trêu đùa, phía dưới miệng muốn, phía trên miệng cũng muốn. Diệp Vũ nghe được bối tỉ nũng nịu giống như thỉnh cầu, rất vừa lòng, đây là hắn lần thứ nhất hôn sâu toa lãng ôn á đức cái này hay lai ổ truyền kỳ nữ minh tinh, công nhận có thể tại Hollywood toàn bộ trên lịch sử đứng vào top 5 siêu cấp nữ thần. Hai người đôi môi rất nhanh liền kề sát tại cùng một chỗ, bối tỉ lưỡi thơm nghịch ngợm vói vào Diệp Vũ khoang miệng, câu câu đầu lưỡi của hắn, lại lùi về miệng của mình bên trong, qua lại vài lần, Diệp Vũ bị nàng chọc cho lòng ngứa ngáy khó nhịn, đem dương vật hung hăng đỉnh đầu. Bối tỷ thoải mái mở ra miệng nhỏ, Diệp Vũ thuận thế liền đem bối tỷ lưỡi thơm ngậm. Không thể không nói nữ nhân này tài hôn rất lợi hại, không ngừng hôn nồng nhiệt bên trong, Diệp Vũ chậm rãi là đem bối tỷ phóng tới trên mặt đất, giơ lên cao hai chân của nàng liền nặng nề mà xông pha lên. Đệ đệ thật là xấu. A, quy nhân ra ăn nước miếng của ngươi. A, còn muốn đỉnh, đâm chết tỷ tỷ, chơi ta. Hiện tại vơ mau đã buông xuống phía trước sợ hãi. Dùng thuần thục tiếng Trung cùng Diệp Vũ tán tỉnh, chậm rãi chính là tìm về quyền chủ động, bắt đầu lấy tỷ tỷ tự cho mình là, sử dụng chính mình tân tiếng Trung gọi thân mật bối tỷ. Rất lâu chính là như vậy, không có trải qua giường, thẳng thắn thành khẩn gặp lại quá, nữ nhân bởi vì nam nhân thân phận địa vị thực lực năng lượng mà xuất hiện sợ hãi chi sắc, thật muốn cùng những cái này rất là sợ hãi không dám dễ dàng đắc tội đại nhân vật phía trên quá giường, đem hắn nhóm ép khô qua đi, liền sẽ cảm thấy những cái này nam nhân kỳ thật cũng cứ như vậy. Tại bên ngoài lợi hại hơn nữa, đến giường phía trên không cũng giống vậy là bị lão nương các loại ép khô vịn tường mà đi. Cho nên tại cổ đại, bình thường nữ nhân đối với hoàng đế vậy cũng là phi thường e ngại, cảm thấy hoàng đế anh minh thần vũ không thể lừa gạt, nhưng thật vào hậu cung trở thành hoàng đế phi tử, bị hoàng đế lâm hạnh sủng ái qua đi, liền sẽ phát hiện hoàng đế cũng là người, xa không chính mình tưởng tượng như vậy thâm sâu khó lường anh minh thần vũ, lá gan là càng lúc càng lớn, khi quân càng là cơm thường, loại sự tình này kỳ thật còn rất thông thường. Cho nên mới có câu kia, nam nhân chinh phục thế giới. Nữ nhân chinh phục nam nhân sau liền ước tương đương chinh phục toàn bộ thế giới. Chương 824 Hắc ám nghi thức 8. Vơ mau hiện tại chính là như vậy, phía trước là thực sự là vô cùng sợ hãi thực sợ hãi, cảm thấy Diệp Vũ hãy cùng thần ma bình thường cao cao tại thượng, bất quá thật muốn làm phía trên, bị hắn trêu đùa trong chốc lát về sau, phát hiện bản chất thượng vẫn là nam nhân một cái, tính là thiên phú dị bẩm tiền vốn hùng hậu, cường tráng không giống là người bình thường. Nhưng vẫn như cũ vẫn là cá nhân, là có người cái kia một chút thất tình lục dục, như vậy vừa đến, nguyên bản sợ hãi tự nhiên là chậm rãi biến mất. Bắt đầu tìm về một chút quyền chủ động. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tại giường che ở giữa, tại những phương diện khác nàng cũng không dám trang đại, tự tưởng rằng, bất quá đổ là có cái khác một chút ý tưởng, dù sao Diệp Vũ là thực sự là vô cùng lợi hại thực khủng bố, dù sao đã không có lựa chọn khác, vì sao không chủ động phối hợp tranh thủ được đến đối phương càng nhiều tín nhiệm cùng cưng chiều đâu này. Tại đối phó nam nhân phương diện vơ mau vẫn rất có một bộ, lúc trước Karasuma Renya lúc đó chẳng phải bị nàng như vậy chinh phục sao. Hiện tại Diệp Vũ từ lâu đã không phải là lúc trước cái kia người mới, hắn hiện tại đối với nhân tính lòng người hiểu biết tuyệt đối không thua một chút bí mật lão ma, tự nhiên là rất nhanh liền nhận thấy bối tỷ biến hóa, đối với lần này tự nhiên là phi thường thích nghe ngóng, ai lại yêu thích không có một người ý thức phản ứng đồ chơi, xinh đẹp nữa tuy đẹp diễm cùng cái thi thể mộc đầu nhân giống nhau, cũng sẽ rất ngán. Như bây giờ bối tỷ mới là trong đầu của hắn tốt. Tỷ tỷ, không được, bảo ta Vũ ca, mau gọi. Nha, không tệ lắm, thế nhưng còn dám phản kháng, thật kẹp, chẳng những kẹp, còn thực hút, người nếu có thể cho ta kẹp đi ra, ta về sau liền gọi ngươi tỷ tỷ. Vơ mau đôi mắt sáng ngời, lại không đáp lời, chính là giơ cao eo nhỏ, liều chết phối hợp Diệp Vũ quất cắm. Diệp Vũ đem bối tỷ chân ngọc đặt ở nàng bạo nhũ phía trên, cặp vú chen chúc tại đầu gối lúc. Một đầu thật sâu khe ngực bị chen lấn đi ra, vú sữa xác thực rất lớn, sự nghiệp tuyến thực sự không phải là bình thường xông ra. Như vậy, ân, thực khó chịu, tỷ tỷ muốn ngươi theo, nha, mặt sau đến nha, giống đệ đệ vừa mới ức hiếp Huệ Tử tiểu mẫu cầu như vậy. Diệp Vũ cũng không tức giận, rất nghe lời rút ra dương vật, chuyển qua bối tỷ thân thể, kia trắng nõn lưng ngọc buộc vòng quanh một đầu đường cong hoàn mỹ, bối tỷ nhếch lên chính mình yêu kiều mông, chủ ma sát Diệp Vũ dương vật. Biến thành hắn rất là thoải mái, Diệp Vũ hiểu ý, đẩy ra môi mật, dương vật lại một lần nữa lắp đầy bối tỷ huyệt dâm. Nha, thật sâu, Nha, thật tốt, thật bổng, tốt hút, thực nha. Thoải mái sao? Thoải mái, tỷ tỷ hiện tại thật thoải mái. Ân, nặng hơn điểm, trọng điểm thoải mái hơn. A, đem ta coi như người thân tỷ tỷ nha. Phá hư đệ đệ đang tại làm chị ruột của mình. Đệ đệ thật bổng, tỷ tỷ rất thích, thích người từ phía sau chơi ta. Hai người dâm nói dâm ngữ tăng lên tầng hầm lúc này độ ấm. Trận này tỷ đệ ở giữa chiến đấu có thể nói là tiến hành đến gay cấn giai đoạn. Một bên Vũ Điền Huệ Tử là nhìn áp lực rất lớn, ghen tị cùng ganh đua so sánh cảm xúc là đang không ngừng tăng lên bên trong. Dù sao cũng là tại hắc ám lục mang tinh trận bên trong, thất tông tội bản thân cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Diệp Vũ làm đến hưng phấn chỗ, ngón tay cái dùng sức đâm vào bối tỷ hoa cúc, bối tỷ một tiếng thở gấp, bắt đầu phối hợp hoa cúc cùng động thịt cái kẹp quất cắm. Đối mặt với cái này dạng trêu đùa cùng dạy dỗ, chậm rãi là nắm giữ đến tiết tấu vơ mau gương mặt hưởng thụ rất là tao mị quay đầu lại nhìn phía sau không ngừng phát ra Diệp Vũ nũng nịu nói thật là một phá hư đệ đệ, chúng ta nhưng là chị em ruột, lại ngoạn tỉ tỉ, a mông, ngón tay, nha, lại đi vào điểm, a đúng, chính là như vậy, chỗ đó cũng đừng có ngừng nha, tỉ tỉ trên người dâm động tất cả đều thuộc về đệ đệ, ngươi, Diệp Vũ tại dạng này kích thích phía dưới. Quy đầu chợt thấy một cỗ mãnh liệt tăng lên cảm giác, biết chính mình muốn đến cực hạn, rút ra hoa cúc chỗ ngón cái, đem bối tỷ hung hăng áp đảo tại dưới người, hai tay hung hăng xoa bóp nàng ngạo nhân hai vú. Ân, dễ mà bóp bóp đầu vú. A, có thể ngậm lấy đi cắn, tỷ tỷ muốn thỉnh đệ đệ ăn tỷ tỷ nãi nãi. Bối tỷ quay đầu, cánh tay ngọc phản ôm Diệp Vũ đầu, cùng hắn miệng lưỡi giao chiến lên. Ngọc tân tại hai người trong miệng lẫn nhau đổ, kích hôn rời môi, Diệp Vũ đứng lên thân trên. Quỳ trên đất, hai tay ôm lấy bối tỷ mông bự làm cuối cùng xông pha. A, thật lớn, tốt thô, như thế nào mạnh như vậy? A, tỷ tỷ không nhịn được, tao tỷ tỷ muốn bị đại dương vật đệ đệ cấp, địt hư mất. Giết chết ngươi này cả ngày phát tao tỷ tỷ. Tỷ tỷ lòng tốt của ngươi nhanh, tốt hút, muốn đi ra, tất cả đều bắn cho ngươi, đem ngươi làm lớn bụng. Tuy rằng đã cố hết khả năng tại nhẫn nại, nhưng vơ mau lúc này cũng đã là đến điểm cuối. Chặt chẽ tường thịt không ngừng chen ép Diệp Vũ đại dương vật, hai người hạ thân liều chết xô nịnh, bối tỷ thân trên nằm bò trên đất, rất eo vong tình về phía sau lay động, như muốn đem Diệp Vũ hòn rái cũng ngậm vào lỗ thịt. Mồ hôi theo Diệp Vũ trán rơi tại bối tỷ lưng ngọc phía trên, một mực trượt xuống, cả người vốn ướt đẫm bối tỷ có vẻ càng thêm dâm mỹ, tại kịch liệt va chạm bên trong, chiến đấu hai người đồng thời đạt được đến tình yêu đỉnh phong. Bị triệt để cho ăn no, cuối cùng là tìm về một chút bãi vơ mau còn chưa kịp cao hứng. Rất nhanh liền nghe thấy Vũ Điền Huệ Tử bên kia truyền đến ồ ồ tiếng thở gấp, quay đầu vừa nhìn, đã thấy Vũ Điền Huệ Tử đầy mặt đỏ lên, huyết mạch tăng lên, đôi mắt che kín tơ máu, ngón tay hung hăng nắm một bên song đầu dương vật, hiển nhiên là không quá bình thường, giống như là chúng xuân dược bộ dạng. Vơ mau gương mặt khẩn trương rất là hoảng sợ hướng về Diệp Vũ hỏi này. Đây là cái gì? Diệp Vũ là gương mặt không kinh ngạc nói không tất cả nói nha, đây là hắc ám nghi thức, sẽ thả đại đáy lòng dục vọng cùng cảm xúc tiêu cực. Rõ ràng cho thấy ghen tị, cho nên bây giờ là ghen ghét dữ dội, ta có thể không thể xen vào, hảo tỷ tỷ của ta, ngươi tự cầu nhiều phúc a, tranh thủ không muốn bị Huệ Tử tiểu mẫu cầu cấp hoàn toàn chơi hỏng rớt. Vừa mới tự nhận hòa nhau nhất thành là tìm trở về một chút tôn nghiêm địa vị vơ mau, hiện tại mới phát hiện mình là bị hố thảm, tên hỗn đàn này thực sự không phải là cái gì tốt người, không hổ là bị ác ma nhìn chằm chằm ác ma sứ đồ, thật là xấu dầu mở. Huệ Tử tiểu thư. Ngươi thanh tỉnh một điểm, ngươi không muốn, bình tĩnh một điểm, không muốn a. Chương 825 hắc ám nghi thức 9. Nhìn hai nàng như ngọc xanh miết ngón tay, trong suốt móng tay tu bổ chỉnh tề ngay ngắn, Diệp Vũ trực tiếp cầm lấy đang bị Vũ Điền Huệ Tử tùy ý trêu đùa trả thù bối tỷ tay phải, đem đầu ngón tay của nàng gần sát môi của mình, hắn cố nhịn lè lưỡi đi liếm dục vọng của nó, liền khoảng cách gần như vậy thưởng thức, bụng lửa nóng lại cháy sạch vượng hơn. Lúc này đang bị Vũ Điền Huệ Tử xâm phạm, lại bị Diệp Vũ nắm lấy tay phải vơ mau, vốn trong trắng lộ hồng gò má lại xấu hổ một chút, ngón tay không có nửa điểm do dự đưa vào Diệp Vũ miệng bên trong, trêu đùa lên hắn thật dài đầu lưỡi. Diệp Vũ lúc này thật sự là thích đến, mũi thở hổn hển, đôi mắt như dã thú giống nhau nhìn chằm chằm bối tỷ tuyết trắng cổ tay, cùng đang bị song đầu dương vật mặt khác một đầu không ngừng ra vào huyệt dâm. Diệp Vũ vươn tay sờ bối tỷ cặp kia đầy đặn đến độ có thể phá y mà ra ngọc nhũ. Trên tay mềm mại làm cho hắn là lại lần nữa huyết mạch phun trào, bối tỷ số tuổi thật sự mặc dù không bằng Huệ Tử vậy chính trực xuân xanh, nhưng nàng hiện tại thân thể trạng thái cũng là Âu Mỹ nữ nhân thành thục nhất có mị lực nhất thời điểm, trước ngực cặp kia hào nhũ cùng bản thân khí chất kinh nghiệm càng là đột hiển lên nàng thục nữ phong tình. Âu Mỹ nữ nhân phát dục tương đối sớm, nhất là tiến vào 20 tuổi qua đi, gần như là cùng Đông Phương nữ nhân 25 đến 30 tuổi không có gì quá lớn khác biệt, thật muốn đến 30 tuổi, sợ là đều có thể tính thượng 3-40 tuổi thục nữ rồi, một khi qua 35 tuổi, bảo dưỡng dù cho cũng dần dần già cả, rất ít giống Đông Phương nữ nhân như vậy, có được vượt qua 20 năm trở lên giữ tươi kỳ, là có tiếng hoa kỳ rất ngắn. Rất nhiều thứ chỉ sợ đối lập, tuy rằng Vũ Điền Huệ tử dáng người tốt lắm, nhưng cùng bối tỷ so lên. Bối tỷ vóc người này sợ là so Dương Mịch đều phải bốc lửa một chút, chẳng những dáng người càng thêm cao gầy gợi cảm, sự nghiệp này tuyến cũng là càng thêm tinh xảo đặc sắc. Lúc này đang muốn hỏa thiêu thân bối tỷ nhưng trong lòng thì 3 phần vui sướng, 7 phần ngượng ngùng, trên mặt là không khỏi lộ ra như tiểu nữ nhi kiều diễm biểu cảm, nhìn Diệp Vũ rất là bên trên, cũng để cho Vũ Điền Huệ tử bên kia lòng đố kỵ càng đốt càng mạnh, Diệp Vũ phát hiện nữ nhân này liền là cố ý, cũng không phải là cái gì thành thật người. Diệp Vũ buông lỏng ra bối tỷ tay, ý bảo nàng vì chính mình khuấy sục, bối tỷ tay phải cầm chặt Diệp Vũ dương vật bắt đầu khuấy lên đến về sau, là đem tay trái đưa về phía chính mình đang theo Vũ Điền Huệ tử giao hợp hạ thân, cách nhựa cao xô dương vật nhô lên Huệ tử hạ thân. Ân, không muốn, các ngươi quá phá hư, đều tại ức hiếp tỷ tỷ ta, chậm rãi là tìm hồi quyền chủ động bối tỷ một bên lớn tiếng dâm đãng kêu la, một bên là đem dương vật cầm thật chặt, tăng nhanh khuấy sục tốc độ. Lại trượt lại bạch bàn tay làm Diệp Vũ một trận thoải mái, nóng bỏng bàn tay to tìm được bối tỷ hòn le, cách xong đầu dương vật điều khiển lên. Nha, thật thoải mái a, phá hư đệ đệ, Huệ tử tiểu mẫu cầu ngươi cũng tốt phá hư, đến liền đến, tỷ tỷ mới sẽ không sợ ngươi. Chậm rãi thích ứng bối tỷ là đang tại Diệp Vũ chiêu đùa hả cùng Vũ Điền Huệ tử trực tiếp sống mái với nhau, vừa mới chỉ là bị sợ đến, hiện tại có vẻ giống như cũng cứ như vậy, nói chính mình giống như thật sợ phiền phức giống nhau. Bất quá tại nhiều như vậy nặng kích thích phía dưới, rõ ràng cho thấy bối tỷ bên này càng thêm chịu thiệt, rất nhanh là nhịn không được lớn tiếng dâm đãng kêu la nói đừng một mực ngoạn tỷ tỷ ta. Cũng đi chơi một chút nàng, không muốn, không được a, muốn đi ra a. Vừa mào ngọc eo một chút căng thẳng, một cỗ chất lỏng từ dưới thể dâng lên mà ra, trực tiếp là phun ra đến Diệp Vũ tay thượng cùng Vũ Điền Huệ tử trên người trên mặt, phảng phất là chiều phun giống như, hoặc là dứt khoát là cố ý đái ra đến. Trực tiếp là bị trêu đùa đến nước tiểu băng, còn chính xác là bị bọn hắn cấp hoàn toàn chơi hỏng rớt. Diệp Vũ nhìn bối tỷ sau cao trào kia bởi vì không cẩn thận đái ra đến mà rất là ngượng ngùng khẩn trương ngây thơ bừng bừng phấn chấn thiên sứ khuôn mặt, kia tinh xảo hình dáng như là thiên sứ hạ phàm giống như, chỉ cảm thấy nàng là cả Hollywood nhìn đẹp nhất người, bây giờ lại tuốt dương vật của mình, vừa mới càng là bị chính mình tùy ý trêu đùa, một loại cảm giác hạnh phúc cảm giác thỏa mãn mênh mông tại lòng hắn lúc. Diệp Vũ đối với tòa lãng ồn á đức ấn tượng sâu nhất đúng là nàng diễn viên chính cái kia bộ thiên sứ tại nhân gian cùng mộc đầu mỹ nhân, trước kia điện ảnh kênh cùng địa phương đài thường xuyên đều có truyền phát này mấy bộ phim, Diệp Vũ là bị tòa lãng cái này hay lai ổ truyền kỳ nữ minh tinh xinh đẹp cùng phong thái thật sâu hấp dẫn, nàng tại bên trong hóa trang thật sự là thật đẹp quá kinh diễm. Mà bây giờ lại chính xác là có như vậy nữ nhân, còn có khả năng tùy ý trêu đùa, hơn nữa không là cái gì mẹ bối phận, là biểu diễn này hai bộ phim khi đỉnh phong kỳ. Cũng chính là 20 năm trước tòa lãng ồn á đức, đây mới là Diệp Vũ hôm nay linh cơ vừa động nghĩ vậy cái bố cục nguyên nhân, bằng không đã sớm trở tay đập chết nàng cùng cầm rượu hai người. Vũ Điền Huệ tử thở dốc một trận, khôi phục một chút thanh tình, lại vì chính mình phía trước phóng đãng ghen ghét dữ dội cảm thấy xấu hổ vô cùng, dĩ nhiên là trầm luân, cũng không phải là trầm luân tại dục vọng bên trong, mà là bị lạc ở tại ghen tị cùng muốn chiếm làm của riêng trong đó. Vừa mào tay ngọc còn tại giữ lại vừa rồi động tác. Lửa nóng cùng thô to cảm giác vào lúc này là rõ ràng như thế, bối tỷ đỏ mặt tiếp tục vì Diệp Vũ khơi lấy. Bởi vì vừa rồi đã từng phát tiết hai lần, Diệp Vũ lúc này trạng thái vô cùng tốt, không hề bắn ý, hắn liếm liếm dính đầy dâm thủy ngón tay, bắt tay leo lên kia sung túc nhũ phong, lần này không đơn thuần là bối tỷ, liền Huệ tử cũng không buông tha, hai nàng ngọc nhũ tại trong tay hắn không ngừng biến hóa hình dạng, trêu đùa trong chốc lát về sau, khiến cho hai nàng mặt đối mặt gắt gao kề nhau. Đem dương vật phóng tới các nàng kia sâu không thấy đáy khe ngực trong đó. Nhũ giao Vũ Điền Huệ tử cùng Vơ Mao biết, như vậy song nhân nhũ giao. Vũ Điền Huệ tử phía trước cũng chơi đùa, nhưng Vơ Mao bất hội, cho nên là nhìn Vũ Điền Huệ tử đang làm, ôm lấy chính mình vũ thịt hướng đến ở giữa chen, lay động eo mông làm Diệp Vũ đại dương vật tại ngực của các nàng ở giữa quất cắm. Quỷ đầu cứ như vậy ngẫu nhiên thò ra khe ngực, chống đỡ tại Vơ Mao cùng Vũ Điền Huệ tử bờ môi, phía trên truyền đến dâm mỹ mùi vị. hai người là chủ động lè lưỡi ngươi một ngụm ta một ngụm liếm láp, sau đó là rất nhanh lại biến hóa tư thế, hợp thành hình tam giác, các nằm một bên, tuần hoàn đít lên, là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, đại gia tất cả đều liên hệ tại cùng một chỗ, không còn tách ra. Diệp Vũ là trước hết tỉnh táo lại cái kia, cũng không có hoàn toàn bị lạc tại tình dục bên trong, nếu như liền hắn đều bị lạc, đoán chừng là tất cả đều sẽ biến thành chỉ có tình yêu dục ma, hiện tại hắn chỉ cần đem Bối Tỷ cùng Huệ Tử tỉnh lại, đêm nay trận này nghi thức cho dù là hoàn toàn hoàn thành. Chương 826 Bối Tỷ 1. Như thế nào đây, cũng không tệ lắm phải không? Trực tiếp là tay không chặt đứt nhiều cái cọc gỗ, Vũ Điền Huệ Tử rất là kích động nói đâu chỉ không tệ, đơn giản là quá cường đại, giống như là tay cầm thần binh lợi khí giống như, hơn nữa còn là vô hình, không có nhiều sức nặng không nói, thậm chí còn có thể tự do khống chế dài ngắn, tựa như vận mệnh chi dạ bên trong Saberatoria Phan Đức kéo cống trong tay kiếm trong đá giống nhau. Một bên đang cùng một chỗ kiểm tra ma pháp Vơ Mao cũng không nghĩ tới thế nhưng cường đại như vậy, tuy rằng đây coi như là một loại phong nhận thuật kéo dài ra đến khống chế phong nhận ma pháp, là canh chừng nhận cô hóa thành vô hình thực thể dùng làm binh khí, nhưng uy lực này chính xác là quá kinh khủng, này nếu tại vũ khí lạnh thời đại gần như vô địch. Hơn nữa cho dù là tại hiện nay cái này khoa học kỹ thuật thời đại, như vậy ma pháp cũng có rất cao thực dụng tính, chỉ cần không bị hình ảnh ghi lại, gần như là sát nhân ở vô hình, có thể hoàn mỹ phạm tội. Vơ Mao đã từng thí nghiệm chính mình ba cái ma pháp, xác thực đều rất cường đại, nhất là thương đấu thuật, cũng chính là niệm lực khống chế vật thể, quá kinh khủng. Chỉ cần đối với sắp bắn ra viên đạn tiến hành quấy nhiễu, viên đạn phảng phất như là dài quá ánh mắt giống nhau có thể quẹo vào, đồng thời còn có khả năng tại khoảng cách nhất định nội khống chế thật nhỏ vật thể tiến hành đánh bất ngờ, chính là chính xác cùng lực độ cần phải thời gian dài huấn luyện, trong thời gian ngắn rất khó nắm giữ. Thoáng hiện là thực dụng nhất chạy trôi chết kỹ năng, ẩn thân ở hiện nay cái này trải rộng trang bị camera theo dõi tân thời đại thực dụng tính không lớn, chủ yếu là lam lượng quá thấp, nếu không có thuật xuyên tường những cái này phối hợp, có chút yếu. Nhưng thời điểm mấu chốt cầm lấy để chạy trối chết vẫn là thực kháo phổ, trước tiên có thể ẩn thân sau đó thoáng hiện, hoặc là tránh trước hiện sau đó ẩn thân. Kỳ thật Diệp Vũ đối với Bối Tỷ ngôi biệt thự này vẫn là rất hài lòng, chẳng những là có chuyên môn phía dưới thất, còn có dưới đất hỏa dược kho sân bắn cùng sân luyện võ, không hổ là thần bí phạm tội tổ chức trọng yếu cán bộ, xác thực phi thường chuyên nghiệp. Được rồi, các ngươi riêng phần mình ma pháp trên cơ bản cũng đều đã nắm giữ, đi về trước đi, đêm mai chính là party. Chúng ta đến lúc đó là được. Vơ Mao gật gật đầu, hiện tại liền làm được cùng một chỗ quá mức đột ngột, vẫn là đợi đêm mai sau phần giả tiệc nói sau, đồng thời nàng cũng cần tiếp tục thật tốt khai phá một chút những cái này tân nắm giữ ma pháp. Kiền tỷ tỷ, là làm vẫn là làm à? Này có trọng yếu không? Ta cảm thấy thậm chí sai à, tuy rằng trên thực tế ta lớn tuổi thượng một điểm, nhưng chúng ta trò chuyện rất hợp xuyên, có chút hận gặp trễ. Hơn nữa như thế nào nhìn cũng là nàng so với ta càng giống như tỷ tỷ a. Vũ Điền Huệ Tử đã ở một bên hát đệm nói nhưng đừng xem thường Khắc Lệ Ti, nàng nhưng là thừa kế nàng mẫu thân toa lãng rất nhiều di sản, trừ bỏ hữu hình, càng nhiều chính là vô hình. Lúc trước toa lãng nhưng là truyền kỳ nữ minh tinh, là Hollywood công nhận nữ thần, dưới váy chi thần vô số, những thứ này đều là Khắc Lệ Ti người mạch, đừng Khắc Lệ Ti bên này cầm đến áo tư tạp ảnh hậu sau đó, tất cả đều sẽ biến thành nàng chính mình đồ vật. Nàng là phi thường có hy vọng trở thành Hollywood tương lai tứ đại hoa đán một trong, thậm chí là sáng tạo không thua mẫu thân mình toa lãng huy hoàng. Toa lãng ồn á Đức Lưu Diệp Phi đều là biết, rất là nổi danh, Hollywood thập đại truyền kỳ nữ minh tinh cũng không là người khác tự phong, tại thập niên 80-90 thế giới ảnh đàn gần như là công nhận đứng đầu nữ minh tinh, tại toàn bộ thế giới đều có đại lượng ủng đột, bản thân càng là hai đoạt áo tư tạp ảnh hậu. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn Diệp Vũ dĩ nhiên là nhanh như vậy hãy cùng vị này siêu cấp tinh nhị đại chuẩn áo tư tạp ảnh hậu câu quá giang, nhưng liền giúp trợ tới nói, như vậy quan hệ xác thực đối với Diệp Vũ tại Hollywood phát triển trợ giúp rất lớn, xác thực xưng được đại hỷ sự. Chính là Lưu Diệp Phi cùng Na Chát đều cảm thấy có chút lạ quái, chỉ có Song Băng các nàng cảm thấy đây là chuyện đại hỷ sự, đồng thời cũng tò mò lên là dạng gì kịch bản có thể để cho vị này chuẩn áo tư tạp ảnh hậu tân tấn Hollywood nữ thần như thế để ý. Chẳng lẽ chính xác là viết xảy ra điều gì siêu cấp thần tác sao? Đừng nhìn Diệp Vũ bọn hắn tại quốc nội danh khí rất lớn, Diệp Vũ tại toàn bộ châu Á ảnh đàn đều tính thượng nhân vật số 1, nhưng nơi này là Hollywood, cho dù là thành công đầu tư A Phàm Đạt, Diệp Vũ tại Hollywood bên này cũng vẫn như cũ chính là vắng vẻ vô danh. Mà ở châu Á thị trường có thể nói hô phong hoán vũ Vũ Điền Huệ Tử, tại Hollywood cũng chỉ là bình thường một cái công ty điện ảnh cao tầng. Thậm chí còn không bằng Sony ảnh nghiệp Bắc Mỹ phân công ty những cái này lão bài tầng quản lý giao thiệp rộng, cũng liền một cái Hollywood lục đại bộ môn giám đốc lực ảnh hưởng, không thể nói không có năng lượng, nhưng xác xác thật thật rất hạn, phi thường bình thường. Yukiko liền không nói, bản thân là đã sớm lui vòng, cho dù là nàng lão công, cũng mới chỉ là một cái tiểu thuyết huyền nghi tác gia, huyền nghi tương tự phân ra danh chuẩn nhất lưu biên kịch, đợi khi nào thì cầm đến áo tư tạp tốt nhất biên kịch rồi, mới miễn cưỡng cũng coi là nhất lưu biên kịch, nhưng cách xa đại biên kịch vẫn như cũ rất kém xa. Không có biện pháp, muốn trở thành Hollywood bên này đứng đầu đại biên kịch, có thể không đơn thuần là cầm đến áo tư tạp, phải được viết ra chân chính bán tọa siêu cấp lớn hệ liệt, điểm ấy Diệp Vũ hiện tại cũng đồng dạng làm không được, thậm chí xa không bằng cô Đô Yêu làm, hắn liền một bộ tại Âu Mỹ thực bán tọa điện ảnh đều không có. Cho nên phía trước bối tỷ cấp Vũ Điền Huệ Tử mặt mũi càng nhiều nhưng thật ra là nhìn tại Sony ảnh nghiệp, nhất là Sony mặt mũi phía trên, đương nhiên tối trực tiếp nguyên nhân đây là tổ chức bàn giao xuống đến nhiệm vụ, bằng không nàng thật muốn không cho mặt mũi này, Vũ Điền Huệ Tử cũng chỉ có thể là thành thành thật thật tìm những người khác biểu diễn, liền trả thù trở về ý nghĩ đều không có. Từ điểm đó liền nhìn ra được, Diệp Vũ cùng Vũ Điền Huệ Tử tại Hollywood bên này nhưng thật ra là rất yếu thế, căn bản sẽ không quá được coi trọng, Vũ Điền Huệ Tử cũng mới chỉ là tại Sony ảnh nghiệp nội bộ, có thể đại biểu mẫu công ty Sony cùng Sony giải trí làm ra một chút quyết nghị, Bắc Mỹ phân công ty cũng không nhất định nghe, không hơn. Lưu Diệc Phi cùng Na Chát nhìn không ra những cái này, song băng dạng người này tinh kỳ thật mơ hồ đã nhìn ra, thất vọng là khẳng định có một chút thất vọng, bất quá bây giờ Diệp Vũ dĩ nhiên là trực tiếp làm xong khắc lệ ti ôn á nước cái này chuẩn áo tư tạp ảnh hậu, Hollywood siêu cấp tinh nhị đại, này liền lợi hại. Hollywood nhưng là có vòng tầng, người muốn không thể gia nhập một chút vòng tầng, người lợi hại hơn nữa đều rất khó tại nơi này chân chính xài được, Diệp Vũ cùng Vũ Điền Huệ Tử phía trước chính là ăn rồi chưa có vòng tầng thiệt thòi. Vô luận Trung Quốc Duệ vẫn là Nhật Hàn Duệ, tại Hollywood bên này kỳ thật cũng chỉ là yếu thế quần thể bên cạnh người, căn bản không có chân chính vòng tầng. Chương 827 bối tỷ 2. Diệp Vũ phía trước tính toán là mượn Cameron quan hệ đánh vào Hollywood bên này một chút vòng tầng, bất quá trước mắt đến nhìn độ khó cũng thật lớn, cũng không phải là Cameron vấn đề, mà là Cameron sau lưng phong xã cùng do thái tư bản có chút không quá hoan nghênh hắn, cho nên một chút sơ cấp vòng tầng có thể tiếp xúc được. Nhưng chân chính cao cấp vòng tròn rất khó. Về phần nói Sony ảnh nghiệp cùng Vũ Điền Huệ Tử bên này, cũng chính là làm hắn viết cái kịch bản, trước muốn làm cái hạng mục đi ra nhìn nhìn hưởng ứng, điện ảnh nếu có thể đại bạo, làm Vũ Điền Huệ Tử tại Sony ảnh nghiệp cùng Sony nội bộ không ngừng mặt mày rạng rỡ thu hoạch lớn hơn nữa quyền phát biểu về sau, cố gắng chậm rãi liền nấu thành bên này tân quý, chỉ có thể là từng bước đến, rất khó giống phía trước như vậy một bước lên trời. Mà bối tỷ xuất hiện là phá vỡ nguyên bản cục diện bế tắc. Sau lưng nàng bản thân liền có chính mình vòng tròn, còn là chân chính cao cấp vòng tròn, nhất là tại lúc này đây sắp xung kích áo tư tạp trở thành tân tấn ảnh hậu sau đó, nguyên bản cái kia một chút vô hình di sản là bị triệt để kích hoạt, tính là không bằng nàng mẹ Toa Lãng, cũng sẽ không kém thượng bao nhiêu, là xa so khác kia một chút không có căn cơ gì hậu trường áo tư tạp ảnh hậu dễ dàng hơn thành công. Sở dĩ phía trước không cần, tuyển chọn cùng Sony hợp tác, phòng chừng vẫn là mặt sau cái kia kim chủ Karasuma Renya không hy vọng bị xanh biếc. Dù sao Hollywood cái kia một vài người cũng không phải là cái gì hiền lành, Hollywood hồng sa phát nhưng là thực nổi danh, còn không bằng vận dụng hắn tại Sony bên này người mạch hộ giá hộ tống, trước cầm đến áo tư tạp ảnh hậu nói sau. Vô luận cái dạng gì vòng tròn, phiền toái cùng quy tắc ngầm đều chỉ tồn tại ở tân thủ kỳ, chờ ngươi đi rời tân thủ thôn trở thành chân chính quốc phục cường giả về sau, cho dù là kia một chút đại đạo diễn đại chế tác nhân cũng đều sẽ chủ động cầu hợp tác với ngươi, mà không phải là ngươi cầu bọn hắn. Phải hướng về bọn hắn chó vẩy đuôi mừng chủ. Hiện tại nếu là trở thành người mình, bối thì tự nhiên là đem chính mình tại Hollywood bên này căn cơ cùng một chút chuẩn bị ở sau đều nói cho Diệp Vũ cùng Vũ Điền Huệ Tử, là xa xa vượt qua hai người bọn họ tưởng tượng. Bất qua nghĩ lại, phía trước bọn hắn cho rằng bối thì chính là khắc lệ ti ôn á đức, là đột nhiên toát ra con gái riêng, không nghĩ tới này cùng Toa Lãng ôn á đức người mẹ này sẽ là cùng một người. Âu Mỹ mọi người thực hiện thực, hương khói tình cũng chú ý. Nhưng không có người phương Đông coi trọng như vậy, cho nên phía trước là nghiêm trọng đánh giá thấp đối phương. Đường Vũ Điền Huệ Tử đơn giản miêu tả một chút đêm mai rầm rộ cùng bối tỷ bên kia nắm giữ cường đại nhân mạch về sau, song băng các nàng là hoàn toàn sợ ngây người, rất là khó có thể tin, là thực sự không nghĩ đến cái này siêu cấp tinh nhị đại người mạch lợi hại như vậy. Những người này mạch không nhất định có thể làm nàng biểu diễn một chút đầu tư rất lớn đại chế tác, nhưng khi nàng chứng minh rồi thực lực của chính mình. Có thể chân chính kích hoạt kế thừa những cái này thời điểm nàng kia tại Hollywood liền sẽ phi thường xài được. Dù sao nơi này bản thân cũng là một cái phi thường hiện thực địa phương, cũng may đã đáp ứng biểu diễn chúng ta điện ảnh, bằng không chỉ sợ còn thật không nhất định có thể thành công mời nàng biểu diễn. Quả thật, hiện tại tin tức này quá kinh người, Sư môn ảnh nghiệp dĩ nhiên là vì khắc lệ ti ôn á nức lượng thân chế tạo đại nữ chủ hệ liệt đói khát trò chơi. Bộ không một đầu tư liền cao đạt thượng ức đô la, hơn nữa vốn là cải biên tự nước Mỹ tác gia Tô San Kha Lâm Tư cùng tên tiểu thuyết, cát xê càng là cao đạt 100 vạn đô la. Đơn giản tới nói chính là, đợi đói khát trò chơi chiếu phim phòng vé đại bán về sau, mặt sau kế hoạch quay phần tiếp theo, khắc lệ ti ôn á nước cát xê liền trực tiếp vượt qua 20 triệu đô la, chính thức tiến vào 20 triệu đô la siêu sao câu lạc bộ, đợi vỗ tới bộ ba thời điểm thực có khả năng sáng tạo Hollywood nữ minh tinh khối này cát xê tân ghi lại, trở thành Hollywood từ trước đến nay quý nhất đàn bà. Sony bên này bất quá là tiền kỳ phát dục tân thủ thôn, mặt sau có tốt kịch bản hạng mục có thể suy nghĩ, không có, cũng không quá coi ra gì, căn bản không nghĩ tới thật dựa vào Sony trở về đỉnh phong, đồng thời sư môn ảnh nghiệp sau lưng thần bí cổ đông một trong chính là Toa Lãng, đây là Toa Lãng lưu cấp nữ nhi khắc lệ ti trọng yếu di sản. Luôn luôn đều quá yêu thích Genna chat lúc này cũng là gương mặt hưng phấn nói cái này Kiền tỷ tỷ nhận ra không tệ, nếu không bọn chúng ta một lát cùng đi bái phòng một chút. Đợi yến hội qua rồi nói sau, lúc này đây nhưng là kim cầu thưởng thêm áo tư tạp hai lớp ảnh hậu, thực bận rộn, cần phải tiếp kiến không ít trưởng bối cùng mẫu thân lưu lại người mạch. Cái gọi là vô hình di sản, bàng đại nhân mạch không phải là vào lúc này dùng. Nhân tình đồ chơi này vốn chính là càng dùng càng thiếu, hơn nữa bản thân ngươi nếu không là rất không chịu thua kém, tính là kia một chút thúc bá trưởng bối còn nhận thức phần nhân tình này, trong lòng cũng không phải là thực nhận thức có thể, nhưng bản thân ngươi muốn thực không chịu thua kém. Nhân tình này chẳng những dùng tốt, còn càng dùng càng nhiều. Bối tỷ bên kia hiện tại xác thực thực bận rộn, Yukiko cũng không nghĩ tới Toa Lãng nữ nhi này lợi hại như vậy, phía trước là thật không nhìn ra, mệt nàng còn cho rằng người khác là bé gái mồ côi không có gì dựa vào cần phải chính mình giúp đỡ thủ hộ. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, Yukiko là thật hoài nghi Phương Văn Sơn cái kia giả thiết. Nàng cùng Toa Lãng cái gì quan hệ, đối phương có hay không nữ nhi nàng làm sao có khả năng biết một chút cũng không biết tình. Cũng hoàn toàn không cần thiết giấu giếm nàng, phía trước chính là không như vậy nghĩ tới, bây giờ là thực sự có một chút hoài nghi lên, cho nên nàng là thật tính toán cùng khắc lệ ti cùng một chỗ đóng phim thật tốt thăm dò một phen. Tại cùng một chỗ tiễn bước sư môn ảnh nghiệp trưởng môn nhân Kiều Ân Phí Lạc Mai một đoàn người về sau, Yukiko là lại lần nữa xác nhận nói khắc lệ ti ngươi thật tính toán biểu diễn vòng Thái Bình Dương. Đương nhiên, này không có xung đột a, đói khát trò chơi là tháng 5 năm nay phân khởi động máy, thất tháng 8 liền hơ khô thẻ tre. Vòng Thái Bình Dương dự tính là cuối năm khởi động máy, tại thời gian phía trên thực phù hợp, ta đương kỳ là hoàn toàn không thành vấn đề. Vậy được, ta cũng biểu diễn tốt lắm, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ hợp tác, phía trước không có thể cùng mẫu thân ngươi Toa Lãng hợp tác là để ta vẫn luôn phi thường tiếc nuối, hiện tại coi như là lễ tạ thần. Bối tỷ chớp mắt liền sừng sốt, nhớ tới sảng khoái lần đầu khởi tại Hắc Vũ Đạo một môn hạ học tập thời điểm cảnh tượng, lúc ấy các nàng sư tỷ muội liền có như vậy nói chuyện phiếm quá. Yukiko lúc trước cũng là bởi vì thu được nàng mời tới tốt lắm lai ổ, sau đó mới gặp được cô đô yêu làm, mà khi đó nàng đã là cùng nhà máy rượu đi đến cùng một chỗ, vì không cho Yukiko nhận được liên lụy mới khuyên nàng lui vòng, không có tuyển chọn thực hiện lời hứa giúp nàng tại Hollywood phát triển. Có như vậy một chớp mắt bối tỷ là thực sự là vô cùng nghĩ muốn nói cho Yukiko chân tướng, khuyên nàng không muốn nhận lấy, thành thành thật thật quá chính mình cuộc sống, bất quá cuối cùng vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng. Lúc này đây chủ nhân có thể không còn là Karasuma Renya nhỏ như vậy nhân vật, mà là dính đến chân chính thần ma, liền nàng mình cũng rất trầm mê cái loại này không thể dùng ngôn ngữ hình dung cường đại. Chương 828 bối tỷ 3. Tiểu Lý Tử, Kiệt Khắc Thuyền Trưởng, Iron Man, còn có A Canh Ca, liền bối khắc hán mỗ vợ chồng đều tới, thật nhiều đại nhân vật à. Điều này cũng quá náo nhiệt a. Huỳnh thu liễm một chút, người muốn còn như vậy. Về sau Tiểu Diệp ca sẽ không dẫn chúng ta qua đến đây. Kỳ thật Trần Đô Linh các nàng cũng đều phi thường giật mình, bao gồm nhận được điện thoại bị cùng một chỗ mang qua Trần Hồng, Cao Viên Viên cùng Lý Tẩm, cũng đều bị đêm nay party náo nhiệt cao quý cách cấp kinh diễm đến, gần như là hội tụ Hollywood bên này tối đương hồng cái kia một chút một đường siêu sao. Vũ Điền Huệ Tử đối với những cái này hoa ngu nữ minh tinh không kiến thức rất là không lời, những minh tinh này có cái gì tốt ngạc nhiên. Chân chính lợi hại chính là kia một chút kim bài chế tác nhân cùng đứng đầu điện ảnh người, những cái này mới là khó khăn nhất thỉnh có giá trị nhất, không thể không nói bối tỷ bên kia người mạch cùng di sản là thực sự là vô cùng phong phú, không hổ là sống lại một đời lão A-di. Chris người đã đến rồi, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là sư môn ảnh nghiệp CEO Kiều Ân Phí Lạc Mai, vị này là hoa nạp thị trường tổng giám Cohen Tang Đức Lan. Đây chính là ta phía trước theo các ngươi đề cập qua vô cùng có tài hoa theo ta rất là hợp ý Chris. Gần như là theo ta giống nhau tên, nhưng hắn là phi thường lợi hại một vị đại biên kịch, cũng chính là phía trước cái kia Tuệ Nhãn Thức Châu, tiêu phí tam ức đô la đầu tư A Phàm Đạt thần kỳ tiểu tử. Nghe thế dạng sau khi giới thiệu, vài cái tại Hollywood đều xem như thực có sức ảnh hưởng công ty điện ảnh trưởng môn nhân cùng đại hán cao tầng tất cả đều là cùng Diệp Vũ chủ động bắt chuyện, là đối với hắn có một chút hứng thú. Những người khác tự nhiên là nhìn gương mặt hâm mộ, cái này cũng không phải là ngươi chính mình đưa phía trên môn tự đề cử mình người khác liền có hứng thú giải ngươi chú ý ngươi, phải được có chuyên môn người giúp đỡ dẫn tiến giới thiệu mới được. Bối tỷ người tốt tốt, cũng không biết đợi có hay không cơ hội chụp ảnh chung. Trần Hồng lập tức là hướng về vài cái lần đầu tham dự loại này tư nhân party tiểu muội muội cảnh cáo nói chụp ảnh chung vấn đề không lớn, nhưng chụp ảnh chung ảnh chụp không thể tại bên ngoài tóc bay rối, mà các ngươi lại là nghề nghiệp nghệ nhân, không thể dùng làm buôn bán tuyên truyền, đây là xâm phạm chân dung quyền, bị tìm phiền toái, hậu quả thực nghiêm trọng. Trần Đô Linh mấy người các nàng là lập tức gật đầu đáp ứng, tỏ vẻ phía trước cũng đã là bị chào hỏi, khẳng định bất hội làm loạn. Trần Hồng lúc này mới có chút vừa lòng mang theo Cao Viên Viên các nàng đi vào biệt thự, bắt đầu lên thuộc về các nàng party xã giao hành, mặc dù nhiều nửa là tốn công vô ích, nhưng nhiều nhận thức vài người, nhàn rỗi phiếm vài câu cũng là chuyện tốt, hơn nữa mặt sau trở về quốc, bí mật thổi phồng một chút, lấy ra coi như đề tài câu chuyện vẫn là vô cùng hố nhân. Lưu Diệc Phi cùng Na Chát các nàng bây giờ là đi theo Vũ Điền Huệ Tử phía sau cái mông, nghe nàng thuộc như lòng bàn tay giới thiệu đêm nay tham dự party cái kia một chút kim bài chế tác nhân cùng đứng đầu điện ảnh người. Lưu Hiểu Lị rất là giật mình nói đều là áo tư tạp cấp bậc. Đương nhiên, muốn không cầm lấy áo tư tạp đều ngượng ngùng quá đến nơi này, không thể không nói đêm nay quy cách là thực sự là vô cùng cao, nhìn đến cái kia đầu húi cua sao. Hắn gọi là tháp kéo Duy Tư Nai, là nại khắc người sáng lập Phiêu Nai tiểu nhi tử, cũng chính là nại khắc công tử, bản thân còn là một vị đạo diễn. Tại ca ca theo ngoài ý muốn sau khi qua đời, phóng đãng không trói buộc gò bó tháp kéo Duy Tư liền chủ động trở lại nại khắc, một bên học xử lý nại khắc sự vụ, một bên theo đuổi chính mình hoạt hình mộng tưởng, cũng sáng tạo ra thông linh cậu bé nặc mạn hòm quái ma huyền truyền thuyết đợi tác phẩm. Nếu như chính là hoạt hình đạo diễn thân phận hoặc là nại khắc công tử thân phận, hắn kỳ thật đều là tiến không đến, hai cái thân phận chồng tại cùng một chỗ, miễn cưỡng xem như đủ tư cách, theo ta cùng loại. Vũ Điền Huệ Tử có chút tự giễu nói. Phía trước của ta dã man bạn gái là làm Vũ Điền Huệ Tử cũng có một chút tự cho mình rất cao tự đại, cảm thấy mình bây giờ đi Hollywood coi như là nhân vật số một, kết quả không như mong muốn, bên này người căn bản không phải là rất minh bạch bộ phim này, nghe thế kinh người phòng vé thành tích sau lập tức là hỏi thăm tới phòng vé kết cấu, phát hiện chính là châu Á địa khu phòng vé rất cao về sau, lập tức cũng liền không xem ra gì. Nói cách khác, chính là Vũ Điền gia đại tiểu thư, Vũ Điền Huệ Tử sợ là cũng tiến không đến. Nếu như không phải là Vũ Điền gia đại tiểu thư, chính là chế tạo ra đến đây của ta dã man bạn gái, xác suất lớn cũng là tiến không đến, hoặc là chính là một cái không người hỏi thăm bên cạnh người, giống như vị kia nại khắc công tử giống nhau, đây cũng là thuộc về Hollywood ngạo mạn. Lưu Diệc Phi cùng Na Chát các nàng là hoàn toàn sợ ngây người, nại khắc đại danh rất khó không biết, không từng nghĩ liền nại khắc công tử, nại khắc đế quốc duy nhất người kế thừa tại nơi này cũng như này bên cạnh. Hollywood lan lộn vòng độ khó chi đại là xa xa vượt qua các nàng có hạn sức tưởng tượng. Phía trước còn cảm thấy nữ nhi mình rất nhiều bức rất lợi hại, đến đây Hollywood liền nhất định là có thể đại phóng tia sáng kỳ dị Lưu Hiểu Lị, hiện tại cũng đột nhiên là từ cùng, bắt đầu trở nên tự ti, sức mạnh nghiêm trọng không chân. Phía trước Vũ Điền Huệ Tử không hiểu nhiều lắm, bất quá bây giờ xem như đã nhìn ra, Diệp Vũ là đôi mẹ con lưỡng đều có ý tưởng, vô luận là mẹ con, vẫn là một bên tìm muội. Đều có cùng một chỗ tùy ý trêu đùa tính toán, dù sao cũng là ác ma sứ đồ, vẫn là dục ma này nhất phái hệ, cái này không phải là một chuyện rất bình thường. Huệ Tử tiểu thư, ngươi cảm thấy nhà chúng ta Diệp Phỉ hữu cơ xảy ra diễn Hollywood bên này đại chế tác sao? Không có khả năng, trọng yếu phối hợp diễn có khả năng cũng không lớn, trừ phi vẫn là lần trước như vậy siêu tràn đầy giá trị đầu tư mang tư tiến tổ, bất quá A Phàm Đạt chính là ngoại lệ, Chris đoán chừng là không lớn có khả năng tiếp tục như vậy đầu tư. Ai tiền cũng không phải là gió lớn cạo đến. Trừ lần đó ra chỉ có thể là bình thường thử sức, chứ không nói kia một chút thử sức yêu cầu, chỉ là màu da cùng bản thân thực lực tổng hợp, xác suất lớn là Bồi Thái Tử đọc sách, bằng không Châu Nhuận Phát Dương Tử Quỳnh bên này nhiều năm như vậy, lại biểu diễn quá mấy bộ thuần phim bom tấn Hollywood. Lưu Hiểu Lị là chớp mắt nói không ra lời đến, liền một bên Lưu Diệc Phi cũng đều có chút thất lạc, thậm chí là tự ti, không nghĩ tới Hollywood cửa thế nhưng sẽ cao như vậy. Cùng chính mình tưởng tượng kém nhiều lắm. Kia Vũ ca đâu này? Tự nhiên không giống với, biên kịch, nhất là ưu tú đại biên kịch tại nhiệm nào vòng tròn công ty điện ảnh đều là phi thường khan hiếm. Phía trước vòng Thái Bình Dương bị hắn cải biên qua đi rất được nhận thức có thể, đợi mặt sau kịch bản vừa ra đến có thể trực tiếp đã được duyệt. Một khi thành công, Thị Phi bình thường có khả năng trở thành Hollywood bên này tân tấn đại biên kịch. Lớn như vậy biên kịch toàn bộ Hollywood cũng chỉ có 10 đến vị, có thể nói là các đại ảnh thị công ty Trấn Sơn Chi Bảo. Chương 829 bối tỷ 4. Tỷ tỷ, ta cứ nói đi, lão công mới là lợi hại nhất. Bên này hàng năm nghe nói là có vượt qua 10 vạn nhân truy đuổi cái gọi là mộng minh tinh, trở thành cái gọi là xinh đẹp nữ hài, khác vòng tròn mỹ nữ minh tinh tới rồi căn bản liền không có nhiều cơ hội, cho dù là bị người khác ngoạn hư thúi, cũng liền có thể biểu diễn một chút giá thành nhỏ điện ảnh các loại bán thịt, nào có dễ dàng như vậy thành công. Vẫn là lão công loại này có tài hoa có năng lực chính là chỗ nào đều xài được, người nhìn một bên, là chớp mắt hãy cùng thật nhiều đại minh tinh kim bài chế tác nhân đại đạo diễn bọn hắn đánh thành một mảnh. Trò chuyện với nhau thật vui. Na Chát lời này mặc dù nói có chút không quá khách khí, nhưng hiện thực thật đúng là như vậy. Hani Khắc Tư cũng là gương mặt sùng bái nhìn đang theo một đám đại nhân vật trò chuyện vui vẻ nghiễm nhiên vòng tròn trung tâm Diệp Vũ. Cảm thấy người muội phu này là thật sự rất lợi hại tốt có mị lực, nếu không chính xác là tiếp nhận Chát Chát đề nghị. Lưu Diệc Phi phát hiện Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh các nàng đang tại vụng trộm chụp ảnh, là gương mặt tò mò đi tới dò hỏi lỗ tai nhỏ, Huỳnh Huỳnh, các ngươi đang làm cái gì? Bị dọa nhảy dựng hai nàng, phát hiện là Diệp Phỉ tỷ về sau, lập tức giải thích là tiểu Diệp ca làm ta làm như vậy, tuy rằng không thể trực tiếp phát nhỏ bé các loại trang bức, nhưng bí mật lấy ra lăng xê marketing vẫn là thực dùng được, cho nên là để cho chúng ta nhiều chụp một chút. Như vậy lăng xê thủ pháp Lưu Diệp Phi tự nhiên biết, cũng liền không hỏi thêm nữa, đồng thời cũng chú ý tới Song Băng bên kia đã ở làm cùng loại sự tình, bao gồm Trần Hồng Cao Viên Viên các nàng, là lập tức hướng về Trần Đô Linh ám chỉ nói đợi cũng cho ta chụp hơn mấy chương. Xem ta ánh mắt. Trần Đô Linh gật gật đầu, dù sao các nàng đợi cũng chụp mấy tờ chính mình, nhất là cùng Kiệt Khắc thuyền trưởng Tiểu Lý Tử bọn hắn chụp ảnh chung, như vậy cầm lấy trở về trường học trang bức, sợ là có thể đem vô số đồng học lão sư tươi sống chua chết. Có bối tỷ tại, Diệp Vũ bên này không nói dung nhập, nhưng ít ra là có thể thoải mái tiếp xúc được rất nhiều Hollywood bên này cao nhất điện ảnh người, sau đó là có thể thông qua chính mình bác Văn Cường ký tinh thông đủ loại sách kiến thức rộng rãi cùng siêu cường ngôn ngữ thiên phú cùng bọn hắn trò chuyện vui vẻ. Chris, người chính xác là thật lợi hại, người rốt cuộc sẽ nói bao nhiêu loại ngôn ngữ, người liền cổ Hy Bá Lai ngữ đều. Cổ Hy Bá Lai ngữ là người Do Thái trước kia sử dụng một loại ngôn ngữ văn tự. Nó chỉ có 22 cái phụ âm, không có nguyên âm chữ cái. Nó trước 10 cái chữ mẫu phân biệt đại biểu 1 tới 10 cái đo đếm tự. Do Thái thần bí chủ nghĩa đem mỗi một cái Hy Bá Lai chữ cái đều phú dư một loại độc đáo ngụ ý, cho nên Hy Bá Lai chữ cái cụ có một loại đặc thù sắc thái thần bí. Cổ Hy Bá Lai ngữ thuộc về Á Phi ngữ hệ tránh mễ đặc ngữ hệ hoặc trúc tránh chứa ngữ hệ tránh ngữ hệ, vì đạo Do Thái tôn giáo ngôn ngữ. Đi qua nhị ngàn 500 năm, cổ Hy Bá Lai ngữ chủ yếu dùng cho thánh kinh cùng tương quan tôn giáo phương diện nghiên cứu, từ 20 thế kỷ đặc biệt lấy sắc liệt phục quốc đến nay. Cổ Hy Bá Lai ngữ xem như khẩu ngữ tại trong người Do Thái một lần nữa sống lại, dần dần thay thế Ả Rập ngữ, Do Thái Tây Ban Nha ngữ cùng ý thứ tự ngữ hoặc gọi là theo ngữ. Người Do Thái sử dụng quốc tế trao đổi ngữ, lấy sắc liệt kiến quốc sau đem cổ Hy Bá Lai ngữ định làm quan phương ngôn ngữ một trong, một loại khác quan phương ngôn ngữ là Ả Rập ngữ. Trước mắt tại lấy sắc liệt đã không còn sử dụng. Chân chính hiểu công việc liền rõ ràng người Do Thái tại Hollywood thế lực ảnh hưởng là bao lớn. Mà cổ Hy Bá Lai ngữ học tập độ khó cũng không phải là bình thường cao, tăng thêm muốn chân chính nắm giữ phải là đối với thánh kinh, nhất là hiệp ước xưa có rất thâm hậu lý giải, người bình thường cũng không năng lực như thế. Diệp Vũ tuy rằng không phải là Do Thái duệ, nhưng khẩu âm của hắn phát âm phi thường thuần khiết, đối với hiệp ước xưa lý giải cùng trình độ cũng xa siêu người bình thường, tự nhiên là thực dễ dàng liền thắng được ở đây những cái này Do Thái duệ hào cảm thấy đây là một cái có thể trọng điểm chú ý đầu tư nhị quỷ tử. Thị Phi lẽ thường nghĩ một cái đến đỡ đối tượng. Bối tỷ tự nhiên là nhìn gương mặt bội phục, lúc trước vì dung nhập Do Thái vòng tròn nàng nhưng là hao tốn đại lực khí, nhưng vẫn là không có Diệp Vũ lợi hại như vậy chuyên nghiệp, không thẹn là ma pháp sư, chân chính ác ma sứ đồ, một chữ, chuyên nghiệp. Không có tan vỡ, tổng cộng là có hơn 30 loại thậm chí nhiều hơn một chút a, ta ngôn ngữ thiên phú rất cao, đã từng hoàn du mất giới, bình thường ngôn ngữ nửa tháng sau có thể nắm giữ. Cổ Hy Bá Lai ngữ xem như ta tiêu phí thời gian tương đối dài, Hy Bá Lai ngữ dùng một tháng, cổ Hy Bá Lai ngữ hao tốn tiếp cận nửa năm mới nắm giữ, chủ yếu là đối với hiệp ước xưa thực cảm thấy hứng thú, ta yêu thích một chút cổ lão đồ vật, nhất là nguyên tác. Hoa Nạp trưởng môn nhân La Bị Nạc Phu bản thân chính là Do Thái duệ, tự nhiên rõ ràng thuần thục nắm giữ cổ Hy Bá Lai ngữ là có nhiều khó khăn, tuy rằng khiếp sợ ở Diệp Vũ kinh người ngôn ngữ thiên phú, bất quá càng nhiều vẫn là thưởng thức. thấy đối phương thực tôn trọng bọn hắn người Do Thái văn hóa cùng tư tưởng, là một có thể nhận thức trường kỳ qua lại quan hệ lý tưởng đối tượng, nhất là lúc nghe đối phương tại châu Á thị trường thành công to lớn cùng khổng lồ lực ảnh hưởng về sau, chớp mắt liền có không ít ý tưởng. Diệp Vũ đối với những người này nhỏ mọn nhất thanh nhị sở, cho nên cũng không bài xích, là đem chính mình thành công ngụy trang thành một cái nhị quỷ tử. Cao minh nhất mưu hoa chính là trực tiếp nằm vùng đánh vào kẻ địch nội bộ, sau đó chậm rãi là cưu chiếm thước xào, nằm vùng thành kẻ địch bên kia đại đương gia, loại trình độ nào đó thượng người Do Thái liền là thông qua phương thức như thế nắm trong tay hơn nửa nước Mỹ. Nhất là Hollywood, gần có lẽ đã là trở thành người Do Thái cùng Do Thái tư bản thiên hạ. Diệp Vũ tuyệt đối là hôm nay không ít hướng toa lãng mặt mũi cùng khắc lệ thi tiềm lực quá tới tốt lắm lai ổ điện ảnh nhân tối đại thu hoạch, là ngoài ý muốn phát hiện đến hắn cái này tài hoa hơn người đại biên kịch. Nhất là đương Diệp Vũ đem thất tông tội dung nhập vào vòng Thái Bình Dương, bắt bọn chúng biến thành boss xuất hiện tại điện ảnh bên trong về sau, càng là được đến những cái này điện ảnh nhân độ cao thừa nhận, cảm thấy Hoa Ngô Vòng là thật ra một cái nghiêu bức nhân vật. Kỳ thật đây là tân phúc âm chiến sĩ sang ý cùng não động, chỉ có thể nói rõ những cái này Hollywood nổi danh điện ảnh rất nhiều người cũng không nhìn hoạt hình, là bị hắn làm cho lắc lư đến, sau đó trực tiếp lấy ra dùng là được, dù sao Nhật bên trong, Vũ Điền Huệ Tử cùng Sony vẫn rất có quyền phát biểu cùng năng lượng. Vấn đề không lớn. Tuy rằng lúc này đây Diệp Vũ chính là biên kịch, nhưng bản quyền là hắn, một khi đại hoạch thành công, mặt sau cũng không thiếu tiền lời, bản thân hắn không phải là thực coi trọng tiền, cho nên có thể cho lợi, tiện nghi Sony bên này, trước tiên đem hạng mục làm lên đến nói sau, bằng không Bắc Mỹ phân công ty thực có khả năng muốn làm yêu thiêu thân, nghe nói kia một vài người luôn luôn cũng không như thế nào thành thật. Chương 830 Kim Cầu Thưởng Ảnh Hậu 1. Không phải đâu. Xin nghỉ mấy ngày dĩ nhiên là đi Hollywood chơi, ôi trời ơi, khắc lệ ti ôn Á Đức, tân tấn kim cầu ảnh hậu, nghe nói vẫn là đang tiến hành áo tư tạp ảnh hậu cuối cùng đứng đầu, là lại một cái hai lớp ảnh hậu. Vừa mới về nước, bình thường xuất hiện tại trường học phía trên khóa lý tầm gương mặt đắc ý nói hì hì, bối tỷ hiện tại nhưng là tiểu Diệp ca kiền tỷ tỷ, nghe nói tiểu Diệp ca phía trước cấp Sony ảnh nghiệp sáng tác kịch bản chất lượng rất cao, là làm bối tỷ kinh như gặp thiên nhân, hai người càng tán gẫu càng hợp ý. Tăng thêm tên tiếng Anh tự gần như giống nhau, cho nên là kết liễu kết nghĩa, lấy tỷ đệ tương xứng, bối tỷ chính là tiểu Diệp ca cấp khác lệ ti lấy được tiếng Trung gọi thân mật. Đang tại nhìn Lý Tầm quả táo trong tay bên trong ảnh chụp cái kia một chút 09 ban ở trường môn sinh, bây giờ là càng trở lên bội phục cùng hâm mộ, không hổ là Vũ ca, quá nghiêu bức, đi Hollywood cũng đều xấu như vậy, là chớp mắt liền chinh phục tân tấn kim cầu ảnh hậu, thậm chí là tương lai hai lớp ảnh hậu. Những hình này có thể phát nhỏ bé sao? Có mấy tờ có thể, đợi liền sẽ lên truyền, coi như là chúc mừng một chút bối tỷ, đây đều là trải qua bối tỷ cùng Kiệt Khắc thuyền trưởng bọn hắn đồng ý. Tại party phía trên cùng kia một chút Hollywood minh tinh chụp ảnh chung cũng không khó, nhưng muốn một mình thượng truyền đến trên mạng trang bức, khó mà làm được, nhất định phải trước trình đối phương đồng ý, cho nên tại bối tỷ giúp đỡ nói ra vài câu về sau, có mấy tờ chụp ảnh chung là có thể phát, dù sao có chút Hollywood minh tinh bản thân sẽ không để ý, thậm chí thực nguyện ý tại đại dương bờ đối diện Trung Quốc thu hoạch càng nhiều fan. Những người khác nghe tự nhiên là gương mặt hâm mộ, khó trách Lý Tầm là đem máy vi tính sách tay đều mang vào phòng học, kim cầu thưởng là Bắc Kinh thời gian no, 18 buổi sáng công bố đi ra, cho nên nhất định là muốn tại ra kết quả sau thứ nhất thời phát nhỏ bé chúc mừng, nhân tiện trang cái ép cọ nhiệt độ. Còn có Huỳnh Huỳnh cùng lỗ tai nhỏ các nàng chụp ảnh chung à? Đúng vậy à. Để ta giúp đỡ phát nhỏ bé, nước ngoài internet đổ bộ không phải là thực thuận tiện. Thật sự là hâm mộ các nàng a, bên kia thật sự rất náo nhiệt, các ngươi là không biết, bối tỷ biệt thự party là thật đến đây thật nhiều đại minh tinh Hollywood bên kia đại nhân vật, quả thực đều không thua áo tư tạp thảm đỏ tú. Đúng thế, bối tỷ mẫu thân dù nói thế nào đó cũng là Hollywood truyền kỳ nữ minh tinh, kia nhưng là phía trên sách giáo khoa, chúng ta bình thường đi học cũng không ít nhìn nàng kinh điển tác phẩm tiêu biểu. Hollywood cách xa Trung Quốc nội địa nhưng thật ra là thực xa xôi, phía trước bối tỷ mặc dù là toa lãng con gái riêng, cũng có một chút tác phẩm, nhưng đều là một chút thiên văn nghệ tiểu chế tác, trên cơ bản cũng không có ở quốc nội chiếu phim, cho nên chú ý nàng cởi nàng cơ hội rất ít. Nhưng lúc này đây bởi vì là cầm đến kim cầu thưởng, lập tức còn cầm đến áo tư tạp, cộng thêm là có Diệp Vũ kiền tỷ tỷ tầng này thân phận tại, là chớp mắt liền lửa ra vòng, Lý Tầm các nàng cho dù là thứ nhất sóng tuyên truyền tạo thế, coi như là một loại marketing phương thức. Dù sao mặt sau đói khát trò chơi cùng vòng Thái Bình Dương, châu Á thị trường đều là phi thường trọng yếu, là nhất tiền lớn thương. Trước hết truyền ra nhất định là Bắc Điện nơi này, sau đó là kinh vòng, chậm rãi là đang tại quốc nội internet phía trên, đến buổi chiều gần như là đã ầm ĩ đến nhân sở đều biết tình cảnh. Dù sao như vậy quan hệ cũng tại mặt bên nói rõ Phương Văn Sơn cái này đại tài tử khủng bố, cho dù là đổi địa bàn đi Hollywood, người khác cũng giống vậy là đứng đầu nhân tài, có tài hoa người ở đâu đều thực xài được. Trời ạ, một chút liền thượng nóng lục soát, thấm tỷ ngươi nhỏ bé phát lượng thật là khủng khiếp a. Nhìn đến đã từng siêu 10 vạn phát lượng cùng siêu 100 vạn điểm kích lượng Lý Tầm cũng là gương mặt hài lòng, này sóng thật đúng là huyết kiếm a, khó trách vòng nội nhiều người như vậy đều như vậy yêu thích cọ nhiệt độ. Có chút nóng độ cọ là thực sự là vô cùng có lời. Tiểu tử kia tại Hollywood thật lực ảnh hưởng lớn như vậy. Đã là nhận được không ít điện thoại, lên nét dài đến bây giờ nhiệt độ về sau, Khải Tử ca là gương mặt kinh ngạc hướng về đồng dạng là bận rộn liên tục không ngừng Trần Hồng hỏi. Cũng không là, tất cả nói người khác thủ đoạn lợi hại, đã là biết không ít đại công ty trưởng môn nhân, hơn nữa kia tân kịch bản là thực sự là vô cùng lợi hại, hiện tại Sony ảnh nghiệp ngay tại mở thảo luận, một khi Khắc Lệ Ti cầm đến áo tư tạp, xác suất lớn là sẽ bị thông qua, 2 ức đô la dự toán, tính thượng tuyên phát có thể không thua kém 8 ức đô la, không nói siêu Việt A phàm đạt, ít nhất cũng là 10 ức đô la khởi bước siêu cấp đại chế tác, hơn nữa đây chính là hệ liệt điện ảnh. Phía trước còn có một chút yêu thích giảng tốt chuyện xưa Khải Tử ca rõ ràng cho thấy lão mau bệnh lại phạm vào, muốn thật có thể có thượng ức đô la đầu tư tùy tiện soàn soạt, còn chụp cái gì phim văn nghệ, chụp điểm buôn bán mảng lớn nó không thơm sao. Đến Khải Tử ca bọn hắn tầng thứ này đại đạo diễn, kỳ thật phi thường rõ ràng, chính là phim văn nghệ vô dụng, chân chính đại chế tác kinh điển mảng lớn, còn phải là nghệ thuật cùng buôn bán lấy được cân bằng kilo calo từ đại chế tác đặc hiệu mảng lớn mới được, bằng không Diệp Vũ tiểu tử kia đi Hollywood vì sao không tiếp tục làm cái gì nữ quyền điện ảnh mà là muốn làm lên khoa học viễn tưởng mảng lớn. Nhìn nhìn A Phàm Đạt sẽ biết, dã man bạn gái, sư tử Hà Đông giống lợi hại hơn nữa, cũng không vẫn bị đối phương các loại treo lên đánh. Hơn nữa này cũng là người chính mình sân nhà, đến bên ngoài ai lại chân chính nhận thức có thể ngươi. Tuy rằng Trần Hồng không có nói rõ, nhưng Khải Tử ca vốn là tại nước Mỹ định cư quá vài năm, cũng đã nếm thử lang bạt Hollywood, rất rõ ràng bên kia tình huống gì, liền đỉnh phong kỳ hắn đi Hollywood cũng không có nhân hỏi thăm chỉ có thể là xám xịt trở về, càng không nói Diệp Vũ tiểu tử kia. Nói điểm trực bạch còn không phải là hắn tại bên cạnh đó có người, chẳng những là Cameron. Còn có một cái tân tân áo tư tạp kim cầu thưởng 2 lớp ảnh hậu, tiểu tử này thủ đoạn thật đúng là lợi hại, cũng không biết đều là như thế nào thông đồng thược, đối phó nữ nhân là thật có một bộ, không phục không được. Đối với chính mình lão công cái kia một chút nhỏ mọn Trần Hồng tâm lý nắm chắc, bất quá tạm thời là không có biện pháp thỏa mãn, Diệp Vũ kế tiếp quá bận rộn, Hollywood bên kia nhất định là muốn đợi đến tháng 3 qua đi, thần thoại là tháng 2 để khởi động máy, vòng Thái Bình Dương là cuối năm khởi động máy, tăng thêm năm nay Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường kịch. Không chừng cái gì khác đương kỳ rồi, liền Chu Tiên bán kịch đều là giao cho nàng đang giúp làm, là thật bận rộn bất quá. Nguyên bản Phương Văn Sơn cùng Chu Tiên nhiệt độ cũng rất cao, không từng nghĩ, Phương Văn Sơn tiếp tục dương oai hải ngoại, hơn nữa lúc này đây càng là trực tiếp thành công tại Hollywood cắm vào kỳ. Tuy rằng cái kia tân kịch bản đại gia tạm thời còn nhìn không tới, nhưng có thể dựa vào một cái kịch bản trực tiếp chinh phục tân tấn 2 lớp ảnh hậu, nghĩ cũng biết nhất định là phi thường châu bò hổ báo cái loại này, nói không chừng lại sẽ là một bộ A Phàm Đạt. Chương 831 Kim Cầu Thưởng Ảnh Hậu 2. Chính bởi vì Kim Cầu Thưởng Ảnh Hậu là ta Kiền Tỷ Tỷ, bị ta tân kịch bản trực tiếp chinh phục gần như vậy hồ sảng văn tình tiết phi thường thần kỳ, hấp dẫn ánh mắt, cho nên Phương Văn Sơn cùng Chu Tiên nhiệt độ cũng là nước lên thì thuyền lên, mấy đại vệ thị đều đối với thủ bá nhất định phải được, liền ương thị bên kia cũng đều rất ý tưởng, phá vỡ không bá tiên hiệp tiên ngẫu truyền thống. Âu Dương Trường Đài, người đã đến Bắc Kinh rồi hả? Vậy được, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Mặt mũi này ta nhất định phải cấp. Sau khi cúp điện thoại, Trần Hồng lập tức là cấp Thiêu Mị, Lý Tầm, Cao Viên Viên các nàng gọi điện thoại, làm cho các nàng buổi tối cùng một chỗ tới dùng cơm. Cái này cũng không phải là cái gì bữa ăn, mà là chuyện tốt, không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là sẽ bị xoài đài bắt. Trừ bỏ bản thân giá trên trời bên ngoài, một chút tài nguyên thượng PY giao dịch tự nhiên cũng có. Cái khác kia một chút tiểu nhân vật coi như, Cao Viên Viên cùng Lý Tầm này hai đại đầu bài phải được cho cũng đủ duy trì mới được. Nhận được điện thoại Lý Tầm, là lập tức đối với chính mình vài cái tiểu tỉ muội nói không được, đêm nay không có biện pháp ước cơm, đêm mai ta muốn là không có việc gì lại mời mọi người ăn cơm tốt lắm, đêm nay lấy được Hồng tỷ bên kia. Mạnh Tử Nghĩa Bạch Lộc các nàng nghe vậy tự nhiên cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ có thể là như vậy truyền đạt cấp những bạn học khác, nghề nghiệp nghệ nhân chính là như vậy, rất lâu thân bất do kỳ, thời gian thật không thuộc về chính mình, cho nên như vậy tạm thời thay đổi rất bình thường. Ban thượng những bạn học khác hiện tại lấy lòng Lý Tầm cái này kiền muội muội cũng không kịp, làm sao có khả năng sẽ tức giận, tính là hâm mộ ghen tị hận đó cũng là giấu ở đáy lòng, khẳng định bất hội trực tiếp biểu hiện ở trên mặt, cho nên là nhao nhao tỏ vẻ lý giải. Đêm nay cơm chiều là ước ở tại Hải Điến khu trung quan thôn Nam Đại Phố 1 Hào Quân Đình Tô Vườn, đây là một nhà tương đồ ăn nhà ăn, xem như Bắc Kinh bên này cao nhất quả nhiên tương đồ ăn nhà ăn một trong, nhân cùng tiêu phí vượt qua 800 nguyên, vài người tùy tùy tiện tiện ăn thượng một bàn uống chút mao đài có thể trực tiếp hơn vạn. Nơi này là chọn dùng Tô Châu Lâm Viên phong cách, phảng phất là Giang Nam vùng sông nước tư nhân nhà cửa giống như, hữu sơn hữu thủy phong cảnh hợp lòng người, nhìn qua liền phi thường đoan trang đại khí cao đẳng thứ. Có thể nói có vượt qua 70% tiêu phí đều là hoa tại đây ép cách cùng trang hoàng phía trên, sau đó là 20% hương vị phục vụ, chỉ có 10% là nguyên vật liệu phí tổn. Lúc này đây Âu Dương Trường Đài có thể nói là phi thường coi trọng, gần như là nhất định phải được, dù sao cũng là thứ nhất tự mình, hơn nữa còn là buổi sáng ra kết quả, buổi chiều nhân lại tới, liền điểm ấy tới nói, vị này Âu Dương Trường Đài xác thực so mấy cái khác vệ thị trường đài có thành ý, chính xác là cái nhân vật lợi hại. Đại gia đêm nay cũng không phải là tới dùng cơm, cho nên đồ ăn cái gì không trọng yếu, càng nhiều tự nhiên là tán gẫu lên bối tỷ cái này kim cầu ảnh hậu, còn có cái kia bị truyền vô cùng kỳ diệu kịch bản. Ca kia kịch bản là thực sự là vô cùng lợi hại, nghe nói là sáp nhập vào rất nhiều khoa học viễn tưởng nguyên tố, nhất là vận dụng thánh kinh hiệp ước xưa bên trong rất nhiều kinh điển, còn dùng đến một chút cổ hy bá lai ngữ, là đem Hollywood cái kia một chút công ty điện ảnh trưởng môn nhân đều cấp nghe choáng váng, thậm chí là tất cả đều biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Tính là Sony ảnh nghiệp không có thông qua, hoa nạp cùng Disney cũng đều sẽ rất cảm thấy hứng thú, đều nói này sẽ là tiếp theo cái Transformer. Lý Tẩm bên này mới vừa nói xong, Trần Hùng lập tức là lấy ra điện thoại đem phía trước chụp một chút ảnh chụp phóng tới Âu Dương Trường Đài trước mặt trang bức, thuộc như lòng bàn tay giới thiệu với hắn khởi ảnh chụp phía trên những cái này đại nhân vật phân biệt đều là người nào. Đều không cần quá nhiều giới thiệu, chính là sau lưng công ty cùng ở công ty đảm nhiệm chức vị. Là có thể đem bao gồm Âu Dương Trường Đài tại nội địa vòng nội nhân lắc lư sừng sốt một chút, dù sao vừa nghe chính là chính mình trèo cao không lên đại nhân vật, tùy tiện một cái đều phi thường như xoa, vượt qua xa bọn hắn xoài đài, căn bản không ở một cái lượng cấp phía trên. Hồng tỷ các ngươi chuyến này thật đúng là làm người ta hâm mộ, xem ra là thu hoạch không nhỏ, không biết Vũ ca bên kia khi nào thì trở về. Hắn a, nào có lúc này lúc, gần nhất là muốn một bên đi thăm Hollywood một chút tuyến đầu kỹ thuật. Một bên là muốn tiến thêm một bước hoàn thiện vòng Thái Bình Dương cái này tân kịch bản, đoán chừng là phải đợi áo tư tạp qua đi, cho nên Chu Tiên việc này bây giờ là ta đang giúp xử lý, mấy ngày nữa còn phải đi Nhật Bản cùng Hàn Quốc một chuyến, cơ bản đều đảm tốt lắm, còn kém ký tên cuối cùng. Mặc dù biết đây là đối phương đầy trời muốn giá trị một loại thủ đoạn, bất quá Âu Dương Trường Đài vẫn là gương mặt hiếu kỳ nói cái gì giá cả. Hàn Quốc bên kia là 500 vạn đô la, Nhật Bản là 700 vạn đô la. Âu Dương Trường Đài phía trước tuy rằng đoán được này kịch bán được Nhật Hàn Đông Nam Á vấn đề không lớn, nhưng thực sự không nghĩ quá có thể bán cao như vậy, cái này phiền toái, giá cả có chút quý a. Không có biện pháp, đầu tư ở đàng kia, khẳng định tiện nghi không tới, bất quá chất lượng xác thực rất cao, rất nhiều xem qua dạng phiến đều rất hài lòng, tăng thêm vẫn là Diệp Phỉ, Na Chát cùng Thấm Nhi các nàng diễn viên chính, Thu Thị dẫn cùng nhiệt độ thượng tuyệt đối là rất cam đoan. Diệp Phỉ gần nhất tại Hollywood bên kia phát triển không sai, thực có khả năng sau sẽ không trở về, là ở lại Hollywood phát triển, cố gắng đây là người khác một bộ cuối cùng phim truyền hình tác phẩm. Kỳ thật Trần Hồng chính là khoác lác, chính là một loại nâng giá trị thủ đoạn, bất qua phối hợp phía trước ảnh chụp, cùng kim cầu ảnh hậu cái này kiên tì tì, còn chính xác là thực có thể hố đến người, bằng không ngươi đương Diệp Vũ tại sao phải nhường Trần Hồng các nàng chuyên môn chạy chuyến này chính là vì tham gia một cái party. Biết không thiếu nội tình cao viên viên tự nhiên là nhìn gương mặt hâm mộ, đồng thời hạ quyết tâm muốn đem chính mình khuê mật Cổ Tĩnh Văn cũng kéo xuống nước, trước giúp nàng biến thành Bắc Điện bên này biểu diễn lão sư, chính mình ngẫu nhiên cũng có thể đi qua nói một chút khóa, đến lúc đó trực tiếp cùng một chỗ ở tại giáo sư ký túc xá, sau đó lại tiếp tục. Không biết Vũ ca bên kia có ý tứ là hai bộ cùng một chỗ nói 10 ức, chính là bộ 01, ít nhất ngũ ức. Này giá cả vừa ra bao gồm Âu Dương Trường Đài tại nội xoài đài cao tầng là tập thể hít sâu một hơi, thật sự là quá mắc, hơn nữa thật muốn tiếp chiêu, hơn phân nửa là hai bộ mua một lần, bằng không bộ 01 đại bảo, mặt sau bộ 02 đoán chừng là có thể bán ra giá trên trời, thật muốn bị khác vệ thì cắt dâu, bọn hắn xoài đài liền thật cả ngày đại cười nói. Lý Tẩm bây giờ là len lén nhìn lên xoài đài mặt khác một cái kim bài người chủ trì Vương Hạm, phía trước đến lộ phía trên nghe nói một cái bát quái. Là thực sự không nghĩ đến lão bà của hắn dĩ nhiên là Âu Dương Trường Đài tình phụ, sở dĩ là trở thành Trường Đài tâm phúc, liền bởi vì bang Trường Đài nhận mâm, đồng thời ngầm cho phép lão bà mình bảo trì cùng đối phương tình nhân quan hệ, thật tình gia châu. Chương 832 Kim cầu thưởng ảnh hậu 3. Chính là có cái gọi là học giỏi 3 năm, học cái xấu 3 ngày, hiện tại Lý Tầm tuy rằng chưa tính là kẻ xấu, nhưng đi theo Diệp Vũ cái này làm ca ca bên người một lúc sau, tự nhiên cũng liền một cách tự nhiên biến thành tiểu ô nữ một cái, nhất là phát hiện Hồng Tỷ thế nhưng cùng chính mình làm ca ca cũng là cái loại này quan hệ, cùng Hồng Tỷ còn có Viên Viên Tỷ cùng một chỗ bị ca ca dạy dỗ qua đi, sa đọa tốc độ cực nhanh mắt thường có thể thấy được. Cho nên hiện tại Lý Tầm cũng không lấy trước như vậy dễ dàng thẹn thùng ra mặt mỏng rồi, tâm lý ngẫu nhiên cũng bát quái bố trí một chút vòng nội một ít nhìn qua ra vẻ đạo mạo tiền bối các đại lão, chính xác là không hỏi không biết vừa hỏi dọa nhất nhảy, giới giải trí vô người tốt lời này vẫn có nhất định đạo lý. Nhìn Trần Hồng là đem dưới cờ hai đại đầu bài mang, nhất là Lý Tầm cái này Phương Văn Sơn bổ nhiệm Kiền muội muội, ngốc tử đều rõ ràng đối phương mục đích, phía trước ta là ca sĩ tân nhất quý liền định mời Lý Tầm cùng Hạ Lạc tham gia. Hạ Lạc bên kia đã đáp ứng, Lý Tầm bên này là một mực không có tỏ thái độ, trừ bỏ thông tiền nhuận bút, chủ yếu chính là thứ tự vấn đề, dù sao hiểu công việc đều rõ ràng, ta là ca sĩ thứ tự trên cơ bản đều là điều động nội bộ, Lý Tầm hiện tại nhưng là Hồng Tinh ổ cùng Phương Văn Sơn, Sony đĩa nhạc lực Phùng Tân Tấn Thiên Hậu, không tham gia coi như, tham gia phải tiến vào top 3, thậm chí là quán quân. Vừa rồi Trần Hồng nói ám chỉ rất rõ ràng, khởi bước giá trị chính là nhiều như vậy. Nhưng muốn khởi bước giá trị bắt cũng không dễ dàng, trừ phi là có thể thỏa mãn chiếu cố đến Hồng Tinh ổ bên này lợi ích, cho nên Cao Viên Viên cùng Lý Tầm là trở thành mấu chốt. Cao Viên Viên hiện tại vấn đề lớn nhất cùng ngắn bản chính là tự thân lưu lượng vấn đề, phía trước nàng phiêu được rất cao không đủ tiếp đất khí, cần phải nhiều thượng một chút tống nghệ hấp dẫn người đi đường phấn gia tăng chính mình lưu lượng, bằng không vẫn là cùng phía trước giống nhau, diễn phùng người, nhân khó giữ được diễn, như vậy là không có gì lớn chế tác để ý nàng. Chỉ có thể là thành thành thật thật khi nàng bình hoa. Lý Tầm bên này rất đơn giản, phải phù hợp nàng quy hoạch, cắt xê thông tiền nhuận bút không phải là quan trọng nhất, nhưng thứ tự cùng biểu hiện không gian, màn ảnh đóng gói rất trọng yếu, đừng nói là cho hắn nhân làm giá y rồi, cho nàng nhiều an bài vài cái đá kê chân sao nóng nàng mới là thật. Ta là ca sĩ kỳ thật rất nhiều mờ ám, nhất là chọn ca khâu, không có cái nào ca sĩ là tinh thông sở hữu loại hình ca khúc, cứng rắn muốn an bài cho ngươi ngươi không am hiểu. Tự nhiên là đối với người ảnh hưởng rất lớn, cho nên đây là một cái rất lớn chơi tác không gian. Tiếp theo liền là đối thủ, nhất là mở màn đầu mấy kỳ, an bài cho ngươi bản thân đối với người cấu không thành uy hiếp, nhưng thật ra là gần như bảo ngươi thành danh kiếm lấy đến tiền kỳ lớn nhất lưu lượng, đây là tục xưng đá kê chân.